Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần anh em nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là Thiên Khung Đại Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong cùng với Y Nhân Lệ đang tiêu dao trong cái cuộc sống tình yêu đầy hạnh phúc của mình trong khi chờ đợi băng tuyết thần điện mở ra. Hắn đến một cái băng sơn đế quốc, là một đế quốc trung phẩm phụ thuộc vào băng tuyết đế quốc. Thì bất ngờ gặp được người quen cũ là cô nàng Tĩnh Vân. Phải nói thật với anh em thì Tĩnh Vân chính là người phụ nữ đầu tiên mà có sự tiếp xúc và ngưỡng mộ với Lâm Phong ở trong cái Vân Hải Tông ngày đó. Chứ không phải là Liễu Phỉ hay là những cô nàng sau này như là Mộng Tình, Ân Diệp, rồi các kiểu nữa. Tĩnh Vân thì là cô gái đầu tiên, tuy rằng không quá xuất sắc nhưng mà cũng có ánh mắt nhìn người, cũng gọi là thanh tú, và là một người gọi là có cái số phận nó không phải là quá luôn chuyên chuyên lận đận. Tuy nhiên là hiện giờ thì cô nàng đang mắc vào một cái tình cảnh không tốt, đấy là có chút tình cảm với thanh niên của Mạc Gia, tuy nhiên lại gây sự với thiếu tướng quân của Nạp Lan Gia, và Mạc Gia thì đưa hai người họ ra để chịu tội thay cho gia tộc của mình. Và Lâm Phong thì lúc này cũng đã xuất thủ đánh lui được gia chủ của Mạc Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Nhìn Mạc Dương Phong lui về phía sau thì ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng lướt qua, kiếm khí cũng thu lại. Hắn đi tới bên người của Tĩnh Vân, tiếng răng rắc không ngừng truyền tới, kiếm khí cường thịnh đã xé rách tỏa liên vô cùng vững chắc kia. Không sao chứ? Lâm Phong sờ đầu của Tĩnh Vân, nụ cười vẫn sán lạn như thuở ấy. Ánh mắt của Tĩnh Vân nhìn Lâm Phong, sau đó khẽ nâng cằm. Mạc Vân Diệu nhìn một màn ở bên này mà trong lòng tự thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một cỗ thống khổ không thể nói rõ. Vì sao người kia lại không phải là mình? Tại sao thực lực của mình lại kém như vậy, không thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu thương? Tĩnh Vân, những người này đều muốn giao người ra để cầu bình an cho chính mình. Càng buồn cười hơn chính là người với bọn chúng một chút quan hệ cũng không có. Người nói xem ta nên xử trí bọn chúng như thế nào đây? Lâm Phong hướng Tĩnh Vân hỏi một tiếng trưng cầu ý kiến của nàng. Tiếng nói bình tĩnh của Lâm Phong khiến trong lòng mọi người khẽ run lên. Ngữ khí của hắn giống như là nắm giữ tính mạng tất cả mọi người của Mạc Gia vậy. Tĩnh Vân nhìn Mạc Văn Diệu một chút, sau đó nhìn đám người phía sau mà nói. Ta và Vân Diệu có quen biết, không có bất cứ quan hệ gì với các ngươi. Nhưng vì bảo vệ cái mạng của mình, các ngươi buộc Vân Diệu và ta trói ở đây, muốn hiến cho Nạp Lan Dục tùy ý xử trí. Các ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Lâm Phong, nếu như có thể những người này, ta một người cũng đều không muốn nhìn thấy nữa. Lâm Phong trong lòng khẽ run lên, hơi kinh ngạc nhìn Tĩnh Vân một chút. Nếu như là Tĩnh Vân trước đây thì nhất định không nói ra những lời chém tận giết tuyệt như thế này. Chỉ có thể nói là thế giới võ đạo tàn khốc này vô cùng lạnh lùng, chỉ trong mấy năm đã làm thay đổi một thiếu nữ đơn thuần lương thiện. Đương nhiên, chuyện này đối với Tĩnh Vân mà nói là chuyện tốt. Thế giới võ đạo tàn khốc, không cho phép nhiều thiện niệm như vậy. Thời điểm nên tàn nhẫn thì vẫn phải quyết đoán một chút. Nhưng năm gần đây, Lâm Phong đã tiếp nhận đầy đủ sự giáo huấn rồi. Ý niệm khẽ động, ngay lập tức hào quang rực rỡ, thiên cơ kiếm trong tay vang lên ong ong, sấm sét phích lịch chật lóe lên, tiếng vang răng rắc không ngừng truyền tới, giống như muốn bổ nứt cả hư không vậy, vô cùng cường thịnh. Các hạ, Mạc Gia tuy không đông đảo nhưng cũng không cho phép người cản rỡ. Mạc Dương Phong tự cảm nhận được khí thế ép người truyền đến từ thiên cơ kiếm, sắc mặt có chút khó coi. Bằng hữu này của Tĩnh Vân là một uy hiếp cực lớn. Giết! Trong mắt Lâm Phong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát khí lòi ra, lập tức thiên cơ kiếm phun ra nuốt vào sấm sét, sấm vang chất giật, gào thét giận dữ mà xông lên. Xùy! Trong thiên cơ kiếm ẩn chứa kiếm hồn không gian, nhanh như chớp giật, chớp mắt hạ xuống trước mặt của Mạc Dương Phong. Út! Mạc Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng lực khủng bố đánh giết mà ra. Hàm nghĩa của băng tầng 3 muốn đóng băng cả vùng thế giới này, toàn bộ hư không đều có xương lạnh bắt đầu lan tràn ra. Chém! Lâm Phong gầm lên một tiếng, kiếm hồn thiên cơ kiếm doán ngưng tụ thành, hồn của hắn cùng kiếm hồn hoàn toàn hòa vào nhau, ý niệm khẽ động, kiếm hồn của thiên cơ kiếm rung lên, dung hợp lại đâm thủng hàn băng, chém về phía Mạc Dương Phong. Không! Mạc Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, huyết thống rít gào, muốn gọi ra vũ hồn, nhưng mà thiên cơ kiếm ẩn chứa kiếm hồn không gian tốc độ nhanh như sấm sét, một tiếng phù nhẹ nhàng vang lên, trên đầu của Mạc Dương Phong xuất hiện một lỗ thủng. Thiên cơ kiếm đã xuyên thấu qua mi tâm của hắn, chết đến không thể chết hơn. Mạc Dương Phong chết không nhắm mắt, nguyên bản lo lắng e sợ Nạp Lan Gia, nhưng kết quả lại vì Tĩnh Vân mà chết. Tu vi của Tĩnh Vân rõ ràng rất nhỏ yếu, mới là huyền vũ cấp cao, để trong đế quốc trung phẩm chỉ có thể là tồn tại rất bình thường, không được xem như hạng nhân vật mạnh mẽ. Nhưng tại sao lại có bằng hữu cường thịnh khủng bố như vậy? Nhìn thấy kiếm của Lâm Phong trực tiếp giết chết Mạc Dương Phong, ngay lập tức những người khác của Mạc gia sắc mặt trắng bệch đột nhiên đại loạn, phốc phốc. Những võ tu này làm sao mà né tránh được thiên cơ kiếm, giết Tôn Vũ từ tầng 3 giở xuống thiên cơ kiếm, ẩn chứa tới mấy loại kiếm hồn chỉ giống như thái rau, mỗi một lần lập lòe đều là một cửa động huyết sắc xuất hiện. Tiếng vang xì xì không ngừng truyền tới, đám người từ xa từng người sợ đến mất mật, tàn sát nghiêng về một phía, thanh niên này quá mức cường thế. Tĩnh Vân lại không quá kinh ngạc, nàng có thể nói là một người hiểu khá rõ Lâm Phong. Nếu như hắn mang theo tràn đầy tự tin đi ra, tất nhiên phải có lý do của hắn. Đương nhiên thực lực của Lâm Phong vẫn làm cho nàng cảm thấy run sợ như trước. Mạc Vân Diệu nhìn người của gia tộc lần lượt ngã xuống trong vũng máu, chỉ cảm thấy hô hấp phảng phất như đình chỉ lại. Tuy rằng hắn cũng thống hận những người này, nhưng những người này dù sao cũng là huyết mạch thân tình của hắn. Khi bị Lâm Phong tàn sát như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ buồn phiền không cách nào tiêu tan. Người Nạp Lan gia từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, Nạp Lan Dục cũng chỉ đứng nhìn Lâm Phong giết chóc người của Mạc gia. Trong lòng hắn lộ ra ý cười lạnh lùng, hắn truyền âm cho hai vị cường giả bên cạnh, hỏi họ có thể đối phó Lâm Phong được không. Có được đáp án khẳng định, tu vi Lâm Phong là Tôn Vũ cảnh tầng 1, hai người kia đều là chiến tướng mạnh nhất của Nạp Lan gia, là tu vi Tôn Vũ cảnh tầng 4, tương tự có thể dễ dàng tiêu diệt người của Mạc gia. Hơn nữa kiếm của Lâm Phong tuy rằng cường thịnh, phun ra nuốt vào áo nghĩa tầng 3, thậm chí mơ hồ có vài loại sức mạnh áo nghĩa khác nhau. Thế nhưng bọn họ nắm trong tay áo nghĩa tầng 4, không phải Lâm Phong có thể đối địch, chênh lệch một tầng ở trong đó là không thể bù đắp. Cuối cùng thiên cơ kiếm chém đứt xiềng xích trên người Mạc Vân Diệu, hướng mặt Vân Diệu mà nói. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải trả lời thành thật, ngươi có hận Tĩnh Vân không? Tĩnh Vân vừa rồi nói muốn giết chết toàn bộ, Mạc Vân Diệu thần sắc cứng đờ, sau đó nhìn Tĩnh Vân một chút khẽ lắc đầu. Ta làm sao sẽ trách Tĩnh Vân, tất cả mọi chuyện đều là bọn họ làm với Tĩnh Vân, cũng đủ để bọn họ chết cả trăm lần ngàn lần rồi. Nếu như người nghĩ vậy thì tốt, cho dù có muốn trách người cũng có thể là đặt tội lên người ta, tương lai mà ngươi muốn vì người của gia tộc báo thù cũng có thể tới tìm ta. Lâm Phong nói với Mạc Vân Diệu. Tĩnh Vân nghe thấy Lâm Phong nói thế chỉ cảm thấy trong lòng hình như có chút mất mát, nhưng vẫn như trước lộ ra nụ cười. Mạc Vân Diệu đối với nàng rất tốt, từ sau khi Đoàn Phong bị người ta cướp đi, cũng may là có Mạc Vân Diệu ở một bên bảo vệ, nếu không thì nàng không biết vận mệnh mình sẽ trôi về đâu. Có lẽ nàng cũng đã chết. Nàng biết Lâm Phong chỉ xem nàng như bằng hữu, hoặc là cùng lắm là muội muội, duyên kiếp này thôi thì cứ mãi mãi tưởng niệm trong lòng đi. Ý lời xong chưa? Nạp Lan Dục cười lạnh một tiếng, hắn không có để ý tới, những người này ngược lại còn quên mất hắn như vậy. Thân thể Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, thiên cơ kiếm hơi rung động, ngay lập tức Nạp Lan Dục lùi chân lại. Hộ vệ quán có thể đấu với Lâm Phong, nhưng không có nghĩa là hắn có thể, hắn thì còn kém xa. Xùy, thiên cơ kiếm trong tay Lâm Phong xẹt qua, một đạo kiếm quang lóng lánh chợt lóe lên, máu tươi bay tung tóe. Nạp Lan Dục hơi sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nhìn cánh tay của mình. A! Lúc này đau đớn mới đột nhiên ập đến khiến hắn phát ra tiếng gào thét vô cùng thê thảm, một cánh tay đã bị mạnh mẽ chém đứt. Giết hắn! Nạp Lan Dục nổi giận gầm lên, hắn không nghĩ tới Lâm Phong không nói một lời, không thèm nói nửa câu đã chém cụt một cánh tay của hắn, để hắn phải thống khổ gào lên. Hai đạo khí tức kinh khủng phóng thích ra, trong lòng hai tên hộ vệ của Nạp Lan Dục mạnh mẽ run rẩy, không nghĩ tới Lâm Phong tàn nhẫn như thế, trực tiếp động thủ liền chém ngay. Ngay cả hỏi đến thân phận cũng lười hỏi. Cánh tay của Nạp Lan Dục đã không còn. Lâm Phong thấy hai người xông lên, bước chân cũng hướng về phía trước, ngay lập tức kiếm ý ngập trời tàn sát bừa bãi, giống như cuồng phong sóng lớn, kiếm khí nhấn chìm cả thiên địa, tung hoành giữa hư không. Hai tên cường giả Tôn Vũ cảnh tầng 4 kia cảm nhận tư vị nghẹt thở, chém. Lâm Phong chém tới một kiếm, chớp mắt sát na hoang vu, hai bóng người trực tiếp bị bổ ra, quá yếu đuối, ở trước mặt kiếm thuật thông thần dung hợp với áo nghĩa không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt bị chém chết. Sát na hoang vu bây giờ đã dung hợp ngày càng hoàn thiện, không phải là Tôn Vũ cảnh tầng 4 có thể chống lại. Nương theo hai cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất, trái tim mấy người chung quanh đều run lên. Một kiếm vẫn như trước chỉ có một kiếm là chém chết, thanh niên này quá cường thế, cũng quá mức mạnh mẽ rồi. Nạp Lan Dục sinh ra một loại cảm giác nghẹt thở, trong con người công tử bột quán rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Chiến tướng của Nạp Lan gia cứ thế bị người đó dễ dàng chém chết, đây là hai người mạnh nhất bên cạnh hắn rồi. Giết! Nạp Lan Dục nhìn thấy Lâm Phong cầm kiếm đi về phía hắn thì không ngừng lùi lại, trong miệng thì hô to chữ giết, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ sức lực nào. Âm thanh của hắn có vẻ đặc biệt yếu đuối. Ồ, Băng Dực Tuyết Sư cánh chim lấp lóe vậy mà trực tiếp đào tẩu. Nó dù sao cũng là yêu tôn có thể hóa hình. Lâm Phong chớp mắt chém chết hai tên tôn vũ cảnh tầng 4 thì nó xông lên cũng chỉ là chịu chết. Người sống cút đi. Lâm Phong phun ra một câu, kiếm của hắn lần nữa tùy ý chém ra, trong hư không xuất hiện ánh kiếm lóe mắt dài vài chục trượng, thân thể của Nạp Lan Dục bị trực tiếp xé toang. Người của đoàn kỵ sĩ băng sư không biết đã bị chém chết bao nhiêu, người sống điên cuồng bỏ chạy, tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên, phảng phất như sợ là trốn không đủ nhanh. Mà Mặc Gia cũng lưu lại thi thể đầy đất. Mặc Vân Diệu nhìn Lâm Phong trong lòng càng sinh ra lòng tự ti mặc cảm. Nếu như hắn có thực lực như vậy thì ai có thể bắt nạt Tĩnh Vân? Lâm Phong đi thẳng tới bên người Tĩnh Vân thấp giọng hỏi, Tĩnh Vân, ngươi làm sao lại đi tới một nơi xa xôi như thế này? Át Hoang Cảnh và Cửu U Thập Nhị Quốc là hai nơi đối ứng nhau. Từ Tuyết Nguyệt Quốc đi về địa vực của Cửu U Thập Nhị Quốc còn xa hơn Bát Hoang Cảnh một chút, có thể nói là đi qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Nấy thực lực huyền vũ của Tĩnh Vân, đi xa như vậy là quá khó, gian nguy trong đó khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong, thiên phú của Đoàn Phong ngươi nên hiểu rõ, sau đó hắn lại lột xác một lần, thiên phú ngày càng lợi hại, luôn muốn đi ra ngoài đại thế giới bên ngoài để nhìn xem. Vì vậy ta một đường đi theo Đoàn Phong, đi về phía bên này. Sau đó, sau khi Đoàn Phong đi rồi thì ta gặp phải Vân Diệu ra ngoài rèn luyện, hắn liền dẫn ta tới Băng Sơn Đế Quốc. Đoàn Phong đâu? Hắn đi chỗ nào? Lâm Phong đã sớm phát hiện thiên phú của tên Đoàn Phong kia rất mạnh, sau này còn lột xác một lần. Nghe ý tứ của Tĩnh Vân thì thiên phú của hắn sau này càng trở nên lợi hại. Thế nhưng vì sao lại không có bên cạnh Tĩnh Vân để bảo vệ cô tỷ tỷ này? Hắn bị người ta mang đi. Tĩnh Vân dường như nhớ ra chuyện gì đó rất đáng sợ, trong mắt mang theo thần sắc kính nể. Người nào? Không biết, nhưng rất lợi hại. Ở trong hư không nói chuyện với chúng ta, sau đó trực tiếp ở trên vòm trời duỗi ra một bàn tay lớn mang Đoàn Phong đi. Ta cũng không biết họ đi đâu. Tĩnh Vân tựa hồ nhớ lại tình cảnh ngày đó mà vẫn cảm thấy kinh tâm động phách. Cường giả kia đối với nàng là quá sức khủng bố. Từ trên vòm trời xuất hiện một bàn tay lớn sau. Lâm Phong nghe Tĩnh Vân nói thế thì trong lòng cũng khẽ run lên. Nhân vật khủng bố như vậy thì chí ít phải là cường giả cấp vũ hoàng. Đoàn Phong lại bị một tồn tại cường đại như vậy mang đi sau. Nhưng cường giả kia trong hư không nói chuyện với các ngươi là thiện ý hay ác ý? Lâm Phong hỏi một câu. Quen biết đã lâu thì hắn đương nhiên không hy vọng Đoàn Phong xảy ra chuyện. Hắn còn khá yêu thích thiếu niên này. Tâm tư đơn thuần, không trộn lẫn công danh lợi lộc vào trong nội tâm. Tĩnh Vân ngày xưa kỳ thực chỉ có thể coi như tỷ nữ của Đoàn Phong, nhưng Đoàn Phong thì lại xem nàng như tỷ tỷ. Hẳn là không có ác ý, nhân vật như vậy động thủ với Đoàn Phong thì cũng không có lợi ích gì. Hơn nữa nếu như hắn có ác ý thì cũng dễ dàng bóp chết chúng ta. Tĩnh Vân thấp giọng nói, Lâm Phong cũng yên tâm gật đầu. Tĩnh Vân nói không sai, loại nhân vật khủng bố này thì Đoàn Phong trong mắt hắn chỉ có thể coi như run rế, tội gì phải mất thời gian đối phó. Thời điểm bọn hắn nói chuyện thì không ít người của Mặc Gia căm tức đi tới bên này, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lộ ra vẻ phẫn nộ. Lâm Phong một hồi giết chóc vừa rồi đã đoạn tuyệt luôn tương lai của Mặc Gia. Lâm Phong quét nhìn những người của Mặc Gia đó một chút, sau đó nhìn về phía Mặc Vân Diệu mà nói, những dòng dõi kia của ngươi, tỉ như gia gia ngươi, còn ai có thể chấn áp được Mặc Gia bây giờ không? Mặc Vân Diệu khẽ gật đầu, người vừa rồi ngươi giết chết đều là nguyên lão của Mặc Gia, gia gia của ta, cùng cha ta, bọn họ bởi vì phản đối việc giao ta cho Nạp Lan Gia xử trí cho nên bị giam cầm, nếu như thả ra thì ông nội ta hẳn là người mạnh nhất Mặc Gia bây giờ. Được, ngươi đi thả gia gia của ngươi ra trước, từ đây Mạch Gia nhất mạch của ngươi làm chủ, tin rằng gia gia ngươi có thể làm được tốt. Lâm Phong bình tĩnh nói, trong con ngươi lộ ra kiếm quang sắc bén. Mạc Vân Diệu khẽ gật đầu quay về Tĩnh Vân nói, Tĩnh Vân, ta đi trước. Dứt lời Mạc Vân Diệu đi vào Mạc Gia. Lâm Phong nhìn hắn rời đi, ánh mắt lại rơi trên người Tĩnh Vân hỏi, Tĩnh Vân, ngươi đồng ý ở lại bên người Mạc Vân Diệu sao? Nếu như không muốn, ta sẽ mang ngươi rời khỏi chỗ này. Đôi mắt đẹp của Tĩnh Vân nhìn Lâm Phong, sau đó cúi đầu xuống gật đầu nói, hắn đối xử với ta rất tốt, hơn nữa có thể vì ta mà đánh đổi mạng sống. Lâm Phong nghe thấy Tĩnh Vân nói thế thì trong lòng cảm thấy khá phức tạp. Kỳ thực hắn vẫn biết là Tĩnh Vân có một tia tình cảm đối với hắn, nhưng bây giờ Tĩnh Vân có thể tìm được một người để mà ở bên cạnh thì hắn cũng cao hứng. Nữ nhân bên cạnh hắn đã có mấy người rồi, Tĩnh Vân nếu như thực đi theo hắn không nhất định nàng sẽ được vui sướng, mà hắn cũng không có tư cách làm lỡ dở cuộc đời nàng. Được, nơi này có một chút đồ vật dùng để tu luyện, người cầm đi, giữ lại cho mình. Nếu như muốn cho hắn cái gì thì cũng có thể cho vài thứ, nhưng không thể đưa cả chiếc nhẫn chứa đồ cho hắn, dù sao phía sau Mạc Vân Diệu cũng không có thiếu người. Lâm Phong kín đáo đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Tĩnh Vân, nhẹ giọng nói, Mạc Vân Diệu ở Mạc Gia chỉ thuộc về thanh niên đồng lứa, hiện tại còn chưa có thể điều khiển được Mạc Gia. Ta sẽ giúp người giải quyết những nỗi lo về sau, chờ người của Nạp Lan Gia đến đây đi. Lâm Phong nói thêm một tiếng, chuyện của Nạp Lan Gia nếu không giải quyết triệt để thì hắn đương nhiên không thể rời đi, nếu không Tĩnh Vân ở lại sẽ lưu một mối họa. Lâm Phong cũng không cần chờ đợi quá lâu, xa xa vài đạo yêu thú gào thét mà đến, phảng phất như sóng lớn của đại dương khủng bố, không ngừng tràn ngập sang phía bên này. Trên hư không xuất hiện mấy con yêu tôn, hình thể vô cùng khổng lồ che khuất cả bầu trời. Bên trên mỗi đầu yêu tôn đều có cường giả đứng đó, đặc biệt là yêu tôn cấp 4 đi đầu, trên lưng có đứng một vị trung niên uy nghiêm cường thịnh. Diện mạo người này cùng với Nạp Lan Dục giống nhau mấy phần, rõ ràng là Nạp Lan tướng quân của Băng Sơn Đế Quốc. Đông đảo những nước phụ thuộc của Cửu U Thập Nhị Quốc thì thường thường có chinh chiến với nhau. Điều này là rất bình thường, vì vậy chức vụ tướng quân vị trí phi thường trọng yếu, mà Nạp Lan tướng quân thân là đại tướng của đế quốc, uy chấn thế lực ngập trời, mấy đại quân đoàn dưới trướng đều cực kỳ khủng bố, thực lực của bản thân cũng là tôn vũ cảnh tầng 5 vô cùng cường thịnh. Trừ bản thân hắn ra thì Nạp Lan phủ tướng quân còn có mấy vị chiến tướng tu vi tương đương với Nạp Lan tướng quân. Nạp Lan gia tộc ở Băng Sơn Đế Quốc là thế lực cường thế nhất trừ Hoàng Thất gia. Lúc này bên cạnh Nạp Lan tướng quân, một vị chiến tướng đạp lên yêu tôn tiến tới, giáng lâm trên bầu trời quan sát đoàn người phía dưới. Lâm Phong nhấc mắt lên, nhìn những thân ảnh vừa đến, một đội hình cường thịnh. Chẳng trách là Nạp Lan Dục lại có thể diễu võ dương oai, có loại thế lực khủng bố như thế này hậu thuẫn thì đạp nát một Mạc Gia dễ như ăn cháo. Nạp Lan đại tướng quân. Lúc này xa xa có một âm thanh truyền đến, lập tức có một thanh niên mặc hoàng bào băng tuyết cũng cưỡi yêu thú mà tới. Hộ vệ bên cạnh hắn tu vi đều cực kỳ cường thịnh, từng người đều khí vũ hiên ngang, rất bất phàm. Đại hoàng tử điện hạ. Nạp Lan tướng quân hướng thanh niên kia khẽ khom người bày tỏ lòng tôn trọng với hoàng thất. Đại hoàng tử, ngay cả đại hoàng tử cũng tự mình giáng lâm, có thể thấy sự coi trọng của hoàng thất đối với Nạp Lan gia, e rằng giống như Nạp Lan gia sau khi nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới mới có thể đến đây nhanh như vậy. Đoàn người chung quanh nhìn thấy đại hoàng tử trong lòng thầm nghĩ, mà phương hướng hạ xuống Mạc Vân Diệu đã thả gia gia và cha của hắn ra. Thế nhưng thời điểm khi cha và gia gia của hắn đi tới nơi này, vừa nhìn đến đội hình cường giả giữa hư không, trong mắt mỗi người đều cứng ngắc, sắc mặt khó coi, ngay cả hoàng thất cũng tới. Nạp Lan tướng quân, ta cũng vừa mới nghe nói việc này, cố nén bi thương. Đại hoàng tử hướng Nạp Lan tướng quân nói một tiếng, trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa một tia bi thương. Nạp Lan tướng quân khẽ gật đầu tùy tiện nói, đại hoàng tử, ta trước tiên xử lý việc này đã. Dứt lời, ánh mắt Nạp Lan tướng quân chuyển qua nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi lộ ra hàn quang khủng bố. Lưu Vân, đi chém bọn chúng. Trong miệng của Nạp Lan tướng quân phun ra một đạo hàn âm, ngay lập tức chỉ thấy vị chiến tướng cưỡi yêu thú xuất hiện, sát ý lạnh lẽo tràn ngập về phía dưới, lạnh lùng nói, các ngươi toàn bộ đều chuẩn bị hủy diệt đi. Nói xong, của bước chân hắn đạp lên yêu thú từ hư không lao xuống, sát ý tràn ngập, băng hàn chi ý cường thịnh đáng sợ phóng thích ra ngập trời, hư không cũng giống như bị ngưng tụ thành băng xương. Thân thể những người có thực lực hơi yếu của Mạc Gia trên mặt đất đều bị đông lại, phủ lên một tầng hàn băng. Lâm Phong không nói một lời, kiếm khí bao phủ không gian chung quanh, xé rách hàn ý băng tuyết, sau đó bước chân của hắn tiến về hư không, đón tên chiến tướng tôn vũ cảnh tầng 5 kia. Đột nhiên một cỗ kiếm ý lăng thiên xông tận mây xanh, đâm thủng cả bầu trời. Kiếm quang ngạo thiên như ánh sáng vạn trượng xông lên giữa hư không, một luồng kiếm ý vô pháp vô thiên lan tràn trên người hắn, như muốn chém đứt người đang phóng thích hàn khí kia. Kiếm khí khủng bố này khiến con ngươi gã chiến tướng khẽ sững lại, trong con ngươi hàn quang càng sâu. Một tôn vũ tầng 1 lại có chiến ý đáng sợ như vậy, người này không thể lưu lại, nhất định phải lập tức tiêu diệt để đoạn trừ hậu hoạn. Cường giả trong hư không đều cảm nhận được kiếm khí cường thịnh của Lâm Phong, lông mày hơi nhíu lại, tuy nhiên cũng không nhúc nhích. Loại khí thế này rất mạnh, nhưng chênh lệch cận cảnh giới tận 4 cấp, không thể bù đắp. Sức mạnh áo nghĩa tầng 5 có thể dùng sức mạnh tuyệt đối để chèn ép Lâm Phong, để giết hắn. Điểm ấy bọn họ chưa từng hoài nghi. Chiến tướng có cảnh giới tôn vũ tầng 5 cũng không hề hoài nghi. Tiếng vang răng rắc không ngừng vang lên, thiên địa đóng băng, hắn liền gầm lên, giết. Mấy hàn băng lợi tiễn bắn về phía Lâm Phong, cuối cùng dường như muốn nhấn chìm thân thể Lâm Phong, đục thân thể hắn thành trăm ngàn lỗ. Tử vong phong sát, Lâm Phong phun ra một chữ, vừa ra tay chính là thần thông kiếm thuật dung hợp 4 loại áo nghĩa. Chiêu kiếm này đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều, chiêu kiếm này trong nháy mắt đâm tới, tiêu diệt tất cả. Xùy, Bông tuyết chớp mắt tàn vỡ, đồng thời máu tươi bay tung tóe trong hư không. Dưới ánh mắt dọa người của đám đông, thân thể gã chiến tướng cường giả Tôn Vũ tầng 5 trực tiếp bị bổ ra từ giữa không trung. Sau đó là tiếng vang ầm ầm vang lên, hóa thành hư vô. Tôn Vũ cảnh tầng 5 vẫn như cũ là một kiếm, hư không đột nhiên trở nên yên tĩnh trong ngắn ngủi, sau đó từng tiếng hô hấp phun ra, trái tim không ngừng đập loạn. Ánh mắt của Nạp Lan tướng quân cùng đại hoàng tử cũng cứng lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt. Kiếm thật nhanh, một kiếm kia là kiếm thuật dung hợp, áo nghĩa không gian, phong áo nghĩa, tất cả chỉ trong chớp mắt không thể tránh được. Cường giả Tôn Vũ cảnh tầng 5 bị chém một kiếm. Sau khi Lâm Phong chém chết người kia, thân thể tiếp tục bay lên không trung, cầm kiếm đứng đó, tay áo tung bay, kiếm khí vô pháp vô thiên tàn phá quanh người hắn. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng người cường giả trước mắt. Những người này chính là thượng vị giả Băng Sơn Đế Quốc. Vô luận là Nạp Lan đại tướng quân hay là đại hoàng tử, thời điểm đến đây thì đã xem hắn như người chết. Hoàng thất các ngươi cũng định nhúng tay vào chuyện này sao? Ánh mắt ngạo nghễ bá đạo của Lâm Phong rơi trên người đại hoàng tử, trong con ngươi ngạo khí trùng thiên, quan sát đại hoàng tử của Băng Sơn Đế Quốc. Càn quấy! Hộ vệ quanh người đại hoàng tử tuy kinh sợ thực lực cường đại của Lâm Phong, nhưng thấy Lâm Phong coi trời bằng vung như vậy, không khỏi gầm lên một tiếng. Ta chỉ cho ngươi thời gian 10 giây. Kiếm ý vô pháp vô thiên tràn ngập hư không, đôi mắt như muốn đâm thủng trời xanh của Lâm Phong, nhìn chăm chăm vào đại hoàng tử, chỉ cho thời gian 10 giây. Tự hỏi vùng thế giới này ai có thể kiêu ngạo hơn hắn. Đại hoàng tử thân sắc động lại, tất cả những người kiêu ngạo đương nhiên đều phải có chỗ dựa. Lâm Phong biết rõ hắn là hoàng tử nhưng vẫn cuồng ngạo như thế, vô pháp vô thiên, có thể thấy được tự tin mạnh mẽ đến đâu, căn bản không có đem Băng Sơn Đế Quốc để vào trong mắt. Các hạ từ đâu tới? Đại hoàng tử hỏi một tiếng. Băng Tuyết Đế Quốc. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, khiến trái tim đại hoàng tử khẽ run lên, chẳng trách sức chiến đấu lại khủng bố như vậy. Băng Tuyết Đế Quốc là đại đế quốc bá chủ trong cương vực này, một trong thiểu cửu u thập nhị quốc. Lại nghĩ thấy Lâm Phong chưa từng để người hoàng tử nhắn vào trong mắt, thậm chí không để cả Băng Sơn Đế Quốc vào trong mắt, đại hoàng tử có một loại cảm giác sợ mất mật. Thực lực của Lâm Phong còn khủng bố như vậy thì gia tộc quán còn kinh khủng đến đâu, e rằng thực sự có thể dễ dàng bóp chết một đế quốc trung phẩm như hắn. Có mấy người nhất định không thể trêu chọc, mặc dù là hoàng thất của Long Sơn Đế Quốc cũng vậy. Nạp Lan tướng quân, việc này chỉ có thể cho đại tướng quân tự mình xử trí rồi. Đại hoàng tử chậm rãi mở miệng đã cho thấy thái độ của hắn. Điều này làm thân sắc của Nạp Lan đại tướng quân cứng ngắc lại. Hoàng thất cũng không dám nhúng tay, vậy Nạp Lan gia hắn có thể đụng sao? Hồi tưởng lại một kiếm vừa nãy, lại nhìn tư thế cuồng ngạo vô địch của đối phương, Nạp Lan tướng quân khi đến thì uy phong lẫm liệt, nhưng bây giờ phảng phất hóa thành hư vô, bị Lâm Phong hoàn toàn cường thế chèn ép. Đôi mắt sắc bén của Lâm Phong như muốn đâm thủng cả trời, nhìn chằm chằm vào Nạp Lan đại tướng quân, trong ánh mắt như có vô tận kiếm khí lượn lờ. Tu vi bất quá chỉ là Tôn Vũ tầng 1, nhưng đôi mắt lại lộ ra ý chí võ đạo quá mức cường thịnh và bá đạo. Đương nhiên, vì để sau này Tĩnh Vân không còn nỗi lo, hắn nhất định phải cường thế, cho người ta một loại ảo giác là hắn đến từ thế lực lớn của Băng Tuyết Đế Quốc cực kỳ khủng bố. Như vậy, cho dù sau này hắn rời đi, lực uy hiếp vẫn còn. Băng Sơn Đế Quốc này sẽ không còn ai dám động vào Tĩnh Vân, dù chỉ là một sợi lông. Nạp Lan tướng quân, yêu nghiệt Tôn Vũ tầng 1 có thể giết chết Tôn Vũ cảnh tầng 5, hơn nữa đến từ Đế Quốc Băng Tuyết, thận trọng hành sự. Đại hoàng tử truyền âm nói với Nạp Lan tướng quân, âm thanh khá là nghiêm túc. Loại chiến đấu vượt cấp này quá khủng bố, nhân vật yêu nghiệp như vậy thực lực sau lưng chắc chắn là rất kinh người. Đà tạ điện hạ đã nhắc nhở. Nạp Lan đại tướng quân chuyển âm đáp lại, rồi hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt ngạo khí lăng vân kia của Lâm Phong mà nói. Các hạ, việc này khuyển tử cũng có chỗ sai, chi bằng chúng ta cứ như vậy bỏ qua thì thế nào? Thỏa hiệp. Nạp Lan đại tướng quân trước mắt thanh niên phóng đáng bất kham kiêu ngạo này lại thỏa hiệp. Thanh niên này sức chiến đấu đáng sợ như thế là còn đến từ Băng Quyết Đại Đế Quốc, có trách Nạp Lan đại tướng quân phải thỏa hiệp. Hoàng thất của Băng Sơn Đế Quốc cũng không muốn động tới thanh niên này. Đoàn người âm thầm suy nghĩ trong lòng, ở dưới cái nhìn của họ, lựa chọn của Nạp Lan đại tướng quân là rất sáng suốt. Nạp Lan gia tộc dù sao cũng là một gia tộc khổng lồ. Nạp Lan tướng quân là dòng dõi đông đảo, tuy rằng hắn phẫn nộ, thống hận Lâm Phong, nhưng cũng không vì thế mà mất đi lý trí được. Bởi vì Nạp Lan dục chết mà đem Nạp Lan gia tộc đi về hướng diệt vong thì thực sự là dở hơi. Xin lỗi, hướng về Mạc gia, còn có bằng hữu Tĩnh Văn của ta. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, khiến ánh mắt Nạp Lan tướng quân hơi cứng lại, sắc mặt không dễ coi. Lại muốn hắn xin lỗi người của Mạc gia. Ồ, hít sâu một hơi, Nạp Lan tướng quân bước chân đi xuống mặt đất, hướng đoàn người của Mạc gia cùng Tĩnh Văn nói. Quyển tử quản giáo không nghiêm, đắc tội Mạc gia cùng vị tiểu thư này. Đáng chết, ta làm phụ thân, thay hắn xin lỗi chư vị. Người của Mặc Gia cảm thấy khó mà tin nổi, thời điểm Nạp Lan Dục mang theo kỵ binh của băng tuyết sư giáng lâm, Mặc Gia sợ đến từng người linh hồn run rẩy, vội vàng đưa tử tôn của mình ra chuộc tội. Nhưng bây giờ phụ thân Nạp Lan Dục là Nạp Lan Đại Tướng Quân lại tự mình xin lỗi bọn họ. Nạp Lan Tướng Quân đương nhiên không thể nhìn mặt mũi của Mạc Gia, mỗi câu nói của hắn là liền có thể diệt trừ toàn bộ Mạc Gia, thậm chí thời điểm khi đối phương xin lỗi, rất nhiều người của Mạc Gia đều sinh ra một cỗ cảm giác kinh hoàng. Tất cả đương nhiên đều bởi vì thanh niên đang ngạo nghễ đứng trong hư không kia, hắn giết chết một đám nguyên lão của Mạc Gia, nhưng giờ khắc này lại cứu vãn danh dự cho Mạc Gia. Lâm Phong làm thế đương nhiên đều vì Tĩnh Vân. Mặc dù hắn thực sự có thể đi tiêu diệt Nạp Lan Gia, nhưng kiều hận ngập trời như thế, nếu như Nạp Lan Gia đưa một vị cường giả tới đây, Tĩnh Vân chẳng phải ngập nguy hiểm sao? Mà chỉ cần làm kinh sợ Nạp Lan Tướng Quân, thì chuyện của Nạp Lan Gia liền không đáng để lo. Nạp Lan Tướng Quân này chính hắn sẽ biết xử lý, đồng thời như vậy còn cho Mạc Gia mặt mũi, như vậy dòng dõi của Mạc Vân Diệu khi điều khiển Mạc Gia sau này, áp lực cũng sẽ nhỏ đi. Ta sẽ để trên người Tĩnh Vân dấu ấn của riêng ta. Nếu như ta phát hiện Nạp Lan gia của ngươi có hành động trả thù nàng, ta tất diệt toàn tộc của ngươi. Cút đi. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, Nạp Lan Tướng Quân sắc mặt âm trầm xoay người bay lên không trung. Người của Nạp Lan gia không nói một lời, ngoan ngoãn đi theo tướng quân của họ mà rời đi, lưu lại nơi này chỉ càng thêm mất mặt. Bằng hữu phương xa, cáo từ. Đại hoàng tử hướng Lâm Phong khách khí chắp tay, sau đó cũng nhẹ nhàng rời đi. Mỗi một người đều bá đạo mà đến, coi trời bằng vung, nhưng lại rồi ảo não mà đi. Chỉ có thanh niên kia vẫn ngạo nghễ như trước đứng giữa hư không, nhìn mọi người rời đi mà thân thể của Lâm Phong hạ xuống, quét nhìn đoàn người của Mạc Gia mà nói. Mạc Gia, dùng bằng hữu Tĩnh Vân của ta đến để thay các người chuộc tội. Các ngươi nói xem, ta nên xử trí Mạc Gia các ngươi thế nào? Nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Lâm Phong, người của Mạc Gia thần sắc run lên. Đặc biệt vào lúc này trên người Lâm Phong mơ hồ có kiếm khí làm người ta nghẹt thở, áp lên người bọn họ. Phảng phất chỉ cần Lâm Phong khẽ động ý niệm thì toàn bộ đều phải chết. Tựa hồ bọn họ lúc này mới nhớ ra là Mạc Gia có thẹn với Tĩnh Vân trước, muốn dùng Tĩnh Vân không có quan hệ gì với họ để thay họ chuộc tội. Vân Diệu, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Mạc Vân Diệu lộ ra vẻ cầu khẩn. Thanh niên này nếu như thực sự nổi giận nhất định sẽ giết hết bọn họ. Mạc Vân Diệu nhìn về phía Lâm Phong mở miệng. Những người chủ trương đó đã chết rồi, những người khác đều xem như vô tội, có thể buông tha cho họ hay không? Lâm Phong nhìn Mạc Vân Diệu một chút, sau đó ánh mắt lại rơi trên người của Mạc Gia hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên xẹt qua, tiếng vang ầm ầm truyền tới, trên mặt đất xuất hiện một đạo vết nứt vô cùng thâm thúy, khiến trong người Mạc Gia lòng người run rẩy. Ta vốn nên diệt Mạc Gia, nhưng nể tình quan hệ của Mạc Vân Diệu cùng Tĩnh Vân, tha cho Mạc Gia các người một lần. Nhưng từ nay về sau, ở trong Mạc Gia, nếu ai lại dám bắt nạt Tĩnh Vân một lần nữa, ta chắc chắn nhổ cỏ tận gốc các ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng là mọi người câm như hến. Tĩnh Vân có một bằng hữu khủng bố như vậy thì bây giờ họ làm sao dám động vào Tĩnh Vân nữa. Tĩnh Vân, ta lưu lại dấu ấn trên cơ thể ngươi. Lâm Phong nói rồi từ mi tâm bắn ra một đạo ánh vàng tiến vào chân mày của Tĩnh Vân, bảo hộ bên người nàng. Cứ như vậy thì Mạc Gia sẽ không có người nào dám làm gì nàng cả. Tĩnh Vân, nàng thực sự quyết định lưu lại sao? Lâm Phong lần này truyền âm hỏi, hắn không muốn Tĩnh Vân có sự tiếc nuối. Ồ, Lâm Phong, sau này ta sẽ ở lại Băng Sơn Đế Quốc, nơi nào cũng không đi nữa, yên lặng sống hết một đời. Có người yêu ta, bảo vệ ta, không phải rất tốt sao? Tĩnh Vân lúc này không có truyền âm mà trực tiếp trả lời Lâm Phong. Nói xong nàng mỉm cười nhìn Mạc Vân Diệu, điều này làm cho trong lòng Mạc Vân Diệu vất qua một luồng ấm áp. Hắn rõ ràng vừa nãy Lâm Phong đang hỏi Tĩnh Vân đi hay ở, nhưng nàng đã lựa chọn ở lại bên cạnh hắn. Ta xin thề, nhất định chăm sóc Tĩnh Vân, trừ phi ta chết, bằng không sẽ để không để cho nàng phải chịu oan ức nữa. Mạc Vân Diệu đi tới bên người Tĩnh Vân hướng Lâm Phong mà nói, hắn có thể nhìn ra quan hệ của Lâm Phong và Tĩnh Vân rất tốt. Ta tin, người có thể làm được. Lâm Phong vỗ vai Mạc Vân Diệu, ánh mắt không còn bá đạo và lạnh lùng, mà mang theo nụ cười khá ôn hòa, làm người ta có cảm giác ấm áp như tắm trong gió xuân. Ồ, Mạc Vân Diệu khẽ gật đầu tùy tiện nói, vào trong ngồi một chút. Lâm Phong, chúng ta đi vào nhà đi. Tĩnh Vân cũng mở miệng nói. Bất quá Lâm Phong lại khẽ lắc đầu, nhìn đoàn người của Mạc Gia một chút. Những người này từng người nhìn thấy mình cũng sợ mất mặt. Hơn nữa vừa nãy hắn đã giết không ít người của Mạc Gia, đương nhiên không có thích hợp liên quan quá mức. Không, ta chỉ du ngoạn đến đây thôi, không nghĩ tới là có thể gặp ngươi. Bất quá nếu biết ngươi ở đây thì khi có cơ hội ta sẽ trở lại thăm. Lâm Phong cười cười rồi vỗ vai Mạc Vân Diệu cùng Tĩnh Vân. Nói bảo trọng. Dứt lời, Lâm Phong liền tiêu sái xoay người chậm rãi rời đi, như chỉ là một người qua đường. Tinh Vân đã có nơi để về, trong lòng hắn cũng tiêu sầu, để cho mình trở thành khách qua đường trong cuộc sống của nàng vậy. Nhân sinh như vậy sẽ gặp được rất nhiều bạn tốt, nhưng không thể đều một đời đi theo cả. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, có con đường mà mình phải đi, lúc nên buông xuống thì vẫn nên buông xuống chứ. Lâm Phong. Lúc này âm thanh Tĩnh Vân chuyển đến làm Lâm Phong xoay người lại, sau đó chỉ nhìn thấy Tĩnh Vân chạy tới bên người mình, đưa tay ôm chặt lấy hắn, khiến cơ thể của Lâm Phong cứng đờ lại. Tĩnh Vân nhón chân lên, đôi môi ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên môi của Lâm Phong, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn như trước, sau đó nàng buông tay xoay người mà đi, phảng phất như cái hôn này chính là vĩnh hằng, bảo trọng. Sau khi Lâm Phong hết ngẩn người cũng nở nụ cười sán lạn, không do dự nữa lập lòe rời đi, bóng lưng xa dần. Tĩnh Vân đã trở lại bên người Mạc Vân Diệu, nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong đi xa, nàng thấp giọng nói: Vân Diệu, ta và Lâm Phong ngày xưa đều là đệ tử ở một tiểu quốc, thế nhưng Lâm Phong thiên phú mạnh mẽ, một đường tiến lên vượt mọi chông gai, danh chấn thiên hạ, những thứ này ta đều được chứng kiến, trong lòng ta vẫn luôn ái mộ hắn. Ta biết ta nói vậy có lẽ sẽ khiến trong lòng người có khúc mắc, nhưng ta sợ nếu như ta không làm vậy thì sẽ hối hận một đời. Người sống cuộc đời chung quy sẽ phải kích động một vài lần. Từ đó về sau thì trong sinh mệnh của ta đã không còn Lâm Phong nữa, chỉ làm thê tử của Mạc Vân Diệu ngươi thôi. Nói ra những câu này, Tĩnh Vân cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn hẳn, dứt bỏ tất cả trước đây, sống lại một lần nữa. Mạc Vân Diệu đi tới bên cạnh Tĩnh Vân ôm lấy cơ thể nàng, thấp giọng nói: Tĩnh Vân, ta làm sao muốn trách ngươi, muốn trách là chỉ trách ta không gặp ngươi sớm một chút. Sau đó, sau này, chúng ta sống với nhau thật tốt. Tĩnh Vân trong lòng ấm áp, hai người nhìn nhau chăm chú một lúc đều lộ ra nụ cười sán lạn. Lúc này xa xa trong hư không, một ánh mắt nhìn qua phía bên này cũng đồng dạng nở nụ cười. Còn luyến tiếc tiểu tình nhân cơ à? Y Nhân Lệ đôi mắt như nước nhìn Lâm Phong ở bên cạnh đã thay đổi thành một khuôn mặt khác, u án nói: Cho dù có thể coi như tiểu tình nhân, người cái yêu tinh này mới đúng là tiểu tình nhân chứ. Cánh tay Lâm Phong vờn quanh vòng eo thon nhỏ của Y Nhân Lệ, làm cho thân thể của nàng ép sát vào mình, tựa tiếu phi tiếu mà nói: Bất quá tình nhân này rất nhanh sẽ không còn nha, đến thời điểm đó thì ngươi đừng có tiếc. Đôi tay ngọc của Y Nhân Lệ ôm cổ Lâm Phong, tư thế hai người đặc biệt ám muội. Đã như vậy thì ta chỉ có thể cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi, yêu tinh của ta. Thân hình Lâm Phong lấp lóe ôm ngang thân thể Y Nhân Lệ, gào thét rời đi. Lần này trở về Băng Tuyết Đế Quốc, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tiếng cười duyên. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người tận tình trong sơn thủy, hoặc là băng sơn mênh mông, hoặc là bên thác nước để tận hưởng thú vui lục dục, phóng thích tất cả. Lâm Phong cảm giác được tuy rằng không hề cố gắng tu luyện, nhưng cảnh giới tinh thần giống như là so với việc tu luyện tiến bộ còn nhanh hơn. Tâm linh thanh tịnh, thời điểm sử dụng các loại thủ đoạn hình như cũng rõ ràng hơn, giống như là xua tan mây để nhìn thấy mặt trời vậy. Băng Tuyết Đế Quốc, một tòa thành to lớn ở trên sông băng mênh mông, đó là trung tâm của đế quốc, nơi quyền thế. Mỗi một ngày đều có rất nhiều người đứng ở bên dưới sông băng. Họ ngóng nhìn về tòa thành hình bậc thang kia, hy vọng có một ngày bọn họ có thể bước vào trong đó để trở thành một thành viên trong tòa thành quyền thế này. Trong đế quốc thì bất luận người nào cũng có cơ hội như vậy, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể để cho cả gia tộc hưng thịnh. Có thể tiến vào trong tòa thành tượng trưng cho quyền lực này, thậm chí còn có thể trở thành chí tôn của đế quốc, chúa tể của đế quốc, nhưng tiền đề là phải trở thành vũ hoàng cái đã. Thực lực luôn quyết định tất cả. Bây giờ trong tòa thành mênh mông to lớn này có rất nhiều thanh niên đệ tử lộ ra từng sợi hưng phấn. Ngày mai là ngày mà Băng Tuyết Thần Điện mở ra. Đối với bọn hắn thì Băng Tuyết Thần Điện thần bí cường đại. Nếu nói thần điện bên trong sông băng này nó tượng trưng cho quyền lực của đế quốc, như vậy thì Băng Tuyết Thần Điện nó tượng trưng cho tòa thành này. Thần điện bảo hộ cho thanh niên đồng lứa, những cường giả cực kỳ nổi tiếng trong dòng lịch sử của đế quốc Băng Tuyết. Trong cuộc đời của họ sẽ tất có một lần đã từng được bước vào Băng Tuyết Thần Điện. Tuyết Chủ là một ngoại lệ duy nhất. Nữ nhân này ở Băng Tuyết Đế Quốc cũng phá hỏng đủ loại truyền kỳ, thậm chí có lời đồn nàng là một yêu tinh chân chính, đã chơi đùa với rất nhiều nam nhân kiệt xuất. Chưa từng có ngoại lệ, những người đàn ông này cuối cùng đều chết trên tay nàng, hoặc là vì nàng mà chết. Một nữ nhân phi thường tàn nhẫn đối với mình, tàn nhẫn đối với người khác. Hoàng cung vào ban đêm có vẻ khá yên tĩnh, tuy nhiên có không ít người không thể bình yên mà ngủ. Đó là những thanh niên được sắp bước vào thần điện, cùng với trưởng bối của họ, giờ khắc này họ muốn làm nhất chính là chăm chỉ tu luyện, hoặc là tụ tập bảo vật, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể tiến vào thần điện. Dù sao ở trong đó không chỉ có kỳ ngộ mà tương tự còn có là cơn ác mộng, Rất nhiều người sau khi tiến vào thì vĩnh viễn không thể trở ra, thậm chí cả dòng dõi chính thống của hoàng thất. Lúc này sông bưng bênh bông ở dưới thần điện, hai bóng người lấp lóe trong đêm tiến vào hoàng cung, bước vào cung điện của Y Nhân Lệ, che giấu khí tức không một tiếng động, cũng không quấy nhiễu bất luận người nào. Y Nhân Lệ chỉ muốn tiến vào thần điện, nàng không muốn bị những chuyện phức tạp khác quấy nhiễu, vì vậy mới mang theo Lâm Phong đi du lịch thẳng một mạch. Về phần trước đó hết sức đi tìm Lục hoàng tử, bọn họ gây sự giết người hoàn toàn là vì để cho Tuyết chủ sau này không quấy nhiễu nữa. Ngày mai phải tiến vào băng tuyết thần điện rồi, nam nhân của ta, ngươi phải cố gắng cẩn thận mà bảo vệ Y Nhân. Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong ngồi trên chiếc giường đệm mềm mại, đôi tay ngọc xẹt qua người Lâm Phong, cởi quần áo của hắn thành thục vô cùng. Bên trong băng tuyết thần điện rốt cuộc có cái gì? Lâm Phong hỏi một câu. Không biết, cách lần trước băng tuyết thần điện mở ra đã gần 100 năm, nhân vật từ bên trong đi ra đều trở thành lãnh tụ của mấy đại thế gia bên trong thành bảo này, chí ít đều có cấp bậc tôn chủ, thậm chí còn có lão yêu quái đã tiếp cận với vô địch tôn chủ. Từ bọn họ ra thì e rằng chỉ có một mạch hoàng thất là biết bên trong băng tuyết hoàng thần điện có cái gì. Mụ yêu tình kia có lẽ cái gì cũng sẽ không nói cho ta biết đâu. Thân thể mềm mại của Y Nhân Lệ kề sát Lâm Phong, cởi quần áo. Lâm Phong quay đầu lại, cảm thụ được thân thể mềm mại kia đang vuốt ve, không khỏi dâng lên một trận lửa nóng. Người vì sao lại chấp nhất với chuyện tiến vào trong thần điện như vậy chứ? 12 thần điện từ thời viễn cổ đã tồn tại, cho dù cấp bậc cường giả vũ hoàng cũng không thể đặt chân vào đó. Người có thể tưởng tượng đến chúa tể của thần điện là nhân vật dạng gì chưa? Y Nhân Lệ áo đã cởi, thân thể dính chặt lên người Lâm Phong, hai tay từ phía sau ôm lấy hắn, đầu ở trên cổ Lâm Phong vòng qua, con ngươi mị hoặc câu dẫn hắn. Cái yêu tinh này, Lâm Phong vứt Y Nhân Lệ lên giường, sau đó thân thể bay lên đè xuống, hai cỗ thân thể quấn lấy nhau. Ngươi đoán sẽ là đại đế hay là thần linh đây? Lâm Phong thầm nghĩ, vận mệnh thần điện cùng với băng tuyết thần điện rất có khả năng có loại liên hệ không tên nào đó, còn có những thần điện khác của cửu U thập nhị quốc. Chúa tể của thần điện rốt cuộc là nhân vật dạng gì, Lâm Phong có chút không dám suy đoán. Hà tất phải nghĩ nhiều như vậy, cả chúng ta tiến vào trong thần điện chẳng phải là sẽ biết được sao? Vì lẽ đó, nam nhân, vẫn là để ta trở thành nữ thần của ngươi đi. Cuối cùng Y Nhân Lệ phun ra một làn gió thơm, hai người dần chìm luân ở trong đó. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ hưởng thụ thú vui lục dục. Bước vào trong thần điện cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Huống hồ khi mà họ đi ra khỏi thần điện chính là thời điểm phải trở về bát hoang, kỳ hạn 100 ngày cũng đến. Vì vậy đêm đó hai người phi thường ăn ý lựa chọn trầm mặc. Chỉ khi dừng chinh chiến lại, thân thể họ đều phảng phất có đầy rẫy sự quyến luyến với đối phương, tựa hồ không muốn. Đương nhiên bọn họ quyến luyến cũng không biết là vì người hay là vì kỹ xảo. Khi mà hào quang mặt trời chiếu vào trên băng tuyết thần điện cao vót tận trời phản xạ lại từng đạo ánh sáng chói mắt, mang theo một vẻ đẹp khác thường. Ánh mặt trời tựa hồ hòa vào trong băng tuyết. Ở lối vào của băng tuyết thần điện đã có rất nhiều thân ảnh đang đứng, bọn họ đã được chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử. Thời khắc thần điện mở ra, 100 năm mới có một lần, vì vậy có vẻ đặc biệt trang trọng. Cho dù là nhân vật chí tôn của băng tuyết đế quốc là băng hoàng tuyết chủ cũng đều biểu hiện nghiêm trang, đứng hai bên trái phải lối vào. Rất yên tĩnh, tắm rửa trong hào quang của thần điện, phảng phất như thần điện chính là chúa tể, còn bọn họ là những con dân. Mọi người đều đến đông đủ chưa? Băng Hoàng nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt nhìn những thân ảnh chung quanh thần điện, đặc biệt là những thanh niên trên người khoác hàng bào đang dẫn đầu, ánh mắt của hắn hơi khứng ngại, trong con người đối với bọn họ có một tia chờ mong. Nên đến thì đều đến rồi. Lục hoàng tử nhàn nhạt nói một câu, hắn chỉ nói nên đến đều đến. Hoàng huynh ý nói là Y Nhân không nên đến sao? Một đạo tiếng cười duyên chuyển đến, sắp bước vào trong thần điện, Y Nhân Lệ cũng không tiếp tục che giấu, nụ cười khuynh thành mị hoặc lòng người, đánh vào trong lòng rất nhiều thanh niên. Y Nhân Lệ như vậy càng có mị lực hơn, khiến người ta không thể tự kiềm chế. Bất quá Y Nhân Lệ đã có nam nhân, giờ khắc này đang giúp vào người Lâm Phong, hai người dắt díu nhau mà đến, sau đó đáp xuống đất, ánh mắt của không ít người đột nhiên trở nên sắc bén phóng về phía Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong. Lâm Phong trong lần đó giết chóc cũng đã đắc tội không ít người. Trong số những người bị chết có không ít gia tộc đều có một vài người đạt được tiêu chuẩn vào thần điện, là đệ tử kiệt xuất nhất trong gia tộc. Những người này hiển nhiên sẽ không để Lâm Phong cùng với Y Nhân Lệ dễ chịu trong đó. Băng tuyết thần điện chưa bao giờ có tiền lệ cho nữ nhân bước vào. Y Nhân hoàng muội đã phá hoại quy củ, đương nhiên thuộc về cái dạng không nên đến. Lục hoàng tử lãnh đạm đáp lại một tiếng, giờ phút này ngôn từ sắc bén bỏ đi lớp ngụy trang, không tiếp tục hư tình giả ý mà làm rõ thái độ. Hoàng huynh cho rằng nữ thần băng tuyết là nam hay nữ? Y Nhân Lệ mang theo nụ cười yếu ớt như trước, không quan tâm tới lời nói chèn ép của đối phương chút nào, chỉ lãnh đạm hỏi một câu. Đây là quy tắc trước giờ của đế quốc, Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Quy tắc này làm sao hoàng huynh còn rõ hơn ta rồi? Nếu băng tuyết, thần điện thuộc về nữ thần băng tuyết trong truyền thuyết, như vậy nữ nhân hiển nhiên so với nam nhân càng có tư cách nắm giữ, tư cách bước vào trong đó. Y Nhân Lệ vẫn tươi cười như trước, nhưng âm thanh tựa hồ cũng cường thế hơn, nhìn thần điện cao vót kia mà trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia chờ mong. Nàng là nữ nhân đầu tiên được bước vào băng tuyết thần điện, theo ý thức của nàng biết. Có tư cách hơn sao? Lục hoàng tử cười cợt nói, hoàng muội không nên ôm ảo tưởng lớn, bằng không người sẽ rất thất vọng. Ngươi tuyệt đối không phải người đầu tiên đặt chân vào băng tuyết thần điện đâu. Không phải người đầu tiên, Y Nhân Lệ ánh mắt lấp lóe nhìn về phía tuyết chủ. Nàng chưa từng nghe nói có nữ nhân nào đặt chân vào băng tuyết thần điện, nhưng vì sao lục hoàng tử lại tự tin như vậy, không giống như là đang chém gió. Nữ nhi của ta, cho dù có nữ nhân từng vào đó hay không, không quan hệ. Trong đông đảo, nhi nữ của ta, võ đạo chi tâm của người cứng rắn nhất, vô cùng giống ta, vì lẽ đó ta chọn ngươi. Trên thực tế trong các tỷ tỷ của ngươi, người có tu vi mạnh hơn ngươi là không ít, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt nhất. Về phần bọn họ nói cái gì mà nữ nhân mất đi tấm thân xử nữ thì không nhận được sự tán thành của nữ thần băng tuyết, bất quá chỉ là lời vô nghĩa của bọn dở hơi. Thần linh cũng không có dung tục như vậy, không có đóng gạch thì làm sao mà đẻ con. Trên thực tế chỉ là một cái cớ để bọn chúng thỏa hiệp mà thôi, muốn an bài một người đàn ông ở bên cạnh ngươi. Tuyết chủ truyền âm nói với Y Nhân Lệ, nàng coi trọng Y Nhân Lệ không phải là bởi vì thiên phú, cũng không phải là thực lực, mà là tâm tính. Y Nhân Lệ giống hệt như nàng, võ đạo chi tâm không gì phá nổi. Y Nhân Lệ khẽ gật đầu nhưng cũng không đáp lại tuyết chủ. Lúc này trên hư không tựa như có tia hào quang lan tràn từ trên vòm trời xuống, tia sáng này bao phủ lên thần điện, dẫn tới vòm trời của băng tuyết thần điện, phảng phất như có thần quang bao phủ, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, rạng ngời rực rỡ. Tiếng vang chấn động truyền tới, cửa lớn của thần điện được kéo qua hai bên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Băng tuyết thần điện cách 100 năm cuối cùng lần nữa mở ra. Ánh mắt của Lâm Phong vẫn chưa nhìn về phía thần điện, mà nhìn những chùm sáng từ trên trời giáng xuống kia, cùng với ánh sáng tắm rửa của thần điện. Băng tuyết thần điện cũng không phải là do băng hoàng tuyết chủ mở ra, mà nó cố định mỗi 100 năm tự mình mở. Rốt cuộc là có sức mạnh như thế nào, lại làm cho thần điện 100 năm mở ra một lần, là ai ở phía sau khống chế tất cả những thứ này? Thần điện của các đế quốc khác trong cửu u thập nhị quốc cũng là 100 năm mở ra một lần sao? Lâm Phong truyền âm hỏi Y Nhân Lệ. Đúng vậy, hơn nữa cũng chính là ngày hôm nay. Y Nhân Lệ đáp lại một tiếng khiến trong lòng Lâm Phong càng thêm hiếu kỳ. Chỉ có vận mệnh thần điện không thể nắm bắt, không có quy luật, còn 12 thần điện của cửu u thập nhị quốc vậy mà mở ra trong cùng một ngày. Còn có là về sau chúng hoàng ước hẹn lại bị trì hoãn lại, vừa vặn sau khi thần điện mở ra. Lẽ nào ngoại trừ Vũ Hoàng ở Bát Hoang Cảnh ra, thực sự còn có quan hệ với cửu u thập nhị quốc? Là ai đang dẫn dắt tất cả những thứ này đây? Ánh mắt của băng hoàng nhìn qua mọi người chung quanh một chút rồi mở miệng. Được rồi, vào thần điện đi. Ồ, đoàn người sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ băng hoàng ra lệnh một tiếng ngay lập tức, lần lượt từng đạo thân ảnh bay vào trong băng tuyết thần điện, nhanh như chớp giật. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt có mấy chục thân ảnh đặt chân vào bên trong thần điện. Lần này người đạt tiêu chuẩn bước vào thần điện tổng cộng có 81 người, không biết sau này từ bên trong thần điện đi ra thì còn được bao nhiêu người nữa. Nam nhân, chúng ta tiến vào. Y Nhân Lệ thân hình lấp lóe cùng Lâm Phong tiến vào trong thần điện. Xuyên qua cửa lớn như mê vụ của thần điện, hai người đồng thời tiến vào bên trong. Đây là một mảnh thế giới băng tuyết vô cùng bao la. Xa xa hình như có băng tuyết khủng bố đang rít gào, có tuyết lở, đóng băng thiên địa, cực kỳ dọa người. Đây là bên trong thần điện sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Thần điện chỉ là tượng trưng mà thôi. Bên trong thần điện thế nhưng lại là một khoảng không gian tự hình thành. Hắn cảm thấy mình không giống như là bước vào thần điện mà là tiến vào một thế giới khác. Không chỉ có Lâm Phong mà rất nhiều người không biết kỳ cảnh bên trong thần điện vào lúc này. Họ đều rất sửng sốt và vô cùng kinh ngạc. Nhưng đúng vào lúc này trong hư không, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống tựa như xuất hiện từ bên trong hư ảo. Thân ảnh ấy trên người khoác trường bào tuyết sắc, chòm râu cũng trắng như tuyết, toàn thân nói chung là trắng hết. Hoan nghênh đi tới băng tuyết thần điện, ta là thần sứ của nơi này, sẽ chỉ dẫn cho các ngươi tiến lên. Lão già cả người trắng như tuyết kia mang theo ý cười nhàn nhạt hướng mọi người mở miệng. Thần sứ, sứ giả của thần sao? Lâm Phong ánh mắt hơi sững lại, đây giống như lão nhân bên trong vận mệnh thần điện ở vận mệnh thành hay sao? Thế gian này thực sự có thần linh ư? còn có thần sứ nữa. Đương nhiên, Lâm Phong hiểu rõ trong lòng, ở cái thế giới võ đạo này, mặc dù là thực sự có thần linh, vậy cũng chỉ là người có sức mạnh võ đạo cường thịnh đến cực hạn, được mọi người tôn xưng là thần linh mà thôi. Vô luận là đế hay là hoàng, đều dựa vào võ để mà nói, lấy cảnh giới võ đạo để mà quyết định, phân chia. Y Nhân Lệ. Lúc này thân ảnh đứng bên cạnh Lâm Phong và Y Nhân Lệ rõ ràng chính là Lục Hoàng Tử Điện Hạ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, nhưng thấp giọng nói. Y Nhân Lệ, ngăn cản ngươi bước vào thần điện, lý do kỳ thực rất đơn giản. Phụ hoàng của ta không muốn để cho tuyết chủ biết bên trong thần điện có cái gì. Các đời phàm là người từ bên trong thần điện đi ra đều bị phụ hoàng ta vững vàng khống chế. Hắn muốn cho băng tuyết thần điện trở thành khúc mắc trong lòng của tuyết chủ. Y Nhân Lệ nghe thấy Lục Hoàng Tử nói thế, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Đây là trận đấu cờ của băng hoàng và tuyết chủ. Tuyết chủ chưa bao giờ được bước vào băng tuyết thần điện, cho nên nàng muốn biết thế giới ẩn giấu bên trong này. Nhưng băng hoàng tâm cơ cũng không lường được, thế nhưng đã khống chế tất cả những người từ thần điện đi ra. Tin tức của băng tuyết thần điện vĩnh viễn không bao giờ lộ ra ngoài. Hắn chính là cố ý nhờ vào điểm đó cùng với tuyết chủ đánh cờ. Vì vậy tuyết chủ vẫn luôn muốn tự mình tiến vào trong thần điện. Nếu như sau này Y Nhân Lệ nàng từ trong thần điện đi ra, không thể nghi ngờ tuyết chủ sẽ từ trong đầu Y Nhân Lệ lấy được tất cả những gì mà nàng muốn biết. Bí mật của băng tuyết thần điện vẫn luôn là khúc mắc trong lòng nàng. Nếu như Y Nhân Lệ có thể lấy được truyền thừa kia, tuyết chủ đương nhiên không ngại cướp đi từ trên lưng ấy Y Nhân Lệ. Cho dù Y Nhân Lệ là con gái của nàng thì cũng vậy. Ngươi không cảm thấy chính mình là rất đáng thương thao? Tuy rằng thân là công chúa nhưng cũng chỉ là một con cờ của tuyết chủ mà thôi. Lục hoàng chủ lại mở miệng châm biếm Y Nhân Lệ. Chuyện của ta có liên quan gì tới ngươi? Y Nhân Lệ bình thường đáp lại một tiếng. Hử, thật là một người đáng thương. Ngươi đi vào đây bất quá chỉ là tìm chết. Ngươi cho rằng ta thực sự rất quan tâm ngươi sao? Ngươi sai rồi. Hiện tại ta có thể nói rõ cho ngươi biết kẻ thù của ngươi sẽ có rất nhiều. Hơn nữa có mấy người còn cường đại hơn ngươi. Ngươi ở trong lòng ta cũng không có phần lượng to lớn gì mấy. Đương nhiên, ta cũng không ngại giết ngươi. Vô luận là ta hay những người khác bước vào trong thần điện này, bọn họ đều tình nguyện giết chết ngươi, để khúc mắc của tuyết chủ kéo dài thêm 100 năm nữa. Thanh âm của Lục Hoàng Tử rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cũng rõ ràng đánh vào trong tai của Y Nhân Lệ và Lâm Phong. Hai người đáng thương, các ngươi đều sẽ phải chết ở chỗ này. Lâm Phong căn bản không để ý tới uy hiếp của Lục Hoàng Tử. Hắn nghe được chỉ có một câu, kẻ thù của hắn sẽ có rất nhiều, hơn nữa có nhiều người còn cường đại hơn Y Nhân Lệ. Câu nói này là có ý gì? Còn có Lục Hoàng Tử ở bên ngoài cũng nói rồi, Y Nhân Lệ cũng không phải là nữ nhân đầu tiên đặt chân vào băng tuyết thần điện. Các ngươi đều nghe rõ ràng ý tứ của ta chưa? Lúc này âm thanh của thần sứ truyền đến, ánh mắt của Lâm Phong và Y Nhân Lệ tìm về phía thần sứ. Vừa nãy đồng thời khi Lục Hoàng Tử nói chuyện thì thần sứ nói cho họ biết, băng tuyết thần điện này tổng cộng 9 tầng, vị trí bây giờ mà bọn họ đang ở mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, chỉ có thể thông qua thế giới tầng thứ nhất này mới đi lên được tầng thứ hai của băng tuyết thần điện. Đương nhiên, bọn họ còn có một cơ hội là có thể nhảy lên tiến vào tầng khác của băng tuyết thần điện một cách nhanh chóng. Cái đó chính là khiêu chiến. Hiện tại bọn họ có thể tiến lên, lựa chọn khiêu chiến với cường giả cảnh giới cao hơn mình. Nếu khiêu chiến thành công với đối thủ cao hơn mình một cảnh giới, thì bọn họ có thể lên tầng 2. Nếu khiêu chiến với đối thủ cao hơn mình 3 cảnh giới thì tiến vào tầng 4 của băng tuyết thần điện. Mà đối thủ khiêu chiến chính là lão giả mặc tuyết bào, hoặc là nói hóa thân của hắn. Ta khiêu chiến tôn vũ cảnh tầng 6. Lục Hoàng Tử nhìn lướt qua Lâm Phong và Y Nhân Lệ, sau đó bước tới phía trước khiêu chiến đối thủ là tôn vũ cảnh tầng 6 vượt qua hai tiểu cảnh giới. Chúng ta trước quan sát một chút. Y Nhân Lệ hướng Lâm Phong thấp giọng nói, những người khác cũng đã có không ít người bắt đầu khiêu chiến. Lão giả tuyết bào kia hình như có thân thể hóa ngàn vạn. Mỗi một hóa thân sử dụng thực lực đều không giống nhau. Người muốn khiêu chiến cảnh giới nào, hắn hóa thân thành cảnh giới đó để chiến đấu với ngươi. Tiến vào băng tuyết thần điện cũng có hạn chế về mặt thực lực, nhất định là phải dưới cảnh giới tôn chủ. Đây là quy tắc từ xưa tới nay của băng tuyết thần điện. Chỉ cần cấp bậc từ tôn chủ trở xuống mới có thể, tiên vũ cũng có thể tiến vào, nhưng vào đây chỉ là chịu chết. Một ngón tay của người khác có thể bóp chết ngươi, vì vậy căn bản không có tiên vũ cảnh bước vào trong băng tuyết thần điện. Người đi vào khiêu chiến đầu tiên là mấy vị dòng dõi băng hoàng, bao gồm Lục Hoàng Tử. Sức chiến đấu của bọn họ đều phi thường khủng bố, ở nơi bọn họ hiển nhiên là biết được những quy tắc này, vì vậy lần khiêu chiến này bọn họ căn bản không hề trì hoãn. Quả nhiên bốn vị hoàng tử bước vào thần điện đều chiến thắng đối thủ của từng người. Lão giả tuyết bào bàn tay tùy ý vung lên, bọn họ liền biến mất, đi tới một vùng không gian khác, khiêu chiến càng sớm thì có thể rời đi càng nhanh. Sức chiến đấu của Lục Hoàng Tử rất cường đại, thần sứ hóa thân Tôn Vũ Cảnh tầng 6 gần như xem là tầng 6 đỉnh cao, nhưng Lục Hoàng Tử vẫn thắng. Ngươi chuẩn bị lựa chọn chiến đấu vượt mấy cấp đây? Lâm Phong quay về phía Y Nhân Lệ hỏi một tiếng. Ta khá là chắc chắn, Tôn Vũ Cảnh tầng 4 đi. Y Nhân Lệ cười nói, tu vi của nàng là Tôn Vũ Cảnh tầng 2, chỉ cần chiến thắng Tôn Vũ Cảnh tầng 5 chứ nhở? Tầng 5 vượt qua ba tiểu cảnh giới đi lên tầng thứ 4 của Băng Tuyết Thành Điện vẫn là được. Được, vậy ta đi cùng với ngươi, ta khiêu chiến Tôn Vũ Cảnh tầng 4, như vậy cũng có thể vào cùng tầng với ngươi. Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ cười nói, cảm ơn, nam nhân của ta. Y Nhân Lệ ôm Lâm Phong nở nụ cười, sau đó thân hình lấp lóe tiến về phía thần sứ. Thần sứ tiền bối, ta khiêu chiến Tôn Vũ Cảnh tầng 5. Y Nhân Lệ quay về phía thần sứ nói một tiếng, thần sứ khẽ gật đầu, lập tức biến ảo ra một vị Tôn Vũ Cảnh, bay đến chỗ Y Nhân Lệ phát động công kích. Y Nhân Lệ ánh mắt run lên, lập tức âm thanh gào thét giận dữ quần cuộn vang lên, sóng nước ngập trời phảng phất như hóa hình thành một cái ma văn, sát khí xông về phía thần sứ. Áo nghĩa tầng 6. Lâm Phong nhìn thấy Y Nhân Lệ ra tay, lập tức mỉm cười, tận tình với lục dục trong lục dục thiên công, quả nhiên không phải là không hiệu quả. Y Nhân Lệ hiển nhiên đã đạt được lợi ích không nhỏ. Thấy Y Nhân Lệ sử dụng áo nghĩ của thủy tầng 6 thì hắn nhất thời yên lòng, thân hình lập lòe cũng đi tới trước mặt thần sứ. Thần sứ tiền bối, ta khiêu chiến Tôn Vũ Cảnh tầng 4. Được. Thần sứ gật đầu, chớp mắt cũng biến ảo ra một vị Tôn Vũ Cảnh tầng 4 để công kích Lâm Phong. Hàn khí cường thịnh đóng băng cả hư không. Bước chân của Lâm Phong tiến về phía trước, lập tức ma khí hạo đáng không ngừng tuôn ra. Đại diễn thánh pháp diễn hóa ra ma trưởng công tới. Hòa hoang áo nghĩa cùng với ma đạo áo nghĩa vào trong đó. Hoang là tượng trưng cho sự hủy diệt, còn ma áo nghĩa bá đạo cường thế cũng phá hủy mọi thứ, phảng phất như có thể làm cho lực lượng chất chồng lên nhau, làm cho lực công kích càng thêm khủng bố. Trong hư không xuất hiện ma khí hạo đáng phá diệt cả thế giới đang đóng băng, hóa thân của thần sứ tựa hồ như có vài phần hứng thú, vậy mà lại là ma tu, hơn nữa dựa vào thực lực Tôn Vũ Cảnh tầng 1, một quyền có thể phá vỡ công kích của Tôn Vũ Cảnh tầng 4, xem ra cũng là một hạt giống không tồi. Miễn cưỡng còn chơi được. Thần sứ cười song song lên, áo nghĩa của thủy băng tầng 4 được hắn lợi dụng đến mức tận cùng, từng sợi ma khí hạo đáng cũng bị áp chế thành đóng băng. Trong đôi tròng mắt kia của hắn giống như phóng thích ra sức mạnh hàn băng, muốn đông lạnh cả đôi mắt của Lâm Phong lại. Chỉ là miễn cưỡng vẫn được thôi sao? Lâm Phong cười nhẹ một tiếng. Nam nhân, chúng ta nên đi rồi. Âm thanh lanh lảnh của Y Nhân Lệ chuyển đến, sau đó nàng ra tay tàn nhẫn như bẻ gãy cành khô, hủy diệt đối thủ của mình. Hiểu rồi, Lâm Phong đáp. Thật là hai cái tiểu tử hung hăng. Thần sứ ở bên Lâm Phong hơi sửng sốt một chút, sau đó hàn mang trong mắt càng sâu. Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn thân thể giống như bắt đầu đóng băng vậy, áo nghĩa được phóng thích ra từ trong ánh mắt. Lợi hại. Lâm Phong cười sảng khoái. Thần sứ nếu thật muốn chiến, có thể dễ dàng là để cho Tôn Vũ Cảnh tầng 4 tiêu diệt Tôn Vũ Cảnh tầng 6. Thế nhưng thần sứ hiển nhiên luôn tuân thủ quy tắc, không thể để cho hóa thân của hắn vượt qua năng lực của Tôn Vũ Cảnh tầng 4 được. Giết! Con người Lâm Phong đột nhiên hóa thành màu hắc ám, ma khí ngập trời điên cuồng tỏa ra, ý chí của ma vương lan tràn khắp xung quanh, muốn che ý hết toàn bộ băng ý kia. Thân thể do thần sứ hóa thân run lên, sau đó Lâm Phong thân thể lao tới, một quyền đánh vào trên đầu hắn, phù một tiếng, hóa thân bị giật. Không tồi. Thần sứ nhìn hai người Lâm Phong và Y Nhân Lệ cười nói, tiềm lực rất được, cố lên. Dứt lời, thần sứ phất tay, lập tức thân thể Lâm Phong và Y Nhân Lệ đều biến mất. Lâm Phong và Y Nhân Lệ chỉ thấy thiên địa xoay chuyển, không gian thác loạn rất nhanh. Bọn họ đặt chân ở giữa một mảnh không gian khác, nhưng mà khi thân thể của bọn rơi xuống đất thì ánh mắt cứng lại, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt vô cùng đặc sắc, thậm chí có thể dùng hai từ khuếch đại để hình dung. Đây là một mảnh không gian phi thường mênh mông, nhưng chính là bên trong không gian mênh mông này bọn họ phát hiện nơi này tựa hồ không phải chỉ có hai người bọn họ. Tại sao như vậy? Lâm Phong thần sắc cứng ngắc lại, bây giờ lấy tâm tình của hắn mà nói thì đã có rất ít chuyện có thể làm hắn chấn kinh như vậy. Bởi vì vùng không gian này trừ bọn họ ra còn có những người khác nữa. Đương nhiên nếu chỉ vỏn vẹn như vậy thì hắn cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì thiên tài tầng 1 có lẽ chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nhưng vấn đề là thân ảnh xuất hiện trong vùng không gian này, Lâm Phong chỉ chú ý quét nhìn đã vượt quá 80 người. Chuyện này có nghĩa là so với tổng số người mà Băng Tuyết Đế Quốc bước vào Băng Tuyết Thần Điện còn nhiều hơn. Không chỉ có Lâm Phong, Y Nhân Lệ cũng bị chấn động. Làm thế nào? vì sao thế nhưng có nhiều người xuất hiện ở đây như vậy? Bọn họ rốt cuộc đến từ phương nào? Tiểu U Thập Nhị Quốc chỉ là 12 đại đế quốc thượng phẩm, mỗi đại đế quốc thì nắm giữ một tòa thần điện, hơn nữa là thần điện hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng mang ý nghĩa là những người khác bước vào thần điện cũng không phải là băng tuyết thần điện, nhưng người này sẽ không phải là người của đế quốc khác. Như vậy thì bọn họ từ đâu tới đây? Băng tuyết thần điện rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào? Lúc này Lâm Phong và Y Nhân Lệ không tự chủ được mà nhớ tới Lục Hoàng Tử. Nơi nhân bước vào băng tuyết thần điện sớm đã có, Y Nhân Lệ nàng tuyệt đối không phải người đầu tiên, còn có chính là đối thủ cường đại hơn sẽ có rất nhiều. Hắn không phải quan tâm Y Nhân Lệ, hình ảnh trước mắt tựa hồ đã xác minh lời nói của Lục Hoàng Tử là dòng dõi của chúa tể đế quốc băng hoàng. Lục Hoàng Tử hiển nhiên biết được một vài bí mật mà ít người biết tới. Phóng tầm mắt nhìn ra, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân, hơn nữa rất là xinh đẹp. Mặc dù là không có xinh đẹp bằng Y Nhân Lệ thì cũng phi thường có khí chất lãnh lạc băng xương, trên người phảng phất tỏa ra hơi lạnh, hiển nhiên là tu luyện băng tuyết. Bọn họ sẽ bước vào băng tuyết thần điện giống như người của băng tuyết đế quốc vậy. Đại đa số những người này đều là lĩnh ngộ thủy thuộc tính và có sức mạnh hàn băng. Nếu như bọn họ tu luyện sức mạnh khác thì sẽ đi tới những đế quốc khác của Cửu U Thập Nhị Quốc để tìm kiếm cơ hội phát triển. Các quốc gia khác sẽ có lẽ thích hợp hơn với họ. Mỗi một đại đế quốc của Cửu U Thập Nhị Quốc thật giống như là một thể thế lực thống nhất vậy. Điểm ấy thì bọn họ cách bắt hoàng cảnh rất xa. Nhân vật có thể bước vào tầng thứ tư thì đều là nhân vật chiến đấu vượt ba cấp. Chuyện này mang ý nghĩa là những cường giả này cũng là yêu nghiệt có thể chiến đấu vượt ba cấp cả. Nếu nói trong lòng Lâm Phong không chấn động thì hiển nhiên là không thể. Vô luận là bát hoang cảnh hay cửu u thập nhị cấp, nhân vật có thể vượt ba cấp chiến đấu tuyệt đối là dạng phượng mao lân giác. Nhưng trước mắt thì tựa hồ toàn bộ đều là những nhân vật như thế. Đáng sợ hơn chính là trong này có người tu vi đã là tôn vũ cảnh tầng 3. Thậm chí Lâm Phong còn thấy một vị mỹ nữ mặc sam y băng xương hắc sắc, tu vi thế nhưng đã là tôn vũ cảnh tầng 4. Chuyện này có nghĩa là nàng có thể đánh bại cả nhân vật ở cấp bậc tôn chủ. Hình như đã đi tới một nơi toàn những yêu nghiệt tụ tập. Nam nhân, xem ra chúng ta phải cẩn thận rồi. Tầng 4 này có nhiều nhân vật yêu nghiệt như vậy. Như thế thì tầng 5 có thể cũng có, thậm chí là tầng thứ 6 cũng có khả năng có người đạp lên. Y Nhân Lệ hướng Lâm Phong truyền âm, mặc dù ngay cả bản thân nàng cũng cảm giác được điều này thì tựa hồ có chút khó mà tin nổi, nhưng trực giác nói với nàng thực sự là sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện. Ồ, Lâm Phong rất tán thành mà gật đầu, bên trong băng tuyết thần điện có lẽ đều sẽ xuất hiện một ít nhân vật tuyệt đỉnh càng yêu nghiệt hơn so với hắn. Thế giới này tựa hồ càng ngày càng thú vị rồi đây. Lâm Phong thì thào nói nhỏ trong lòng, giống như trong con ngươi lướt qua một đạo khí tức sắc bén mà bá đạo. Như vậy mới có tính khiêu chiến, mới thú vị chứ. Thực sự là một nữ tử xinh đẹp. Lúc nào một đạo ánh mắt tham lam rơi trên người Y Nhân Lệ, ánh mắt Lâm Phong và Y Nhân Lệ chuyển qua, lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh thanh niên thon dài, trong mắt lộ ra thần sắc tà dị, mạnh mẽ quét nhìn Y Nhân Lệ một chút. Hình như không chỉ có một nữ tử xinh đẹp thôi đâu. Tên còn lại cũng cười hô hố mà nói, nhìn về phía những nữ nhân khác, mỹ nữ rất nhiều, hơn nữa đều là mỹ nữ lãnh lạc băng xương. Lâm Phong cau mày lại, hai người này ánh mắt tuy tà nhưng đều có thực lực tôn vũ cảnh tầng 2, hơn nữa trên người mơ hồ có một luồng khí tức kỳ lạ rất cường đại, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Nam nhân, không nên vọng động, trước tiên cứ nhìn rõ thế cuộc đã. Y Nhân Lệ cảm nhận trên người Lâm Phong tựa hồ có hàn ý tràn ra, không khỏi truyền âm một câu, nhìn Lâm Phong nở ra nụ cười xinh đẹp. Được, nghe nữ nhân của ta. Lâm Phong đáp lại một tiếng, ánh mắt đánh giá mảnh không gian mênh mông này, tựa như một mảnh thế giới bị đóng băng vậy. Bốn phía đều là tuyết sơn vô tận, cao chót vót, tựa hồ là không có lối thoát, còn họ chỉ có thể ở bên trong tuyết sơn này. Các hạ là người phương nào? Lúc này Lâm Phong hỏi một người phía trước, hắn rất tò mò những đám người đột nhiên xuất hiện ở đây rốt cuộc từ phương nào mà đến. Người kia ánh mắt chuyển qua lạnh nhạt quét nhìn Lâm Phong một chút, phảng phất như không nghe nói. Bên trong đôi mắt bằng lãnh còn lộ ra từng tia khí tức âm hàn, khiến Lâm Phong cảm thấy thân thể hơi có chút lạnh. Con ngươi của đối phương tựa như mang theo vài phần khí tức uy hiếp. Các hạ à? Lâm Phong lại hô một tiếng, nhưng vào thời khắc này chỉ thấy thân thể đối phương bỗng nhiên chuyển qua. Một nắm đấm khí hàn đột nhiên đánh về phía Lâm Phong, tương giá khủng bố đóng băng thiên địa, trong hư không giống như xuất hiện một dòng sông dài, toàn bộ đều đóng băng ở dưới một quyền của đối phương. Lạnh quá! Lâm Phong dùng mình một cái, người này là Tôn Vũ Cảnh tầng 2, một quyền đánh về phía Lâm Phong, làm hắn cảm thấy cả vùng thế giới này muốn đông lạnh đến chết, lạnh đến tận cốt tủy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dạng công pháp băng hàn cường thịnh đáng sợ như vậy. Nộ, Lâm Phong giống lên một tiếng, bước chân đạp xuống, thiên địa cuồn cuộn, ma khí ngập trời điên cuồng tỏa ra, phách tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bản thân không để ý đến câu hỏi của người khác thì thôi, còn ra tay hạ sát thủ. Lúc này thì Lâm Phong cũng nổi giận, phải nói là thô bạo trùng thiên. Ầm một tiếng, âm thanh nổ tung đáng sợ cuồn cuộn truyền tới, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một luồng hàn ý muốn đông chết hắn tập kích lên cánh tay. Cánh tay đang nắm chặt thành nắm đấm của hắn ngay lập tức phủ lên một tầng băng xương, phảng phất như bị băng hàn khủng bố của địa ngục trói lại. Khí đông chí hàn xâm nhập vào trong huyết mạch trên cánh tay, muốn đông cứng toàn bộ huyết mạch trên tay hắn. Công pháp tu luyện của đối phương là công pháp âm hàn đến cực điểm, so với Đại Nhật Phần Thiên Kinh, cái loại công pháp này đẳng cấp còn đáng sợ hơn nhiều. Chàm ra quả nhiên cường giả như mây. Trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra khí thế bá đạo trùng thiên, huyết thống không ngừng lăn lộn, âm thanh rồng gầm cuồn cuộn truyền tới, tiếng răng rắc vỡ vụn không ngừng lang vang lên. Băng xương bao phủ trên cánh tay hắn bị phá nát, áo nghĩa khủng bố của không gian triệt để đánh tan băng xương. Nhưng mà thời điểm hắn phá tan xương giá, thân thể của đối phương lần nữa nhào tới, liên tục đánh ra từng quyền lại từng quyền. Hàn ý ngập trời như muốn đông cả trời cao, xung quanh cơ thể Lâm Phong hóa thành hàn xương địa ngục, đáng sợ đến cực hạn. Ma khí bá đạo điên cuồng tỏa ra từ trên người Lâm Phong, đại diễn thánh pháp diễn hóa ra ma trưởng ngập trời, hòa vào bên trong áo nghĩa, nổ đến thiên địa không ngừng quay cuồng, địa ngục xương hàn của một phương cũng như run rẩy. Năm đấm hai người điên cuồng va chạm vào nhau, đều vô cùng cáu kỉnh, tất là muốn tiêu diệt đối phương. Lâm Phong chỉ cảm thấy hàn ý không ngừng ăn mòn trong thân thể, nếu không phải huyết thống quán cường thịnh đến không địch nổi, âm thanh rồng gầm cuồn cuộn vang lên, huyết thống trong cơ thể hắn cũng muốn triệt để bị đông cứng. Những người khác đều tràn đầy hứng thú quan sát trận chiến bên này, mỗi nhân vật có thể tiến vào tầng thứ tư thì đều không đơn giản. Tu vi của người tu luyện chí hàn công pháp là Tôn Vũ tầng 2, mang ý nghĩa là hắn có thể giết chết Tôn Vũ tầng 5 mới có thể đến được nơi này. Nhưng Lâm Phong là có thể cùng hắn không ngừng va chạm, điều này nói rõ Lâm Phong có tiềm lực bước lên tầng thứ 5 của băng tuyết thần điện. Tuy nhiên hắn không làm thế, bất quá sức mạnh ma đạo của Lâm Phong tuy rằng cường thịnh, nhưng tựa hồ vẫn bị hàn khí của đối phương không mừng ăn mòn. E rằng sớm muộn gì sẽ bại. Nếu không có tu luyện hàn băng công pháp, ngươi chạy tới băng tuyết thần điện làm gì? Điếc không sợ súng, ta tác thành cho ngươi. Đối phương thô bạo trùng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, không gian đông lại, thiên địa hóa thành băng xương. Giết! Lâm Phong cũng đồng dạng gào thét lên, cuồng ma giận dữ, huyết thống rồng gầm, đập vỡ cả băng xương đang đông lại trong hư không, đồng thời quát lạnh một tiếng. Tú! Sức mạnh nguyền rủa tập kích thân thể đối phương, hạ xuống trên người đối phương. Người kia sắc mặt khẽ biến, hàn khí bao vây sức mạnh nguyền rủa. Nơi này! Lâm Phong giống lên một tiếng, con ngươi của đối phương trong nháy mắt bị Lâm Phong hấp dẫn, đột nhiên từ trong đôi đồng tử đen kịt kia của Lâm Phong phóng ra ma ý dọa người, ăn mòn cả đôi mắt của hắn. Một tiếng la thảm vang lên, đôi mắt của đối phương đột nhiên nhắm lại thì đã thấy Lâm Phong một quyền phá tan băng xương mà giết tới. Chết! Tiếng gầm này tựa như ngưng tụ toàn bộ bá khí trên người của Lâm Phong, tiếng nổ tung răng rắc xuất hiện, đầu của đối phương liền bị đánh nổ, thần niệm bị phá nát, bị nắm đấm của Lâm Phong giết chết ở nơi này. Thế nhưng, hắn lại là người thắng. Đám người đang quan sát chung quanh lộ ra thần sắc thú vị. Lâm Phong có cảnh giới Tôn Vũ Cảnh tầng 1 chiến thắng đối phương, tiêu diệt cường giả kia. Lúc này Lâm Phong đang tìm tòi trên người đối phương, lấy đi toàn bộ nhẫn chữ vật. Địa ngục hàn công mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối phải có công pháp phi thường cao cấp khác, thậm chí có thể là hoàng kinh chưa biết chừng. Nếu mình không có đế kinh bá đạo thì chính mình dĩ nhiên không thể hoàn toàn áp chế đối phương. Tu vi so với đối phương còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng còn may, ma công của hắn mạnh hơn một bậc. Nhưng mà tuyệt đối không thể phủ nhận là công pháp của đối phương cũng rất cường thịnh. Lâm Phong mang theo chiến công đi tới bên cạnh Y Nhân Lệ, trên người lộ ra khí tức bá kiêu cuồng ngạo, đôi mắt lạnh lùng quét nhìn hai tên háo sắc kia một chút, ngay lập tức ánh mắt hai người chuyển qua. Nhìn thấy Lâm Phong giết chết một tên đồng cấp với bọn họ, hai người kia cũng thu liễm lại một chút, không dám không chút kiêng kỵ giống như bà nãy. Tên này cũng không phải hạng người lương thiện gì. Lâm Phong đi tới bên cạnh Y Nhân Lệ, chỉ vào mảnh sân mạch mênh mông này mà nói. Vị trí địa vực của chúng ta hình như vốn là đóng kín, mà nơi này chỉ vỏn vẹn mới là tầng tư của băng tuyết thần điện, không có đường ra. Chúng ta làm sao đi lên tầng 5 của thần điện đây? Nếu như thần sứ không chỉ dẫn, e rằng chúng ta chỉ có thể chờ. Đôi mắt đẹp của Y Nhân Lệ lóe lên, nàng giống như Lâm Phong, trước khi chưa bước vào thần điện thì cho rằng thần điện là một tòa cung điện vô cùng mênh mông, nhưng cũng không nghĩ đến là băng tuyết thần điện căn bản không phải cung điện gì đó, mỗi một tầng bên trong tựa hồ đều là một vùng thế giới. Cái này ngược lại còn chưa đủ khiến Y Nhân Lệ chấn động, nhưng mà chuyện đột ngột xuất hiện nhiều cường giả như vậy thực sự khiến trong lòng Y Nhân Lệ khá là khiếp sợ. Bất quá năng lực tiếp nhận của nàng phi thường mạnh, đã thích ứng tất cả những thứ này, không có suy nghĩ nhiều nữa. Thời điểm nhất định là sẽ có đáp án thì sẽ có đáp án thôi. An tâm mà ngồi đi. Lâm Phong lôi kéo Y Nhân Lệ lấp lóe về phía sau. Thời điểm tới gần một tòa băng sơn, hai người khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Cái này, lúc này ở phương hướng bên trái Lâm Phong có một thanh niên khôi ngô, hướng Lâm Phong hô một tiếng. Thanh niên này cả người giống như đầy giấy sức mạnh mang tính bạo tạc vậy. Hắn chỉ mặc áo cộc tay, bắp thịt trên tay cực kỳ vững chắc. Khiến người khác chú ý nhất chính là đôi mắt của hắn, lớn hơn mắt của người bình thường, nhưng cũng không hề quái dị chút nào, trái lại cho hắn tăng thêm mấy phần bá khí, thần quang trong con ngươi phân tán ra bốn phía. Nói chuyện với ta sao? Lâm Phong nhìn thanh niên khôi ngô này mở miệng. Đương nhiên, vừa nãy ngươi chiến đấu ta có xem qua, sức mạnh rất ổn, bất quá trên người ngươi tại sao lại có huyết thống của yêu long? Thanh niên này hướng Lâm Phong hỏi một tiếng, Lâm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn người này một chút. Gia hỏa này vừa nhìn cũng là người am hiểu về sức mạnh, thân thể của Lâm Phong đã trải qua thiên lôi tôi thể, giờ mà một quyền có thể đánh giết cường giả có cảnh giới cao hơn mình, lại tu luyện công pháp ma đạo, sức mạnh thân thể cường thịnh và đáng sợ hơn. Nhưng đối phương chỉ nói là sức mạnh tạm ổn, xem ra người này có lẽ là yêu nghiệt am hiểu về sức mạnh. Hơn nữa vừa lấy có lẽ đang nghe được âm thanh rồng ngâm truyền ra từ trong huyết mạch, hắn vậy mà biết được trong cơ thể mình nắm giữ huyết thống của yêu long, có uống máu của yêu long rồi ngưng tụ thành huyết thống, tự nhiên phải có huyết thống yêu long. Trên người Lâm Phong lộ ra tức bá đạo, mở miệng nói, chả trách. Tuy nhiên phương thức này, huyết thống của yêu long ngưng tụ còn chưa đủ thuần khiết, pha tạp vào huyết khí của bản thân ngươi. Đối phương đáp lại một tiếng làm Lâm Phong có chút cạn lời. Sức mạnh huyết mạch của hắn so với trước đây không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần. Huyết thống cường thịnh, cả người tinh khí dồi dào, sức chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời huyết thống còn có thể không ngừng làm thân thể thoải mái hơn. Trọng yếu nhất là huyết thống cường thịnh đối với tu luyện có lợi ích to lớn, nhưng đối phương thế nhưng lại nói huyết mạch của mình chưa đủ mạnh. Đúng rồi, chúa tể của các ngươi là ai? Đối phương lại hỏi một tiếng làm ánh mắt Lâm Phong sững sờ có vài phần nghi hoặc. Chúa tể? Không muốn nói thì thôi. Người kia không cần nhiều lời nữa, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong vốn còn định nói gì nữa nhưng thấy thần sắc đối phương thì cũng không tự chuốc lấy nhục. Nhân vật đi tới nơi này thì đều phi thường có cá tính. Ngay cả người vừa nãy, tuy nhiên hắn chỉ hỏi một câu thế nhưng lại hạ sát thủ nên cuối cùng bỏ mạng. Hơn nữa nhân vật như vậy vừa nhìn chấn là những nhân vật yêu nghiệt ghê gớm. Tương lai vốn có lẽ sẽ có thành tựu lớn, thế nhưng chẳng hiểu ra sao đã chết ở đây, đúng là không có đạo lý. Tất cả mọi người dồn dập khoanh chân, ngồi xuống tu luyện. Nhân vật có thể lên đến tầng 4 của băng tuyết thần điện thì không ai là người đơn giản. Qua một thời gian Lâm Phong hơi run lên, điều này làm cho lông mày hắn nhíu lại một cái, mở mắt nhìn về phía Y Nhân Lệ. Vừa vặn ánh mắt của Y Nhân Lệ cũng nhìn sang, trong con ngươi lộ ra thần sắc sắc bén. Vùng không gian này càng ngày càng lạnh, nếu như không dùng tới lực lượng chân nguyên, chắc chắn là sẽ cảm giác được hàn ý. Bây giờ Lâm Phong đã là tôn giả, mà tôn giả thì từ lâu đã rút đi phàm thai, có thể ngưng tụ huyết mạch chân chính của mình. Cho dù có sinh ra hậu nhân thì cũng có thể đem huyết mạch truyền thừa tiếp xuống, bất tay một cái là phá hủy đi một ngọn núi. Nhưng mà nhân vật như vậy thì làm sao có thể cảm thấy lạnh được? Có thể thấy được vùng không gian lạnh đến mức này. Y Nhân Lệ nhìn thấy Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, thì thấy giữa bầu trời giờ khắc này phiêu đãng hoa tuyết trắng xóa, mỗi một sợi hoa tuyết đều phảng phất mang theo một luồng khí chí hàn phi thường lạnh lẽo. Đây là thử thách sao? Y Nhân Lệ nói nhỏ một tiếng, không gian đang dần biến hàn, càng về sau e rằng sẽ càng lạnh đến mức dọa người. Không ít người mở mắt ra nhìn lướt qua tuyết hoa trong hư không, hiển nhiên cũng đều phát hiện ra loại hàn khí cực hàn đang dần ăn mòn vùng thế giới này. Tuy nhiên bọn họ chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Nếu như sinh ra loại hàn ý này, hiển nhiên có nguyên nhân của nó. Trên người Y Nhân Lệ bằng tuyết chi khí bắt đầu lưu chuyển không ngừng, tựa hồ đang mượn cỗ ý thức chí hàn này để tu luyện. Lâm Phong thì tiếp tục nhắm mắt ngồi đó, trên người hắn có từng sợi áo nghĩa gợn sóng lan tràn ra, giống như đang lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa vậy. Chí hàn, trong thiên địa nếu đã sinh ra lạnh giá thì vì sao lại còn có chí hàn? Lúc này Lâm Phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kỳ phổ thông, phàm là người tu luyện võ đạo đều hiểu rõ, vô luận là hàn hay là nóng thì tựa hồ cũng sẽ không có điểm cùng cực. Trong hàn thì có chí hàn, thế nhưng khí chí hàn chẳng lẽ không phải từ trong hàn diễn hóa mà thành hay sao? Chí hàn là hàn cùng hàn hợp lại, hàn cùng hàn không ngừng chồng chất, đến một mức độ nhất định, một cách tự nhiên nó sẽ trở thành chí hàn. Lâm Phong tựa hồ đang kể rõ một đạo lý bình thường của thiên nhiên, ai cũng hiểu, thế nhưng lại có rất ít người suy nghĩ đến bản chất của quy luật này. Nếu không phải Lâm Phong trong lúc cảm nhận được chí hàn chi ý, đồng thời vừa vặn lĩnh ngộ ra áo nghĩa sức mạnh, thì đột nhiên trong đầu tránh qua một đạo linh quang, hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Hàn cùng hàn dung hợp, hàn đến cực hạn nhất định trở thành chí hàn. Không có ai hoài nghi hàn cùng hàn dung hợp, bởi vì bọn nó thuộc tính đồng nhất, hoàn mỹ phù hợp. Vì lẽ đó mà tất cả sẽ trở nên mạnh mẽ, mà áo nghĩa sức mạnh của hắn cũng vậy. Không thể dung hợp hoàn mỹ chính là bởi vì không tìm được điểm phù hợp hoàn mỹ. Nếu như áo nghĩa sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, phát sinh ra lực công kích sẽ càng thêm khủng bố. Phong có tốc độ, không gian cũng có, chúng nó dung hợp lại thì sẽ dùng tốc độ để mà dung hợp. Phong có lực hủy diệt mạnh mẽ, không gian cũng có, bởi vậy từ táo bạo hủy diệt cũng có thể phù hợp với nhau. Thế nhưng khi phong và không gian và hoang cùng dung hợp, lại theo sự hủy diệt hòa với nhau mới có thể dung hợp một cách tốt hơn. Tốc độ lúc đó chỉ là phụ, hơn nữa sấm sét cũng là như thế, sấm sét cũng ẩn chứa tính hủy diệt. Lâm Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lóng lánh. Không sai, nếu như tìm được điểm giống nhau của các loại ý nghĩa rồi mới dung hợp chúng từ những điểm giống nhau đó thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó khi mà tiến hành dung hợp hoàn mỹ thì mới phát huy ra được thần thông dung hợp áo nghĩa chân chính cực kỳ khủng bố. Tử vong phong sát có ẩn chứa phong, lôi, hoang và không gian, bốn loại áo nghĩa ở trong đó. Điểm phù hợp nhất của bốn loại áo nghĩa này chính là hủy diệt. Từ điểm đó tới tay thì có thể phát huy ra tính công kích hủy diệt. Còn có cả hỏa diễm cũng ẩn chứa thuộc tính hủy diệt, tương tự có thể dung hợp vào để cho uy lực càng cường đại hơn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng rồi ngồi đó, bàn tay của hắn không ngừng có khí tức áo nghĩa tràn ra, tắm chìm trong các loại trạng thái hưng phấn. Khi vừa giác ngộ được điều gì đó, hắn tựa hồ đã lãng quên giá lạnh từ lâu. Y Nhân Lệ dùng mình một cái mở mắt ra, hàn ý càng kinh khủng. Nàng muốn lợi dụng hàn ý để tu luyện, thế nhưng lại bị đông cứng đến đình chỉ. Nhưng gia hỏa Lâm Phong này thì sắc mặt đỏ chót như cái mông đít khỉ, tựa hồ còn lộ ra mấy phần hưng phấn, không có chút nào cảm giác được giá lạnh. Điều này làm cho Y Nhân Lệ không biết nói gì. Gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đây? Làm sao? Lâm Phong mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Y Nhân Lệ có chút u oán nhìn mình. Nữ nhân của ngươi rất lạnh. Lại đây. Lâm Phong phòng tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Y Nhân Lệ, sau đó đặt nàng ở giữa hai đùi mình, hai tay ôm chặt lấy nàng. Như vậy được chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Y Nhân Lệ mị mị cười nhìn Lâm Phong, hai tay cũng quay ra ôm cổ Lâm Phong rúc vào trong ngực hắn. Quả nhiên là nam nữ ôm nhau có từng tia ái dục bốc lên, nhất thời cảm thấy có chút ấm áp. Bất quá loại ấm áp này chưa kéo dài bao lâu, hai người đều cảm nhận được hàn khí khủng bố. Lâm Phong đưa tay ra giúp Y Nhân Lệ lau đi băng tuyết trên môi, thế nhưng nó lại có xu thế đông lại. Thân thể Y Nhân Lệ cũng hơi run, lạnh đến mức phát run. Có thể thấy được hàn khí của vùng thế giới này bắt đầu cường thịnh đến cỡ nào. Không thể vận dụng sức mạnh để chống đối, sự lạnh lẽo này ngươi càng chống lại thì nó càng mãnh liệt, chỉ có thể để mặc cho hàn khí ăn mòn. Nam nhân, chúng ta sẽ không chết lạnh ở đây đấy chứ? Âm thanh của Y Nhân Lệ đã có chút run rẩy, đôi mắt đen kịt của Lâm Phong đặc biệt nghiêm nghị. Y Nhân Lệ cảm nhận được, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được, căn bản không thể dùng sức mạnh để chống lại, nếu không sẽ càng lạnh hơn. Cái gì cũng không nên nghĩ, ở dưới sự lạnh lẽo này, lĩnh ngộ băng tuyết áo nghĩa không phải là dễ dàng rất nhiều sao? Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ cười nói, càng dùng cánh tay, dùng sức ôm lấy nàng để cơ thể của nàng cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Có nam nhân đúng là tốt thật. Y Nhân Lệ mị hoặc nở nụ cười khiến Lâm Phong phải liếc nàng một cái cười nói. Đã như vậy rồi mà còn muốn dụ hoặc ta? Không dụ hoặc ngươi, lẽ nào lại đi dụ hoặc người khác sao? Y Nhân Lệ cười nói, sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ sự lạnh lẽo này. Hàn ý không thể ăn mòn tâm trí của nàng. À, không biết trải qua bao lâu thì một đạo tiếng thét cuồn cuộn truyền tới. Nương theo âm thanh này trên người người kia tỏa ra khí thế ngập trời khủng bố. Nhưng hắn càng làm vậy thì hàn ý càng mãnh liệt. Thân thể của hắn dần dần đóng băng, đông lại, hóa thành một khối hàn băng. Bị đóng băng ở cái thế giới này, toàn người cũng đều nhắm hai mắt lại, nhưng thời khắc này thân thể rất nhiều người đều run lên, cảm giác được một sự uy hiếp mạnh mẽ. Từ lạnh lẽo này thực sự có thể chí mạng. Người gầm lên giận dữ vừa rồi hiển nhiên có ảnh hưởng đến tâm lý của người khác một chút. Thực lực không giống thì khả năng thừa nhận hàn ý cũng không giống sao? Lâm Phong tự nói trong lòng, thực lực của những người đi tới tầng tư này cũng không hoàn toàn là giống nhau. Hắn là Tôn Vũ Cảnh tầng 1, Y Nhân Lệ tầng 2, còn có tu vi là Tôn Vũ tầng 3, thậm chí tầng 4. Hơn nữa cũng có người có thể chiến đấu vượt qua 3 cấp, nhưng giờ khắc này lại không hề có ngoại lệ, trên người tất cả đều có xương lạnh bám vào, vô luận là người yếu hay kẻ mạnh. Đây là thử thách đối với ý chí. Y Nhân Lệ mị hoặc nở nụ cười, tựa hồ bất kỳ khi nào thì ý cười của nàng cũng không thay đổi. Nữ nhân, ta tin tưởng chúng ta đều có thể chiến thắng được hàn ý này. Lâm Phong cười nói để Y Nhân Lệ khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Ở trong lòng của Lâm Phong lặng lẽ tu luyện, cảm ngộ sức mạnh hàn băng. Mà Lâm Phong hắn ngược lại cũng không đi cảm ngộ mà đang chống lại nó, lấy ma ý chống lại băng ý, đồng thời cảm ngộ lực lượng dung hợp áo nghĩa mà mình vừa nghĩ ra. Ma chú là một loại sức mạnh chú thuật khủng bố giống như chân ngôn của Phật Đạo, vô cùng đáng sợ. Hắn dung hợp, nếu như muốn nói hoàn mỹ thì là cần có sức mạnh của tầng 3, ma, nguyền, rủa và sóng âm, mà ba loại sức mạnh này đều có một cái đặc tính, chính là có thể ảnh hưởng đến lý niệm của người khác, ăn mòn ý chí của đối phương, cuối cùng từng bước xâm chiếm ý nghĩ của người khác. Ma chú xâm lấn thì ý chí tan vỡ. Ma áo nghĩa là một loại áo nghĩa kỳ lạ, vô hình vô ảnh, có chút tương tự với nguyền rủa. Nó có thể đem lại cho người ta lực lượng áp bức cường thịnh, bá đạo ngạo nghễ, không thể ngang hàng, có thể làm cho công kích trở nên kinh khủng hơn, có thể làm cho ý niệm cả người đều trở nên càng dọa người. Nếu như ma áo nghĩa cường đại, một ánh mắt cũng có thể khiến người ta thần phục, một đạo công kích có thể khiến người ta cảm thấy không thể chống lại. Đây chính là bá đạo và uy nghiêm thuộc về ma. Vì lẽ đó mà áo nghĩa và nguyền rủa dễ dàng dung hợp hơn, trở thành công kích khủng bố. Hơn nữa bên trong ma công mà Lâm Phong tu luyện còn ẩn chứa các loại sóng âm công kích mãnh liệt. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm giác mình đã chạm đến áo nghĩa sức mạnh của tầng sóng âm. Nếu như nắm trong tay áo nghĩa sóng âm thì tin rằng sức mạnh công kích càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phong thầm nghĩ, chìm đắm vào trong suy nghĩ cùng lĩnh ngộ áo nghĩa, hàn ý tựa hồ cũng không mãnh liệt như thế. Trên người Lâm Phong và Y Nhân Lệ dần băng bao trùm một tầng băng tuyết, giống như muốn chôn vùi thân thể họ đông cứng trong đó. Không chỉ có hai người họ là như vậy, mà bên trong không gian mênh mông này, rất nhiều người đều là như vậy. Dần dần lại có mấy người không thể chịu đựng nổi loại hàn ý khủng bố này, bắt đầu chống lại, thế nhưng bọn họ rất nhanh hóa thành tượng băng, bị hàn ý đóng băng, huyết thống cũng đều đông cứng lại. Loại hàn ý này có thể đông chết bọn họ. Càng là hoàn cảnh tan khốc thì mới thấy rõ sự chênh lệch của những võ tu này. Dần dần có mấy người trở nên đặc biệt làm người khác chú ý, ví dụ như thanh niên khôi ngô ở bên trái vừa nãy cùng Lâm Phong nói chuyện kia, giờ khắc này trong miệng quán hút ra phun ra, hút vào phun ra cuồn cuộn băng hàn, tuyết ý hội tụ thành một luồng xoáy hàn khí, bị hắn nuốt vào trong miệng dung nhập vào cơ thể, làm cho hàn khí lan tràn trên người hắn càng ngày càng cường thịnh, phảng phất hắn có thể hóa cỗ hàn ý khủng bố này thành một thứ cho mình sử dụng. Còn mỹ nhân băng tuyết mặc sam y hắc sắc kia trên người thế nhưng không dính một hạt bụi, không có một chút băng xương nào có thể ăn mòn cơ thể nàng. Hoa tuyết phảng phất như đều đi đường vòng, đặc biệt quỷ dị. Ngoài ra còn một thanh niên tuấn tú mặc bạch y trông giống một tên thư sinh mặt trắng. Thời điểm hoa tuyết bay xuống bên cạnh hắn thì giống như nhảy múa uyển chuyển, lấy một loại tư thế đẹp đẽ mà vũ động trong không trung. Không, bỗng có người giống lên rồi đóng băng, hắn cảm thấy huyết mạch của mình đang bắt đầu đông lại, tiếng vang ào ào khủng bố cuồn cuộn không ngừng. Nhưng cho dù là có huyết thống rít gào thì cũng không thể ngăn chặn cỗ lực lượng đóng băng kia. Tiếng gầm gừ có vẻ ngày càng yếu đuối, điều này làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Thần sứ, người kia giống lên một tiếng, lập tức ở giữa hư không, một đạo thân ảnh ông lão mặc áo trắng xuất hiện mỉm cười nhìn hắn. Thần sứ, tử vong không sao hiểu được như vậy, ta không phục. Người kia cảm thấy huyết thống đông lại ngày càng lợi hại, liền hướng thần sứ la lên. Đây không phải tử vong, chỉ là đóng băng thôi. Thời điểm băng tuyết thần điện đóng lại, người sẽ được đưa ra. Thần sứ mỉm cười nói một tiếng, người kia thần sắc sững sờ, sau đó thân thể hắn dần đông lại đóng băng, hóa thành một bức tượng băng. Thần sứ nhìn thân thể của hắn bị đóng băng, mỉm cười nói, vì sao vừa nãy ngươi còn có thể chống lại mà sau khi ta nói câu đó, ngươi trong nháy mắt liền đóng băng. Ngươi đã quên mục đích mình đến băng tuyết thần điện thì làm gì có tư cách nhận truyền thừa trong băng tuyết thần điện. Cõi đời này không có cái gì thu hoạch dễ dàng cả. Sau khi bị đóng băng, thực sự sẽ không chết hay sao? Bọn nhỏ, con đường của các ngươi còn rất dài. Tiếng nói của thần sứ hạ xuống, lập tức thân thể của hắn lại hóa thành hư huyễn biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Sau khi người kia nghe thần sứ nói là không bị tử vong, thì liền bị đóng băng trong nháy mắt. Lẽ nào thực sự là bởi vì thực lực sao? Vì sao vừa nãy hắn còn có khí lực để giống lên gọi thần sứ? Đóng băng là bởi vì sau khi hắn biết sẽ không chết, cho nên mới khuất phục từ bỏ. Câu nói sau cùng của thần sứ khiến nội tâm rất nhiều người đang bắt đầu bị đóng băng run lên. Trong chớp mắt khi bọn họ nghe thấy thần sứ nói là sẽ không tử vong, thì cũng sinh ra ý định không muốn chống lại trong lòng nữa. Loại chống cự này nó quá thống khổ rồi, ý chí chiến đấu bị dày vò, so với thân thể bị dày vò thì càng thống khổ hơn. Nhưng thực sự sẽ không có tử vong sao? Không một ai biết được đáp án. Cái loại hàn ý ăn mòn này còn đang tăng dần lên. Từ một vài người thì rất nhiều người hầu như đều bị chôn vùi trong băng tuyết, không biết có phải đã đóng băng hay không. Lâm Phong, y nhân lệ lúc này lái hiện nụ cười mị hoặc khiến thân thể người ta mềm nhũn. Thân thể của nàng gắt gao ôm chặt Lâm Phong khiến trong con người Lâm Phong lướt qua ngọn lửa dục vọng. Lâm Phong, tiến vào dục chi ảo cảnh của ta, không nên chống cự ta. Trong con ngươi của y nhân lệ tất cả đều là mị hoặc, đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong dần hóa thành bình tĩnh không có chống lại. Đột nhiên Lâm Phong phát hiện hiện tại mình đang ở trong một ảo cảnh, đây là một thế giới hoa thơm chim hót, không có băng hàn cực hạn. Mỹ nhân trước mặt hắn đang từ từ cởi ra lớp quần áo che phủ trên thân thể. Cơ thể hoàn mỹ, ánh mắt dụ hoặc khiến Lâm Phong không cách nào kiềm chế được, cái đèn pin Trung Quốc chỉ về hướng 12 giờ. Nam nhân của ta, cái này gọi là thần giao, yêu ta đi. Y nhân lệ thân thể xích lõa mềm mại vuốt ve cơ thể Lâm Phong. Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, miệt mài ở trong thần giao, ngay lập tức chỉ cảm thấy tinh thần dồi dào, bồng bềnh phiêu dục như tiên. Cùng với cảm xúc chân thật, bình thường là hai loại hoàn toàn khác nhau. Tất cả lạnh giá bên ngoài phảng phất đều bị lãng quên, thậm chí thời điểm băng tuyết rơi trên người họ thế nhưng bị hòa tan. Tuy nhiên họ cũng không cảm giác được, ở bên trong ái dục chỉ có đối phương. Cố băng tuyết hàn ý kia tựa hồ ngươi có thể vứt bỏ, quên mất chúng. Chúng nó không thể ăn mòn thân thể ngươi. Cách Lâm Phong không xa, hai đạo ánh mắt có chút tà ác nhìn xương lạnh ngày càng rời khỏi cơ thể hai người họ. Ánh mắt của chúng không khỏi mở ra, nhìn nhau một chút. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết mất. Một người trong đó mở miệng, hàn ý sẽ lấy mạng bọn chúng. Chiến đấu, hoặc là tìm một nữ nhân tới để sưởi ấm, có lẽ sẽ hữu dụng. Tên còn lại đáp một tiếng, sau đó ánh mắt tà dị quét qua đoàn người một chút. Giờ khắc này có không ít nữ nhân đã triệt để đóng băng, chỉ còn dư lại bốn thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái mặc áo đen kia tuy rằng đẹp thật nhưng bọn họ hiển nhiên không dám động tới. Hai người khác cũng đều có thực lực tôn vũ cảnh tầng 3, chỉ có y nhân lệ mà Lâm Phong đang ôm ngấu nghiến kia là tu vi tôn vũ cảnh tầng 2. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Y nhân lệ có thực lực yếu nhất trong bốn cô gái, hơn nữa còn là nữ nhân đẹp nhất. Thậm chí giờ khắc này còn đang nằm trong lồng ngực của nam nhân nhún nhảy. Thế nhưng không có băng tuyết bao trùm cơ thể nàng, thậm chí trên mặt có vẻ hồng hào, huyết thống trôi chảy, hô hấp là kéo dài, phảng phất như đang hưởng thụ. Hai người bọn họ sẽ không phải đang làm chuyện thần giao đó chứ? Tóm nàng tới để sưởi ấm thì thế nào? Hai người truyền âm giao lưu, không chỉ có bọn hắn, một vài cường giả sắp đông cứng lại cũng nghĩ đến phương thức chiến đấu, có lẽ giảm bớt được giá lạnh. Thân thể của bọn họ vùng đứng lên, trên người khí tức cuồn cuộn không ngừng dâng trào, ánh mắt đi tìm kiếm tôn vũ cảnh tầng 1. Tuy nhiên bọn hắn không có lựa chọn Lâm Phong, người này vừa nãy đã giết chết một tên tôn vũ cảnh tầng 2, sức chiến đấu hiển nhiên rất mạnh. Những người cảm thấy mình sắp đóng băng đều đang dục dịch muốn tìm người chiến đấu, có lẽ đây là lối ra duy nhất cho bọn hắn, nếu không chiến đấu thì rất nhanh cả người sẽ bị đóng băng. Nương theo đạo khí tức kinh khủng thứ nhất giáng lâm, trong nháy mắt từng đạo sức mạnh mênh mông tràn ra, những người đó tấn công về đối thủ mà mình lựa chọn, muốn lấy phương thức đánh nhau để giảm bớt sức áp lực của hàn băng, mà cường giả tôn vũ cảnh tầng 2 thì chậm rãi tới gần Lâm Phong cùng y nhân lệ. Trước hết giết chết thằng loài con kia, hai người truyền âm một tiếng, sau đó thân thể nhào về phía Lâm Phong cùng y nhân lệ nhanh như chớp giật. Một luồng khí cực hàn trong nháy mắt tập kích tới. Ở bên trong không gian ảo cảnh kia, hai người đang trần truồng thần giao với nhau thì đột nhiên bị băng tuyết xâm lấn, thì cảm thấy lạnh tận vào trong cốt tủy, họ đều khẽ rên lên một tiếng, sắc mặt trắng ra. Ma khí mênh mông đáng sợ điên cuồng tỏa ra, Lâm Phong mạnh mẽ mở mắt, ma khí cường thịnh cuồn cuộn đến mức khó tin, thì thấy một đạo hàn băng quỷ chảo chụp lấy Lâm Phong, chỗ mà nó đi qua thì không gian đông lại, chỉ có đôi quỷ chảo xông lên phía trước. Giết! Trong đôi mắt Lâm Phong tràn đầy ma ý ngập trời, ánh mắt tà dị khiến người ta run lên mãnh liệt. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong vung tay lên, một kiếm hàn mang, máu tươi tung tóe, thân thể người nọ bị chém thành hai đoạn. Cũng cùng lúc này y nhân lệ đánh về phía một người khác, Áo nghĩa của thủy tầng 6 hóa thành băng xương, lạnh đến mức thân thể đối phương run rẩy, tâm thần thất thủ, hình như là đá phải tấm thiết bản rồi. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, căn bản không tưởng rằng hai người này đối phó lại quá mạnh mẽ như vậy. Hặc, Y Nhân Lệ lần thứ hai rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Hàn ý trong thiên địa phảng phất vào thời điểm này thừa cơ mà vào, muốn đóng băng thân thể của nàng, tựa như trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thời điểm thần giao là nàng làm người chủ đạo, nhưng đột khắc nhiên bị người khác đánh lén mà đánh vỡ đi. Ảo cảnh đã bị hàn ý xâm lấn, thân thể nàng và cả thần niệm đều phải chịu sự ăn mòn của hàn khí. Không sao chứ, Lâm Phong thân hình lóe lên ôm chặt lấy thân thể Y Nhân Lệ. Vừa nãy hai người dùng thần niệm rơi vào dục vọng, một chút cũng không hề cảm giác được hàn khí ăn mòn. Thế nhưng khi phải chịu công kích áp bức của đối phương, cùng với một luồng băng khí ăn mòn thì hàn ý bên ngoài cũng đồng thời xâm nhập vào cơ thể, dẫn tới Y Nhân Lệ đang phát ra lục dục chi thuật, bị thương. Có chút lạnh lẽo, Y Nhân Lệ nhìn Lâm Phong, nụ cười vẫn quyến rũ như trước, tuy nhiên lại làm cho Lâm Phong cảm thấy có chút đau lòng. Môi của Y Nhân Lệ giờ khắc này đang run rẩy, giống như có từng sợi hàn băng đang bao trùm lên thân thể mềm mại của nàng. Không có việc gì, ta trước hết giết tên còn lại. Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ nở nụ cười, sau đó ôm nàng vào ngực, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người vừa đánh lén hắn. Giờ khắc này thân thể người nọ cũng đang run rẩy, hắn cũng phi thường lạnh, đặc biệt khi nhìn thấy ánh sáng hắc ám trong đôi mắt của Lâm Phong, có cảm giác lạnh lẽo kia càng thêm mãnh liệt. Xin lỗi, quấy rầy hai vị rồi. Người kia run run nở nụ cười, bước chân khẽ lui về sau. Ánh kiếm vừa rồi đã khiến hắn chấn động, đồng bạn của hắn thực lực không thua kém gì hắn, một đạo hàn mang đánh thành hai nửa, thật là khủng khiếp. Lâm Phong bước chân đạp về phía trước, ngay lập tức một luồng ma ý ngập trời gào thét xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn vào mắt ta. Âm thanh của Lâm Phong giống như có luồng ma lực khiến hắn nghe theo nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Lâm Phong. Trong con ngươi đen kịt phóng ra ma ý ngập trời đâm chọc vào trong mắt hắn. Lâm Phong bước chân đạp xuống nhanh như chớp giật. Hống! Lâm Phong giống lên một tiếng, trong tiếng hét giận dữ này dung hợp sức mạnh của ma và nguyên rủa áo nghĩa mà hắn vừa lĩnh ngộ không lâu, chấn động đến mức đầu của đối phương kịch liệt run rẩy. Sức chiến đấu của hắn tuy mạnh nhưng lại biểu hiện ở mặt công pháp áo nghĩa cùng với thần thông. Thế nhưng tu vi của hắn dù sao cũng chỉ là tôn vũ cảnh tầng 2, ý chí của hắn ở trước mặt ma ý khủng bố, lại dung hợp công kích của ma và nguyên rủa thuật của Lâm Phong thì có vẻ không ngoan cường chút nào. Hơn nữa hắn vốn đã e ngại Lâm Phong, tiếng gầm giận dữ này chấn động đến mức ý chí của hắn muốn tan vỡ. Thân thể Lâm Phong xông lên đấm ra một quyền, đầu của đối phương nổ tung chết ngay tại chỗ. Trong không gian mênh mông này, những nơi chung quanh đều đang xảy ra đại chiến, đều bị ép đến biên giới tử vong. Một trận chiến liều mạng nhưng vẫn như trước có chừng 10 người không bị lan tới. Bản thân những người này có cảnh giới đều rất mạnh, đều là tôn vũ tầng 3 cùng với cao hơn. Hơn nữa ý chí của bọn họ rất cứng rắn, không thể bị phá vỡ, không thể dao động. Hàn ý lạnh lẽo này giống như không hề ảnh hưởng tới họ. Lâm Phong nhìn mỹ nhân ở trong lòng, Y Nhân Lệ vẫn đang cười, tựa hồ hồn nhiên không để ý tới cỗ hàn ý kia. Thế nhưng băng tuyết thì đang lan tràn trên người nàng, đã bán đứng suy nghĩ của nàng. Lâm Phong biết ý chí của Y Nhân Lệ cực kỳ cứng cỏi, nếu như không phải bị thương thì sự lạnh lẽo này tuyệt đối không thể đóng băng nàng. Áo nghĩa hỏa diễm ngập trời bao vây lấy thân thể Y Nhân Lệ, đồng thời quấn quanh người Lâm Phong xua đuổi hàn ý kia. Song trong chớp mắt khi mà hắn phóng thích áo nghĩa hỏa diễm để chống lại hàn ý, hắn rõ ràng cảm nhận được hàn ý giống như ăn mòn vào cơ thể, thẩm thấu vào trong như muốn đóng băng thân thể hắn. Ngươi dùng sức mạnh để chống lại thì hàn ý càng mạnh. Một lần nữa trở về chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau thì mái tóc dài màu đen cùng với giữa hai hàng lông mày của Lâm Phong tràn ngập băng xương, dần hóa thành một màu trắng như tuyết. Nam nhân, không cần phải làm như vậy, thả ta xuống, tự ta có thể giải quyết. Áo nghĩa sức mạnh hỏa diễm do Lâm Phong phóng thích, Y Nhân Lệ đúng là được lợi. Áo nghĩa hỏa diễm có thể thoáng giảm bớt sự lạnh giá của nàng. Tu luyện đi, cứ giao cho ta. Con người đen nhánh của Lâm Phong lộ ra một tia bá đạo, nhìn chằm chằm vào Y Nhân Lệ mà nói. Y Nhân Lệ nghe thấy Lâm Phong nói thế, trên người như có dòng nước ấm chảy qua, trái tim nàng vô cùng thoải mái, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Lâm Phong, đôi môi lạnh lẽo của nàng hôn lên môi Lâm Phong một cái, sau đó nhắm mắt lại giống như rời xa thế giới, giữa hàng lông mày mang theo một tia điềm tĩnh, phi thường đẹp đẽ. Nhắm mắt lại mà vẫn là yêu tinh, Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn mỹ nhân điềm tĩnh trong lòng. Thời điểm hắn nâng mắt lên, trong con người lộ ra khí tức bá đạo ngập trời, mà áo nghĩa được phóng thích ra giống như muốn tranh đấu với cỗ băng tuyết hàn khí này. Mà áo nghĩa phóng thích, cả người Lâm Phong giống như càng trở nên thâm thúy đen kịt, Đôi mắt bá kiêu kiệt ngạo kia lộ ra một ý niệm khinh thường cả trời cao. Mặc cho băng tuyết của ngươi có mạnh thế nào thì cũng không thể xâm chiếm ý chí của hắn, mà là dám trùng cùng cả thiên địa tranh đấu. Âm thanh chiến đấu trong không gian mênh mông cũng dần lắng xuống, thời gian không biết trôi qua bao lâu, Y Nhiên Lệ tựa hồ đã ngủ trong lòng Lâm Phong, dứt bỏ tất cả tạp niệm, chuyện thế giới bên ngoài không ảnh hưởng đến nàng, tựa hồ nàng biết là người đàn ông kia sẽ bảo vệ cho nàng thật tốt, mà nam nhân che chở cho nàng giờ phút này, cả người đều bị băng tuyết chôn vùi, chỉ có một đôi mắt đen kịt còn ở bên ngoài, ôm Y Nhiên Lệ, tựa hồ không phải là một người, mà là một pho tượng điêu khắc bằng tuyết. Thế nhưng cho dù đã trở thành pho tượng tuyết thì đôi mắt kia vẫn kiệt ngạo như vậy, giống như vĩnh viễn không bị ăn mòn. Hơn nữa ở trên băng tuyết, ma áo nghĩa tràn ngập bá đạo như cũ vẫn còn, mặc cho hàn khí của ngươi có mạnh hơn, cho dù ta không thể chống lại nhưng vẫn như trước vĩnh viễn không bao giờ sa đọa. Không biết trải qua bao lâu, Y Nhiên Lệ cuối cùng mở mắt ra, nhìn thấy nam nhân đã hòa hợp với băng xương kia, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lướt qua một tia nhu tình hiếm thấy. Nam nhân của ta, vì sao ngươi lại ngốc như vậy? Y Nhiên Lệ đưa tay ra lau đi băng tuyết trên mặt Lâm Phong, nhưng đúng vào lúc này tiếng vang răng rắc xuất hiện, mà đạo bá khí cùng với hỏa diễm ngập trời điên cuồng tràn ngập, tựa như xuyên thấu qua băng xương chiến thắng cả băng tuyết. Răng rắc, băng tuyết phát ra tiếng vang lanh lảnh, Lâm Phong bị đóng băng, cái đầu giật giật, hơi ngửa đầu ra, đôi mắt bá kiêu nhìn vào hư không, một tia ma ý hắc sắc xuyên thấu từ đôi mắt hắn, thời khắc này phảng phất có một chùm sáng đen kịt xông thẳng về phía chân trời, chiến thắng được băng xương này. Bá nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo kiệt ngạo khôn cùng, hàn băng nổ tung, thân thể Lâm Phong lại xuất hiện. Giờ khắc này hắn ôm Y Nhiên Lệ, ma khí chủng thiên, phảng phất có khí khái bá tuyệt thiên hạ. Toàn bộ trên hư không băng tuyết khí hóa thành ma vân rít gào, ma ý của hắn tựa như đã chiến thắng cả chư thiên. Trong con ngươi xinh đẹp và mị hoặc của Y Nhiên Lệ lộ ra nụ cười sán lạn, nam nhân của nàng tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, đứng ở đó phảng phất như một vị ma thần bất khuất. Thậm chí ý chí của hắn còn chiến thắng cả hàn ý của băng tuyết, mà ý càng lợi hại hơn. Sức mạnh ma áo nghĩa cũng là tầng 3, hơn nữa ma ý hiện tại vô cùng cứng cỏi, tâm tình vững chắc, ma khí ngập trời, bước lên tôn vũ cảnh tầng 2, ngay trong tầm tay. Trong con ngươi của Lâm Phong phóng ra một tia hưng phấn, thời gian đột phá tôn vũ cảnh tầng 1 cho tới bây giờ bất quá cũng chỉ mấy tháng thôi. Tuy nhiên mấy tháng này tận tình hưởng lạc trong lục dục, vốn là đạt được lợi ích to lớn rồi, bây giờ trải qua rèn luyện sinh tử ở tầng 4 của băng tuyết thần điện này, hình như sức mạnh càng hơn xưa. Hắn có chút chờ mong thử thách tiếp theo mà băng tuyết thần điện đem lại cho hắn, còn có thể có cái gì đây? Lúc này bên trong không gian mênh mông đã có rất nhiều người bị đóng băng, chân chính một chút chuyện đều không có, cũng chỉ có vài người. Những người khác mặc dù không triệt để bị đóng băng thì cũng xem như cố quá. Gia hỏa này là người nào, lợi hại quá vậy? Con người Lâm Phong rơi trên người thanh niên khôi ngô đã dò hỏi huyết thống của hắn khi nãy. Ở trước người hắn nằm mấy cỗ thi thể, xem ra là bị hắn mẹ mạnh mẽ xé rách, sau đó thì bị băng tuyết đông lại, mà hắn thì một chút chuyện cũng không có, chỉ hít vào phun ra đã đem băng tuyết hút vào nội thể, rồi hòa hợp với sức mạnh của mình. Vùng thế giới này không hề tác động đến hắn dù chỉ một chút. Tu vi của hắn kỳ thực một chút cũng không mạnh, giống như Lâm Phong, chỉ là tôn vũ cảnh tầng 1 mà thôi. Vì vậy mới có người lựa chọn hắn mà chiến đấu, nhưng hiển nhiên là đá trúng thiết bản. Bị tiêu diệt rồi. Oanh! Và đúng lúc này băng sơn bốn phía nứt toác ra, sau đó giống như cả bầu trời sụp đổ, tuyết lớn vỡ ra, Lâm Phong cùng Uy Nhân Lệ ngẩng đầu lên, nhìn từng khối tuyết to lớn tan vỡ trên không trung, trong con ngươi họ liếc qua tia sáng kỳ dị, nâng tay lên, một luồng ma khí hạo đáng phóng lên trời, nổ cho những khối tuyết chia năm xẻ bảy. Cả vùng thế giới đều có những khối tuyết văng tứ tung, căn bản không có điểm dừng. Song trưởng của Lâm Phong không ngừng đánh ra như cái máy đập, ma khí hạo đãng cuồn cuộn ngút trời. Trời cao 10 dặm chỉ có ma khí của hắn tung hoành, tất cả các khối băng đều tan nát. Oanh! Cách đó không xa, ở trước người Lâm Phong một tượng băng bị tuyết khối đập lớn, không thể chống lại, theo bản năng nứt toát ra. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, đóng băng người ta mặc dù không chết nhưng bị những khối tuyết này đập trúng thì chắc chắn phải chết. Băng tuyết thần điện cũng không phải nơi tốt lành gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người kia gọi thần sứ ra, thần sứ vẫn có thể lừa dối hắn. Có lẽ nếu như hắn còn sống sót sẽ bị truyền tống ra ngoài thật, nhưng đáng tiếc nếu như đã bị đập chết thì không ra ngoài được nữa. Lâm Phong nhìn lướt qua thanh niên khôi ngô bên cạnh, chỉ thấy hắn mở rộng cái miệng ra, lập tức nuốt luôn cả mấy khối tuyết sụp kia vào. Mặc dù tuyết khối vô cùng to lớn, có đường kính cả 100 mét, hắn cũng có thể nuốt được, khiến trong phòng lòng của Lâm Phong run rẩy mãnh liệt. Tuyết khối không ngừng nứt toác mà bọn họ cảm thấy thân thể mình giống như được nâng lên, không ngừng di chuyển về phía bầu trời, sơn mạch dần dần rời xa ở dưới chân, thế giới băng tuyết biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Đột nhiên một cỗ cảm giác vô cùng nóng rực hạ xuống khiến rất nhiều người phải hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới sương lạnh đầy trời, giờ phút này đột nhiên lại có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cơ thể, da rẻ thật giống như đang nứt ra, máu huyết thẩm thấu ra ngoài cực kỳ đáng sợ. Cơ thể không nâng lên được nữa, băng tuyết giống như đã trở thành quá khứ, mà nơi này là một mảnh miêm vực, thế giới của hỏa, khiến bọn họ hưởng thụ băng hỏa, hai tầng tư vị một phen. Hơn nữa ngọn lửa này cũng không phải chậm rãi nung nóng, mà là liệt diễm phần thiên, hỏa khí vô cùng khủng bố. Mỗi một đợt gió nhỏ bé thôi, đều có thể in dấu lửa trên cơ thể, có thể làm cho da thịt nứt toác ra. Nơi này đã là tầng 5 của băng tuyết thần điện. Sau khi Lâm Phong hạ xuống mảnh không gian hỏa vực này, trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng đầy hưng phấn. Hỏa diễm thật là thuần túy, sức mạnh còn mạnh hơn so với các loại hỏa diễm khác. Đi ra, Lâm Phong vung tay lên, một vệt sáng hướng về hư không mà đi, gió lốc nổi lên nhảy vào trong không gian liệt diễm chói chang này. Chùm tia sáng kia đương nhiên chính là thiên cơ kiếm. Mảnh hỏa vực này là một nơi tôi luyện kiếm rất tốt. Thiên cơ kiếm sớm đã có thể nắm giữ kiếm hồn, có thể tự mình hấp thu sức mạnh hỏa diễm, hòa vào trong kiếm, tẩm bổ kiếm hồn, làm hỏa diễm kiếm hồn của thiên cơ kiếm càng thêm cường thịnh. Phía sau băng tuyết chi vực, cư nhiên là sẽ là tuyết vực. Băng tuyết thần điện xem ra giống như một hồi thí luyện vậy, người thí luyện thất bại rất có thể sẽ tử vong, mà người thí luyện thành công thì thực lực sẽ trở nên cường thịnh hơn. Y Nhân Lệ khẽ nói rồi cười nhìn Lâm Phong một chút. Gia hỏa này thời điểm ở tầng thứ tư thực lực đã tăng cường lên không ít, ma khí càng thêm cường đại đáng sợ. Bây giờ đôi ma nhãn kia của hắn có thể khiến tôn vũ cảnh tầng 4 vì đó mà run rẩy. Nếu như Lâm Phong dùng đến toàn lực, ý chí không đủ cứng cỏi cường thịnh, thì cho dù là tôn vũ cảnh tầng 5, với một ánh mắt của Lâm Phong cũng có thể làm họ tan vỡ. Bên trong cặp ma đồng, Lâm Phong lĩnh ngộ ý chí của cửu U ma đế, sẽ có một tia ý niệm của cửu U. Đôi mắt này có sức mạnh ma đạo tinh túy của hắn. Băng tuyết thần điện có tới 9 tầng, lúc này mới đến tầng thứ 5, lẽ nào chúng ta phải đi tới từng tầng như vậy sao? Phía sau rốt cuộc sẽ có cái gì? Lâm Phong tự hỏi một tiếng. Không gian nóng rực lướt qua giống như muốn thiêu hủy thân thể hắn, cứ thêm một tầng lại là một tầng không gian, kỳ thực là thử thách đối với ý chí võ đạo. Như vậy tầng thứ 5 của băng tuyết thần điện này rốt cuộc thử thách cái gì đây? Ngồi xuống xem thử trước một chút đã. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ khoanh chân ngồi xuống, xung quanh toàn bộ đều là hỏa diễm lượn lờ, chỉ có vị trí xung quanh bọn họ có một mảnh đất trống nhỏ hẹp, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ có hỏa diễm nuốt chửng bọn họ. Hỏa diễm kia khiến bọn họ cảm nhận uy hiếp mạnh mẽ, tựa hồ giống như lúc này không gian ngày càng nóng rực, thậm chí thỉnh thoảng có một đoàn hỏa diễm từ trên trời vọt xuống, nhào tới đoàn người khiến người ta không thể bình tĩnh. Người nơi này hầu như đều là võ tu về hàn băng, vùng không gian khi nãy là băng xương quen thuộc, mà vùng không gian này ngược lại là hỏa diễm, phi thường không thích ứng, khiến bọn họ có cảm giác trên người mơ hồ sinh ra ý niệm cuồng bạo. Hơn nữa càng như vậy, có ý niệm nóng rực càng mãnh liệt hơn, hàn băng chậm rãi đóng băng, hỏa diễm thì không giống, hỏa diễm táo bạo sẽ thiêu chết người. Lâm Phong yên tĩnh ngồi đó, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển, hỏa diễm lượn lở chung quanh, nuốt chửng khí tức thiên địa hỏa diễm. Đại nhật phần thiên kinh là thái dương công pháp, lấy kinh nghiệm để làm hậu tố, thành phần bổ sung. Có thể thấy được sự cường thịnh của nó, tuy không phải là cổ kinh chân chính nhưng thái dương công pháp có thể được xưng là một loại công pháp lợi hại trong các loại hoàng kinh. Chỉ bởi vì ma công của Lâm Phong quá cường thịnh bá đạo, so ra thì đại nhật phần thiên kinh có vẻ thấp kém đi nhiều. Theo không kịp bước tiến của hắn, đã bị Lâm Phong ném qua một bên. Nhưng giờ khắc này dùng nó để thôn phệ lực lượng hỏa diễm thì không thành vấn đề. Thế nhưng, theo Lâm Phong cắn nuốt sức mạnh hỏa diễm, hắn cư nhiên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy cả người đều sinh ra từng sợi hàn ý. Điều này làm Lâm Phong đột nhiên dừng lại không tu luyện nữa, ánh mắt mở ra con người nhìn về phía Y Nhân Lệ. Người cũng cảm nhận được sao? Y Nhân Lệ lên tiếng nói, Lâm Phong đưa tay ra, lướt qua cái trán của nàng. Trong bàn tay có một giọt mồ hôi nho nhỏ, mồ hôi này lộ ra từng tia ý lạnh như băng, rất lạnh, giống với cảm giác của hắn. Rất nóng nhưng lại mang theo một cỗ giá lạnh làm người ta sợ hãi, trong nóng rực lại mang theo giá lạnh thì càng kinh khủng hơn. Thế giới băng xương đột nhiên hóa thành hỏa vực nóng rực, cái này nói lên cái gì chứ? Lâm Phong lẩm bẩm một câu, cái cảm giác cỗ băng hàn này đan xen vào ngày càng mãnh liệt khiến người ta cực kỳ khó chịu. Vào thời khắc này trong hư không hào quang vạn trượng khiến tầm mắt mọi người đột nhiên cứng lại, nhìn vào hư không, đôi mắt mọi người đều lập lè một tia sáng lóa mắt, một tờ kinh thư. Con ngươi của Lâm Phong run lên, hào quang óng ánh kia là tờ kinh thư bay qua, phía trên có từng luồng khí tức kỳ diệu lăn lộn không ngừng, tựa hồ có vô tận hoa văn cùng các kiểu chữ. Cùng với Tam Sinh Kinh và Vạn Vật Kinh là giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ là một bộ đế kinh nữa sao? Đó là âm dương nhị khí, ánh mắt Lâm Phong nhìn vào hư không, hào quang trên tờ kinh thư kia, giống như có âm dương nhị khí đang quay cuồng, không ngừng diễn hóa, sau đó xuất hiện hỏa diễm khủng bố đến cực điểm. Ngọn lửa kia khí thế cường thịnh ngập trời, rồi dần dần lại hóa thành hàn băng chi khí. Hỏa diễm hàn băng luân phiên biến hóa, như là bốn mùa thay đổi nhưng lại tựa như vạn vật cùng thay đổi vậy. Âm dương hỗ dịch, thủy hỏa giao dung. Trong con ngươi của Lâm Phong lướt qua một đạo ánh sáng sắc bén giống như đã sáng tỏ thông suốt. Đây là ý đồ thiết kế không gian tầng 5 của băng tuyết thần điện. Âm đến cực điểm sẽ hóa thành dương, dương đến cực điểm lại chính là âm. Âm dương có thể hỗ dịch nhau, băng hỏa cũng có thể thay đổi. Hàn đến cực điểm hoặc chính là trở thành viêm, mà viêm đến cực điểm thì vì hàn. Hỏa diễm nơi này còn lâu mới có được trình độ cực điểm, thế nhưng lại mơ hồ có một loại ngụ ý bên trong. Đoàn người lúc này đều ngước nhìn bầu trời, bọn họ đương nhiên cũng thấy được tờ kinh thư, rõ ràng trong ngọn lửa ẩn chứa hàn ý. Bất quá những người này càng phi thường lý trí, không ai có chủ động đến cướp đoạt kinh thư cả. Kinh thư kia chắc chắn không thể dễ dàng bắt được, càng huống hồ cho dù bọn họ có lấy được tới tay, thì còn phải cân nhắc xem bản thân có giữ được nó hay không đã. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đây là loại cổ kinh gì. Lúc này thân thể một người bay vọt lên trời lao thẳng về phía tờ kinh thư. Như lời hắn nói, nếu cổ kinh giống như bình thường, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá hứng thú. Có thể thấy được là người có thể đến đây đều là nhân vật yêu nghiệt, của cải, phi thường phong phú, cổ kinh cũng có. Một bàn tay hàn băng to lớn chụp vào cổ kinh trong hư không. Nhưng vào thời khắc mà bàn tay to lớn đụng vào cổ kinh, trong miệng người kia phát ra một tiếng gào trầm trầm, thân thể đột nhiên mạnh mẽ lui về. Bàn tay hàn băng to lớn đã bị dập tắt. Thậm chí ở trên bàn tay của hắn còn lượn lờ khí tức đáng sợ. Một nửa hàn băng, một nửa là hỏa diễm, thiêu hủy tất cả, không ngừng lan tràn lên tay hắn. À, một tiếng hét thảm, chỉ thấy một trưởng từ cánh tay khác của hắn trong giây lát đánh ra, cánh tay đã bị chặt đứt văng ra ngoài, máu tươi không ngừng nhỏ xuống phía dưới. Ở trong con ngươi của hắn lộ ra thần sắc thống khổ, tiếng vang ào ào truyền ra, huyết thống không ngừng lăn lộn, tựa hồ muốn mượn sức mạnh huyết thống để khôi phục lại, cánh tay đã đứt. Thế nhưng huyết mạch cuồn cuộn kia thủy chung không thể khôi phục cánh tay của hắn. Rất nhiều người trong lòng run lên, kinh thư này không phải dễ dàng lấy được như vậy. Tuy nói là tôn vũ ngưng tụ thành huyết thống cụt tay có thể mọc lại, nhưng nếu bị thương do sức mạnh hủy diệt cực mạnh tạo thành, sức mạnh huyết thống sẽ không cách nào dễ dàng khôi phục lại thương thế. Kinh thư trong hư không lượn lờ hai luồng khí tức băng hỏa, một loại sức mạnh hủy diệt cường hãn hiếm thấy, trong nháy mắt đã lấy đi cánh tay của một vị cường giả. Sau khi cánh tay bị gãy, hỏa diễm liền thừa cơ tiến vào, từ cánh tay của đối phương tập kích lên, sắc mặt của người kia bỗng trở nên trắng bệch. Xong rồi, mọi người ném một ánh mắt xem thường cho người kia, không thể nghi ngờ, người này xem ra nhất định là phải chết, hỏa diễm tầng năng của băng tuyết thần điện sẽ dần từng bước xâm chiếm hắn. Không cần để ý tới cái kinh thư kia, e rằng phải lĩnh ngộ băng hỏa đến cùng đến tầng 7 mới có thể lấy tới tay. Lâm Phong truyền âm nói với Y Nhân Lệ, bộ cổ kinh kia cứ vậy trôi nổi trên hư không, nhưng muốn bắt được vào tay không dễ dàng như vậy. Hơn nữa chỉ bằng hai loại khí tức băng hỏa lượn lở bên ngoài thì nhất định là một loại cổ kinh phi thường lợi hại. Hai loại khí tức băng hỏa, công kích tuyệt đối so với một loại hỏa diễm hoặc hàn băng đơn thuần thì khủng bố hơn nhiều. Giống như Lâm Thiên lúc trước nắm giữ vũ hồn băng hỏa, cực kỳ được coi trọng, nhưng đáng tiếc Lâm Thiên dù sao cũng là một ở địa phương nhỏ như Tuyết Nguyệt, hơn nữa không có huyết mạch cường đại, vừa không có cường giả đứng sau. Cho dù có nắm giữ vũ hồn không tồi, nhưng nếu không có kỳ ngộ gì khác thì đời này chỉ có thể vậy thôi. Y Nhân Lệ khẽ gật đầu, trước tiên vẫn nên suy nghĩ xem làm cách nào chống lại hàn băng giống như hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh này. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào âm dương hỗ dịch và băng hỏa đồng nguyên trong hư không. Trong đầu Lâm Phong tự nhiên lại xẹt qua từng đạo linh quang. Hắn nghĩ tới ở trên người mình còn có một loại áo nghĩa sức mạnh khác, là áo nghĩa của sinh mệnh. Áo nghĩa sinh mệnh là một loại áo nghĩa đặc thù, tất cả mọi người đều phải dựa vào sức mạnh sinh mệnh để mà tồn tại. Âm dương có thể hỗ trợ, băng hỏa đến cực hạn có thể chứa đối phương trong đó, như vậy sinh mệnh cũng thế chứ. Đối lập với sinh mệnh thì chính là tử vong. Người gặp đại nạn bởi vì lực lượng sinh mệnh dần khô cạn, tử khí dần sinh ra, thời điểm tử vong khí hoàn toàn thay thế cho sinh mệnh chi khí chính là thời điểm đại nạn giáng lâm. Từ góc độ này có thể suy nghĩ, Hiển nhiên nghiệm chứng đạo lý đến mức cực hạn, sinh mệnh và tử vong có thể chuyển hoán cho nhau. Lực lượng sinh mệnh của ta lẽ nào chỉ hạn chế trong mặt cứu người, làm cho bản thân thoải mái, làm cho sinh cơ dâng trào, hoặc là thanh xuân mãi mãi sao? Không đủ, những cái này còn chưa đủ. Trong thế giới võ đạo mà không có áo nghĩa công kích, không thể xưng là áo nghĩa sức mạnh hoàn chỉnh được. Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, trong mắt dần hóa thành một màu đen kịt, lại rơi vào trong trầm tư. Mỗi khi tiến vào trạng thái thế này, tư duy của hắn trở nên rất khủng, ngộ tính đáng sợ. Lâm Phong tu luyện cho đến nay mạnh nhất của hắn không phải là tốc độ tu luyện mà là ngộ tính. Có không ít thiên tài yêu nghiệt tu luyện thì rất nhanh, không hề chậm hơn hắn, thậm chí còn nhanh hơn nhiều. Thế nhưng ở mặt ngộ tính thì hắn ít phát hiện người nào có thể sánh vai cùng hắn, có thể tu luyện bất kỳ một công pháp hay thủ đoạn thần thông nào, lĩnh ngộ bất kỳ một áo nghĩa nào, đối với hắn mà nói gần như không có giới hạn. Hoang, đôi mắt đen của Lâm Phong chậm rãi nhắm lại, trong cơ thể vũ hồn thiên thư xuất hiện một mảnh ma thổ. Lâm Phong ngồi khoanh chân, trên người hắn có từng sợi hoang áo nghĩa lan tràn ra. Hoang mà ta cảm ngộ được là rất thần túy, nhưng hoang sức mạnh có thể tách ra, như tà sư huynh đã bắt đầu ở trong hoang lực lượng để lĩnh ngộ ra áo nghĩa tuế nguyệt. Lâm Phong đắm chìm vào trong cảm thụ về hoang. Hoang này có tính ăn mòn, có tuế nguyệt, cũng có khí tức tử vong, là một loại sức mạnh hủy diệt phi thường thuần túy, khác với những áo nghĩa cùng đẳng cấp, có thể dễ dàng phá hủy đi cường giả đồng cấp. Ví dụ như nếu hắn có hoang áo nghĩa tầng 3 đánh với một vị tôn vũ cảnh tầng 3, thì có thể trong nháy mắt tiêu diệt đối phương không còn sót lại dù là một tia cặn bã. Nếu như đổi thành loại áo nghĩa khác thì sẽ không có được sức phá hủy khủng bố như vậy. Tử vong. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng rồi lẳng lặng cảm thụ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong lại phóng thích áo nghĩa nguyền rủa. Bên trong sức mạnh nguyền rủa này có một loại chú thuật mạnh mẽ là chú thuật tử vong, có thể chú chết người. Thế nhưng uy lực bây giờ của Lâm Phong có thể phát huy được cũng không phải là mạnh. Áo nghĩa sinh mệnh thì đối lập với tử vong. Nếu ta có thể là tách áo nghĩa sinh mệnh ra, tách sinh mệnh ra chính là tử vong. Nguyền rủa tử vong cũng tương tự có thể tách ra, tuy nhiên lấy nguyền rủa thuật từng bước xâm chiếm sinh mệnh của đối phương. Lâm Phong giống như tìm thấy một cái bước ngoặt của đường đi. Áo nghĩa sinh mệnh, áo nghĩa nguyền rủa, áo nghĩa hoang có thể dung hợp lại với nhau, phóng thích ra một thần thông công kích áo nghĩa, kết hợp thành tử vong chú thuật chân chính đáng sợ, thậm chí còn có thể phụ trợ thêm ma áo nghĩa, uy lực mang đến sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Trước đây Lâm Phong ngộ ra vào một thời điểm mới đưa áo nghĩa sức mạnh dung hợp vào công kích, nhưng bây giờ hắn tựa hồ đã tìm tới một loại phương pháp mới. Hắn lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa như vậy cũng có thể tìm những cái thích hợp nhất phối hợp vào nhau rồi tiến hành dung hợp từ một điểm nào đó, cứ như vậy sẽ sinh ra rất nhiều công kích dung hợp áo nghĩa cực kỳ cường đại. Hơn nữa theo sự hoàn thiện của hắn, gia nhập càng ngày càng nhiều áo nghĩa vào trong đó, công kích của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Dần dần Lâm Phong dường như tìm được một loại lạc thú nào đó mà đắm chìm ở trong lĩnh ngộ và dung hợp áo nghĩa này, vứt bỏ hết thảy, quên đi hỏa diễm ở bên ngoài. Giờ khắc này tất cả những người bên ngoài đều đang lĩnh ngộ sức mạnh băng hỏa, tựa hồ muốn tìm được một điểm phù hợp nào đó để lấy được cổ kinh trong hư không. Cổ kinh lúc này mới chỉ vỏn vẹn ở không gian tầng 5 của băng tuyết thần điện, cũng đã có được cổ kinh cực kỳ hiếm có ở bát hoang cảnh rồi, chẳng trách ở đây được xưng là thần điện. Thực lực trung bình của cửu u thập nhị quốc vẫn luôn mạnh mẽ hơn bát hoang cảnh. Địa vực bao la cũng rộng xa hơn xa bát hoang cảnh, bởi vì có truyền thừa của 12 thần điện để cho một vài sức mạnh hàng đầu của cửu u thập nhị quốc là cường thịnh không suy. Đôi mắt đẹp của y nhân lệ lập lòe lẳng lặng nhìn vào băng hỏa hỗ dịch giữa hư không. Bộ cổ kinh kia rốt cuộc là kinh thư gì? Hàn ý ẩn chứa hỏa diễm mâu thuẫn càng lợi hại, trên người rất nhiều người bắt đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, làm cho cả người vô cùng nóng bức, nhưng một mặt lại cảm thấy giá lạnh thấu xương. Cái cảm giác này nó cực kỳ khó chịu, khiến cho người ta hầu như là muốn hỏng. Trong không gian tầng 4 của băng tuyết thần điện đã đào thải một nhóm người, đến nơi này có thể nói là tinh anh cường giả từ tầng thứ 4 bước lên, nhưng ý niệm khủng bố của nơi này lại dần dần bắt đầu chạm tới cực hạn mà mọi người có thể chịu đựng. Theo sức mạnh của hắn không ngừng được tăng cường, cuối cùng rồi có tới một khắc nào đó sẽ bắt đầu phá hủy cơ thể người ta. Bất quá đều luôn có vài người đặc biệt như trước tỏ vẻ chói mắt trong mắt đám đông. Ví dụ như nữ nhân Hắc Y vẫn bình tĩnh ngồi đó, thậm chí mọi người cũng không nhìn thấy trên người nàng có mồ hôi. Còn có gã thanh niên khôi ngô kia, thân thể tùy ý để băng hỏa chi khí ăn mòn, nhưng vẫn ngồi yên bất động, cắn nuốt băng tuyết chi khí, sau đó lại phun ra từng luồng nhiệt khí, giống như đang cắn nuốt sức mạnh gì đó hữu dụng với hắn vậy, chứ không hề bài xích. Không, cuối cùng nguồn sức mạnh này chạm tới cực hạn của một người nào đó, trên thân thể người nọ, hàn băng và hỏa diễm bắt đầu rừng rực bùng lên thiêu đốt hắn, không có cách nào hủy diệt nó. Từng chút, từng bước nó xâm chiếm tính mạng của hắn cực kỳ thê thảm. Người kia bị cỗ hàn băng chi hỏa sống sờ sờ ăn mòn cho tới chết. Cũng không biết trải qua bao lâu, thời điểm khi tiếng kêu thảm thiết thứ hai chuyển tới, cũng có mấy người tâm đã lâm vào dao động. Tuy nhiên chung quy thì người đến đây cũng không phải nhân vật bình thường, mặc dù là bị dao động thì họ vẫn ngồi đó vững vàng, bất động như núi. Hỏa diễm đến cực điểm thì sinh ra hàn ý, âm dương có thể tương hỗ, nhiệt hàn không phải là dương hỏa cùng âm hỏa chuyển đối hay sao? Khi mà âm hỏa đạt mức độ nhất định, thể hiện ra thuộc tính băng hàn. Vùng không gian này đã qua rất lâu, đại khái thời gian ròng rã một ngày, Lâm Phong vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng, khóe miệng quán bất giác lộ ra ý cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ run lên, hỏa diễm lan tràn. Bên trong cỗ hỏa diễm thái dương này đột nhiên sinh ra một vệt hàn ý. Thái dương chi hỏa như hóa thành thái âm chi hỏa, âm dương tương hỗ nóng lạnh luân phiên. Lâm Phong mở mắt, bên trong con ngươi đen nhánh có một tia sáng lóa mắt. Kỳ thực hắn cũng không đi lĩnh ngộ âm dương chi hỏa quá lâu, mà luôn chìm đắm bên trong những lĩnh ngộ áo nghĩa sức mạnh. Ngẫu nhiên có một tia hàn khí tập kích nhập thể, đột nhiên tâm tư cũng theo đó mà ngộ ra. Hỏa diễm âm dương tương hỗ sinh sôi một cách rất tự nhiên, vô cùng huyền diệu. Cái huyền diệu này thật giống như là học một biết mười vậy, bất biến ứng vạn biến, ngay cả sinh mệnh tử vong đều có thể lĩnh ngộ ra một chút. Âm dương chi hỏa này giống như có thể dễ dàng sinh sôi ra vậy. Ồ, một ánh hào quang từ trên trời chiếu xuống, ánh sáng âm dương kia tương hỗ, ý tức băng hỏa đan hòa vào nhau, như hóa thành chùm sáng, đi vào bên trong thân thể Lâm Phong. Mà tờ kinh thư kia đột nhiên run lên cũng hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, chui vào mi tâm của Lâm Phong, cùng đi vào trong đầu hắn, băng tuyết thần điện. Tầng thứ 5 kỳ thực rất đơn giản, để cho người đi lĩnh ngộ đạo lý âm dương tương hỗ nóng lạnh luân phiên. Lĩnh ngộ được thì cổ kinh trong hư không cũng cảm nhận được nó thuộc về ngươi. Đương nhiên bàn về lĩnh ngộ thì không ai có tuổi so với Lâm Phong cả. Ồ, một đạo khí tức mãnh liệt lan tỏa ra chung quanh, bàn tay của nữ tử mỹ lệ mặc hắc y run lên, một luồng băng hàn đến cực điểm và hỏa diễm đánh về phía giữa hư không. Trong mắt của nàng toát lên ánh sáng lạnh lẽo, điều này làm cho ánh mắt mọi người sững lại. Cô gái này cũng lĩnh ngộ, chỉ thiếu chút nữa cổ kinh đã bị Lâm Phong lấy được, không biết là nàng có thể ra tay cướp giật hay không. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cô gái này có thực lực tôn vũ cảnh tầng 4 là người mạnh nhất ở đây. Bước chân lên tầng 4 của băng tuyết thần điện mang theo ý nghĩa là cô nàng có thể chiến đấu với nhân vật cấp bậc tôn chủ. Quả nhiên con ngươi sắc bén của nữ tử hắc y bó sát quét nhìn Lâm Phong một chút, lộ ra phong mang, mơ hồ có một tia hàn khí ăn mòn xuất hiện. Ồ, Lâm Phong cũng đồng dạng mở mắt, ma đồng lóa mắt lạnh lẽo băng xương, so với đôi mắt của cô gái kia thì càng mãnh liệt bá đạo hơn. Điều này làm cho ánh mắt của cô gái áo đen sững lại, cuối cùng khí tức trên người nàng dần lắng xuống, tựa hồ không quyết định ra tay nữa. Mà hầu như đồng thời hỏa diễm trong vùng không gian này trở nên đặc biệt cuồng loạn, vô tận khí tức hỏa diễm tràn ngập toàn bộ hư không, để tất cả mọi người bị bao phủ vào trong đó, mơ hồ không rõ, khiến đám người không có cách nào nhìn rõ được đối phương. Y nhân, Lâm Phong hô lên một tiếng, ta ở đây. Y nhân lẹ kéo bàn tay Lâm Phong, bọn họ gần trong gang tấc, nhưng bị khí tức hỏa diễm hư huyễn kia ngăn cách, do đó cảm giác không gian thắt loạn lần nữa xuất hiện. Bọn họ biết là phải bước lên không gian tầng 6 của băng tuyết thần điện. Thời điểm khi mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng, những người còn sống phát hiện bọn họ xác thực đã đến bên trong một tầng không gian khác, không gian tầng 6. Cuối cùng nơi này không còn là một vùng đất hủy diệt nữa, mà là một đại điện huy hoàng hùng vĩ, có thể chứa đựng được rất nhiều người. Trong chớp mắt khi bước vào nơi này, Lâm Phong và Y Nhân Lệ đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ phát hiện lại có thêm rất nhiều người. Các người lại vẫn còn sống. Một thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Lâm Phong hướng về chủ nhân thanh âm kia nhìn lại, rõ ràng là Lục Hoàng Tử. Không chỉ có Lục Hoàng Tử mà cũng không thiếu những thân ảnh quen thuộc cùng với hắn, và Y Nhân Lệ bước vào băng tuyết thần điện cũng xuất hiện. Chuyện này có nghĩa là từ khi bắt đầu người bị truyền tống đến những tầng khác, cùng với con đường mà họ đi là không giống nhau, bất quá lại đều hội tụ ở tầng thứ 6 này, cũng mang theo ý nghĩa là tầng thứ 6 này là điểm chuyển tiếp. Tiếp đó bọn họ sẽ bước vào tầng quan trọng thứ 7. Hơn nữa Lâm Phong phát hiện ngoại trừ một ít thân ảnh quen thuộc của băng tuyết đế quốc, thì còn rất nhiều khuôn mặt xa lạ khác, nhiều đến vô cùng. Nhân số trong cái đại điện này có khoảng tầm 500 người. Lâm Phong, có người ở khu vực thần bí khác giống như chúng ta, đồng thời bước vào băng tuyết thần điện. Bọn họ giống như vậy, ở tầng thứ nhất có thể thông qua chiến đấu để lựa chọn truyền tống đến tầng thứ mấy, thế nhưng cuối cùng lại hội tụ về đây. Ánh mắt của Y Nhân Lệ nhìn lướt qua trên mọi người, đoán được một chút sự tình. Lâm Phong khẽ gật đầu, điểm ấy hắn cũng nhìn ra. Có một vài nhân vật rất đáng sợ, Lâm Phong chuyển âm nói với Y Nhân Lệ. Ở trong gần 500 người này có mấy người đặc biệt là kéo theo sự chú ý, Lâm Phong đương nhiên cũng là không quên. Bọn họ trước tiên chỉ bước lên tầng 4, còn có bước lên tầng 5, thậm chí có nhân vật bước lên tầng 6. Bước lên tầng 6 mang theo nghĩa là có thể chiến đấu với người nhiều hơn mình 5 tiểu cảnh giới, hơn nữa còn chiến thắng, có thể thấy được nhân vật như thế là mạnh cỡ nào. Chỉ không biết rằng ở tầng 7, thậm chí tầng 8 còn có người nào nữa hay không. Về phần tầng 9 với tầng tuyệt đỉnh thì loại khả năng này liệu có sao? Bên trong đại điện, nhân số đang tăng nhanh, lại có 3 đoàn người theo mê vụ đồng thời giáng lâm. Toàn bộ nhân số trong đại điện mênh mông đã tăng lên đến 600 người. Mà lục hoàng tử của băng tuyết đế quốc nhìn thấy Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong coi thường hắn, ánh mắt không khỏi càng thêm rét lạnh, sát ý ngập tràn. Lần này nhất định phải lấy cái mạng chó của Lâm Phong và Y Nhân Lệ. Đột nhiên đại điện mênh mông mãnh liệt run lên, ngay phía trước đại điện hùng vĩ, cách bên này mấy ngàn mét, một vị tượng thần hạ xuống chỗ đó, là tượng của nữ thần băng tuyết. Ánh mắt mọi người hơi sững lại, pho tượng kia là pho tượng của nữ thần băng tuyết, hơn nữa bên dưới quyền trượng tượng trưng cho thần quyền có một cánh cửa giống như cửa động, lối vào của vùng đất thần thánh, hào quang lập lòe, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện, trước người của nữ thần băng tuyết chính là thần sứ. Hoan nghênh các người đã tới cửa vào của thần điện. Trong con ngươi của thần sứ mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến ánh mắt mọi người khẽ run lên. Cửa vào thần điện. Không lẽ pho tượng nữ thần băng tuyết ở đây mới thực sự là cửa vào của thần điện sao? Chỉ có bước qua cánh cửa kia của nữ thần thì các ngươi mới có thể chân chính đi vào thần điện, có thể tắm rửa vinh quang của nữ thần băng tuyết. Còn người ở tầng thứ 6 trở lên của băng tuyết thần điện, bọn họ đã có thể tắm rửa thần quang, tiếp nhận nữ thần ban ân. Vì lẽ đó chỉ có thông qua cánh cửa này, các ngươi mới có thể nhìn thấy họ. Thần sứ chậm rãi đi tới nói, khiến ánh mắt mọi người khẽ run lên. Tham gia thế nhưng thực sự là có người đạt tới tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8. Tầng thứ 7 mang ý nghĩa như thế nào? Mang theo nghĩa là tôn vũ cảnh tầng 1 có thể chiến thắng cả tôn chủ. Tầng thứ 8 thì càng là người ta nghe mà kinh hãi. Tôn vũ cảnh tầng 1 chiến đấu với tôn vũ cảnh tầng 8. Tôn vũ cảnh tầng 2 có thể chiến thắng tôn chủ tuyệt đỉnh mới được. Nhân vật như vậy lại thực sự tồn tại sao? Đây rốt cuộc là nơi nào? Còn những người này bọn họ lại đến từ đâu? Lâm Phong cảm thấy trong lòng nổi lên sóng gợn. Thiên phú của hắn bát hoang cảnh có thể nói là đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng câu nói thiên ngoại hữu thiên tựa hồ đã được nghiệm chứng một cách nghiêm khắc. Nhân vật nghịch thiên so với hắn vẫn tồn tại, hơn nữa còn không phải một người. Những người này rốt cuộc từ đâu mà tới? Đương nhiên, ta cũng nói cho các ngươi một tin xấu, nhân số có thể bước vào tầng tiếp theo để tắm rửa thần quang là có hạn. Chỉ có 9 người là có thể, nói cách khác các ngươi nhiều người như vậy nhưng lại chỉ có 9 slot thôi. Thần sứ cả người bạc trắng nhưng vẫn như trước mỉm cười, nhưng cũng khiến trong đầu mọi người khẽ run lên. 9 cái tiêu chuẩn, hơn 600 vị cường giả hội tụ, tiêu chuẩn cũng chỉ có vài vị thôi. Đây là tranh đấu tàn khốc cỡ nào, thậm chí có mấy người tâm đã dần nguội lạnh. Có lẽ bọn họ biết bên trong đông đảo yêu nghiệt này bọn họ không có cách nào có thể bộc lộ tài năng được rồi. Lẽ nào muốn chiến một trận tất cả mọi người đều đào thải, chỉ còn dư lại có 9 người cuối cùng thôi sao? Như vậy thì tàn khốc cỡ nào, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thi thể? Rất nhiều người trong lòng mãnh liệt run rẩy. Nếu như vậy thì hải cốt sẽ đầy rẫy khắp nơi. Trong lòng ta thì đã có 9 ứng cử viên rồi. Lời nói kế tiếp của thần sứ khiến rất nhiều người sắc mặt cứng đờ. Đã có ứng cử viên, như vậy những người khác chẳng phải là nhất định không có cơ hội sao? Đương nhiên, các người tới được đây thì không dễ dàng gì, ta cũng không để cho các người chết dễ dàng như vậy. Cũng sẽ không để cho các ngươi là ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mấy người các ngươi còn có thể tiếp tục tranh thủ. Thế nhưng kỳ ngộ cùng nguy cơ nó luôn tồn tại song hành. Đây là lựa chọn của các ngươi. Thần sứ chậm rãi nói, sau đó một đạo hào quang rơi trên người của một người trong đám đông. Thân thể người này khôi ngô, y phục ngắn tay để lộ ra cánh tay. Rõ ràng là thanh niên khôi ngô từng nói chuyện với Lâm Phong, là người thứ nhất được thần sứ lựa chọn. Ngươi, đi ra. Thần sứ hướng thanh niên khôi ngô kia nói một tiếng, lập tức thanh niên khôi ngô bước tới, ánh mắt nhìn về phía thần sứ, chỉ thấy bàn tay thần sứ vạch nhẹ một cái, trung gian của thanh niên khôi ngô cùng với pho tượng nữ thần băng tuyết liền xuất hiện một cái đại đạo, sau đó bàn tay lại vạch thêm cái nữa, bên ngoài ngàn mét phía sau thanh niên khôi ngô liền xuất hiện một đạo hoành tuyến. Những người khác toàn bộ đứng bên ngoài hoành tuyến này. Thần sứ hướng mọi người mở miệng nói, làm đoàn người đều dồn dập lui về phía sau hoành tuyến, chỉ còn dư lại đúng một mình thanh niên khôi ngô kia. Đứng trước đại đạo sáng rực đó, chỉ cần đi vài bước hắn có thể thông qua cánh cửa kia, tắm rửa vinh quang của nữ thần băng tuyết. Cơ hội ở đâu? Rất nhiều người ánh mắt lập lè lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Hiện tại ta sẽ chọn 10 người tiến lên chặn giết hắn, ngăn cản hắn thông qua cánh cửa kia. Nếu như các ngươi chặn giết thất bại, hắn thông qua cánh cửa kia thì ta không cần phải giải thích thêm. Nhưng nếu các ngươi chặn giết thành công, giết chết hắn thì sẽ thay thế được địa vị của hắn trở thành một trong 9 tiêu chuẩn. Đây chính là cơ hội của các ngươi. Thế nhưng muốn săn giết hắn thì chết cũng chỉ có thể là các ngươi mà thôi. Thần sứ bình tĩnh mở miệng nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cái này có thể gọi là tử vong săn giết. Cái loại săn giết này đối với người được thần sứ lựa chọn cũng là một loại thử thách. Nếu không thông qua thì thử thách thất bại, giết chết hắn mới thay thế được hắn. Đây phải nói là một quy tắc trò chơi tàn khốc. Tiếp đó ta sẽ hô thời gian bắt đầu là các ngươi có thể tiến lên. Trước hết thì đến 10 người tiến hành săn giết, những người khác phải trở lại tại chỗ, vi phạm quy tắc chém. Thanh âm của thần sứ bình tĩnh nhưng không người nào dám hoài nghi. Bên trong cái thần điện này thần sứ chính là chúa tể. Chẳng trách hắn lại vẽ ra một cái hoành tuyến để mọi người lui về phía sau. Bởi vì đây là cạnh tranh công bằng, muốn tham gia săn giết thì đầu tiên là ngươi phải có tốc độ cùng với lực phản ứng nhạy bén. Phản ứng của ngươi nếu chậm một chút khi tiếng nói của thần sứ hạ xuống, có thể ngươi sẽ phát hiện người khác đã tới. Đám người lúc này bắt đầu rục dịch. Thanh niên khôi ngô này có tu vi rất thấp, mặc dù hắn rất lợi hại, sức chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ là tôn ngũ cảnh tầng 5. Mặc dù coi là tầng 6 thì trong 600 người đây cũng có rất nhiều người đều có sức chiến đấu cỡ này. Mấy vị hoàng tử của băng tuyết thần điện cũng có, cho nên cơ hội là rất lớn. Bắt đầu. Tiếng nói của thần sứ đột nhiên hạ xuống, trong hư không xuất hiện vài đạo cuồng phong hoặc là lực lượng không gian tràn ngập. Trong khoảnh khắc, ngay cả chớp mắt cũng chưa tới đã có 3-40 cường giả đồng thời giáng lâm. Bất quá ai tới trước thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Nhớ tới lời nói của thần sứ thì không ít người đã chủ động lui về vị trí ban đầu. Trong lòng họ khá là phiền muộn bởi vì đã bỏ qua một cơ hội tốt. Mấy người mạnh nhất tựa hồ không có vội vàng động thủ, ánh mắt Lâm Phong chú ý tới không ít người. Nữ tử mặc áo đen kia cũng không có ra tay, có thể những người đó rất tự tin, bọn họ tin rằng mình sẽ là một trong 9 người được thần sứ lựa chọn, không cần phải đi săn giết người khác, chỉ cần ngăn cản những người khác săn giết mình là được. Có thể động thủ rồi, thanh âm của thần sứ hạ xuống, bên kia khí tức cuồn cuộn tỏa ra vô cùng đáng sợ, thợ săn hay là con mồi thì đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ống... Âm thanh giận dữ nương theo khí tức kinh khủng kia mà đồng loạt tỏa ra. Rất nhiều người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, huyết mạch trong cơ thể, giống như bắt đầu điên cuồng lăn lộn lên. Tiếng hét giận dữ này là tiếng rồng gầm, ào. Trong cơ thể Lâm Phong huyết mạch cuồn cuộn nương theo tiếng gào thét ngập trời này tỏa ra, đôi mắt hắn đột nhiên cứng lại. Sau đó chỉ thấy thanh niên khôi ngô đánh ra từng quyền, toàn bộ trong thiên địa đều là quyền ảnh bá tuyệt của hắn. Nắm đấm này đầy vẻ tráng kiện, thần lực trời sinh giống như nắm đấm của thần linh vậy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng, quyền bá cửu tiêu, phốc phốc. Vài đạo thân thể bị nổ tan, thần quyền vô địch mang theo băng hàn chi khí vô cùng khủng bố, chỉ là một nắm đấm bộc phát trong nháy mắt đã giết chết 6 người. Tình cảnh này khiến trái tim đám người lần lượt thình thịch nhảy lên, đặc biệt là những người vừa nãy lập lè đặt chân ở đó, cảm giác hối hận đã tan thành mây khói, thay vào đó chính là loại may mắn. Nguy hiểm thật, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này lại có thể cường thịnh đến mức độ đó, ra tay là long trời lở đất, công kích giống như nắm đấm của thần linh vậy. Sức chiến đấu bạo phát trong giây lát, cho dù là cường giả nắm giữ sức chiến đấu của tôn vũ cảnh tầng 6 thì cũng không đáng chú ý. 9 người mà thần sứ tuyển chọn tuyệt đối là không đơn giản. Gia hỏa này rõ ràng có thể bước lên không gian tầng thứ 5, thậm chí là tầng thứ 6, nhưng hắn lại chỉ lựa chọn tầng thứ 4. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh khôi ngô kia, sức chiến đấu thực sự đáng sợ, trong nháy mắt lại có 2 người chết dưới quyền của hắn. Hắn không vội đi mà muốn giết ngược lại để cho những người muốn săn giết hắn đều phải chết. Giết hết. 2 người còn lại ánh mắt đỏ sậm, trong băng tuyết thần điện không thể mượn sức mạnh của thánh khí, bọn họ sử dụng tất cả thủ đoạn, từ huyết thống đến vũ hồn rồi công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, thanh niên khôi ngô giống như bị băng tuyết ma vương nuốt chửng. Băng tuyết ma vương trong hư không có uy lực dọa người. Chết! Thanh niên khôi ngô bước chân đạp xuống, lại có một đạo bá vương thần quyền ngập trời đánh tới. Bóng người phía trước thân thể nổ tung, chỉ còn dư lại nhân vật mạnh mẽ nắm giữ vũ hồn băng tuyết ma vương là còn có thể chống đỡ. Ống! Một tiếng gào thét giận dữ vang lên, thân thể thanh niên kia đột nhiên thay đổi, hóa thành một con băng xương cự long dài đến mấy trăm mét. Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào băng tuyết ma vương, khiến băng tuyết ma vương cũng trở nên run rẩy. Ống, băng xương cự long nuốt chửng vũ hồn của đối phương, sau đó hạ xuống trước pho tượng của nữ thần băng tuyết, một lần nữa biến ảo thành người, trong mắt bá đạo lạnh như băng, quét nhìn đám người sau lưng một chút, bệ nghệ thiên địa, khiến đám người sợ mất mật. Hắn nhanh chân nhảy vào trong cánh cửa. Băng xương cự long, một con yêu long chân chính, toàn người khóe miệng co giật, thần sắc cứng ngắc. Chẳng trách người đầu tiên là rồng, một con yêu long, thân thể Lâm Phong cũng hơi run rẩy. Yêu long, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu long chân chính sống sót thực sự. Thanh niên khôi ngô kia không ngờ lại là một con rồng. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể bước lên tầng 7, không cần phải trải qua nhiều thử thách rối rắm như thế, nhưng hắn không làm, quả thực vô cùng tự tin. Lâm Phong tự nói trong lòng, yêu long nhất tộc thuộc về một mạch vương giả yêu tộc, nắm giữ thiên phú cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, bản thân yêu long tộc huyết thống cũng được phân chia cao cấp. Quý tiện, không biết băng xương cự long này thuộc về loại cấp bậc nào, nhưng bất luận là cấp bậc nào, chỉ cần là yêu tộc, long tộc, thiên phú của hắn đã là nhất cao. Chín người mà thần sứ lựa chọn hắn xếp ở vị trí đầu tiên, hợp tình hợp lý. Nhìn thi thể đầy đất như thế kia, mọi người không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Người đầu tiên thần sứ lựa chọn là băng xương cự long, dùng tư thế cường thái tuyệt đối để giết chết toàn bộ, nhưng người chặn giết hắn đáng sợ đến cực điểm. Như vậy thì 8 người còn lại sẽ thế nào đây? Lúc này thần sứ ánh mắt nhìn về phía người thứ hai, hào quang soi sáng ở trên thân của người kia, một thanh niên trên người mặc hoa phục. Người, tới đây. Thần sứ mỉm cười nhìn hắn mà nói. Thanh niên hoa phục đi tới con đường nhỏ dẫn đến pho tượng của nữ thần băng tuyết do thần sứ vẽ ra, chờ đợi sự săn giết, tử vong giáng lâm. Giống như vừa nãy, như trước có 10 người xuất hiện, tuy nhiên có một vài cường giả tựa hồ vẫn không động thủ, còn họ còn đang quan sát, phía sau vẫn còn 7 người, không cần phải vội vàng. Huống hồ có thể trong những người được thần sứ lựa chọn sẽ có bọn họ. Thần sứ ra lệnh một tiếng, hoa phục thanh niên bước tới. Hai bên con đường xuất hiện hai dòng sông băng vô cùng sắc bén, dài tới tận phía đại điện. Hai bên đại đạo bị hắn đóng băng, sau đó bước chân của hắn rất nhanh đi tới, chỉ trong khoảnh khắc đã đi vào trong cánh cửa, chỗ nữ thần băng tuyết biến mất không còn tăm hơi. Rất lợi hại, người này rất có khả năng là đến tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6, nắm giữ áo nghĩa sức mạnh của tầng 7. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, nhân vật thiên tài trong đây thực sự là rất nhiều. Người này là người thứ hai được thần sứ lựa chọn, thần sứ cho rằng nhân vật chỉ đứng sau băng xương cự long kia. Tiếp theo thần sứ lại lựa chọn người thứ ba, thình lình chính là nhân vật cùng Lâm Phong bước lên tầng 4, nữ tử mặc áo đen có vóc dáng cực kỳ xinh đẹp. Lâm Phong đã sớm phát hiện nữ nhân này cùng với thanh niên khôi ngô bất phàm nhất trong đám người của bọn hắn, quả nhiên hai người này thế nhưng đều được thần sứ tuyển chọn, hơn nữa còn là người đứng thứ ba. Sau nữ tử áo đen thì liên tục có 6 người lần lượt bước vào sau cánh cửa của nữ thần băng tuyết không hề thất bại, hơn nữa người trận giết cũng không phải quá cường thịnh, có một ít nhân vật phi thường lợi hại còn đang chờ cơ hội. Bất quá chỉ còn dư lại 3 slot. Xem ra cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ không bình tĩnh được. Ngay cả Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ trong lòng cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Lâm Phong còn tốt một chút, nhưng đối với Y Nhân Lệ mà nói, mục đích của nàng tiến vào thần điện là vì đạt được truyền thừa của nữ thần băng tuyết. Trải qua nguy hiểm mấy lần trước, tuy nàng cũng có được một chút lợi ích, bất quá là không đủ. Nàng hy vọng có thể tiến lên tầng 7 để nhìn xem, để tắm rửa hào quang của nữ thần băng tuyết. Kẻ địch tương lai của nàng là tuyết chủ. Thế nhưng những gì nàng chứng kiến ở trong băng tuyết thần điện, hiển nhiên tình huống của Y Nhân Lệ là không tính tới, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Đông đảo cường giả như vậy quả thực là rất dọa người, thậm chí ngay cả băng xương cự long cũng xuất hiện. Chẳng trách mà băng hoàng sẽ vững vàng khống chế tất cả những người bước ra từ băng tuyết thần điện, không cho tuyết chủ biết được bí mật trong này. Y Nhân Lệ đối với thiên phú của mình vẫn là có chút tự tin. Lúc trước người tiên tri cũng không có tiên đoán là nàng sẽ có thành tựu gì, dựa vào thiên phú lúc đó, nhưng ít ra thì vũ hoàng là chạy không thoát. Thế nhưng nơi này có không ít nhân vật thiên phú đều mạnh hơn nàng, thậm chí tầng thứ 7, thứ 8 cũng có khả năng là có người đặt chân tới. Nói cách khác, bọn họ nếu như không chết, thành tựu còn có thể cao hơn nàng. Nếu như đặt ở bát hoang thì đều là những nhân vật yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Đương nhiên, Y Nhân Lệ cũng sẽ không cho rằng thiên phú hiện tại cao thì thành tựu tương lai nhất định cao. Có rất nhiều yêu nghiệt thiên phú sẽ càng ngày càng đáng sợ, có sau này lại còn thể chất thức tỉnh, rồi còn có những võ tu đại tài sau khi trưởng thành mới lột xác. Trước mặt nàng cũng có một nhân vật, chính là Lâm Phong. Có lẽ Lâm Phong hiện tại khả năng không bằng được mấy nhân vật trong này, nhưng ai mà có thể dự đoán được tương lai của Lâm Phong đây? Băng tuyết thần điện, vận mệnh thần điện, hai cái đều là thần điện, mà Lâm Phong thì ngay cả người tiên tri cũng muốn thu nhận làm đệ tử. Y Nhân, có muốn ra tay hay không? Ta sẽ trợ ngươi săn giết một người. Lâm Phong hướng Y Nhân Lệ chuyển âm nói, còn ba tiêu chuẩn, không săn giết thì chỉ sợ không còn cơ hội. Không dễ dàng như vậy đâu, người mà thần sứ lựa chọn, lấy 6 người trước mắt mà nói không có ai đơn giản cả, bất kể tu vi của họ thế nào nhưng sức chiến đấu đều đạt tới cấp bậc tôn chủ, người phía sau e rằng cũng thế, cho dù người chặn giết thì cũng không có người nào yếu, làm gì có thể vừa vặn để cho ta tới phát động săn giết chí mạng dễ dàng như vậy chứ, nhưng người khác sẽ không đồng ý. Y Nhân Lệ thở dài, e rằng nhân vật có sức chiến đấu ở cấp bậc tôn chủ mới có thể bước vào tầng 7 để tắm rửa hào quang của nữ thần băng tuyết. Vậy còn ngươi thì sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Y Nhân Lệ khẽ nói, từ bỏ. Y Nhân Lệ khẽ nở nụ cười, trong nụ cười này không hề có mị hoặc, một nụ cười thuần túy thản nhiên. Ba người cuối cùng tuy nói sức chiến đấu không mạnh bằng 6 người đã được thần sứ lựa chọn trước đó, thế nhưng 10 người săn giết thì sẽ kinh khủng hơn, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói đã không còn đường lui. Nhưng có người sức chiến đấu tôn chủ đều sẽ ra tay cả rồi. Nhìn thấy nụ cười của Y Nhân Lệ, Lâm Phong cũng nở nụ cười rất sán lạn, từ bỏ, cũng có lúc không có nghĩa là thất bại. Y Nhân Lệ tiến vào băng tuyết thần điện đã phải trả giá rất nhiều, trong lòng nàng căm ghét băng tuyết đế quốc, cũng căm ghét thân phận công chúa của nàng. Thế nhưng nàng dứt khoát trước khi chúng hoàng ước hẹn diễn ra, lựa chọn đến băng tuyết đế quốc, thậm chí là trả giá bằng bản thân, sa đọa trong lục dục, có thể thấy được tâm trí của nàng kiên định đến mức nào. Thế nhưng, trả giá nhiều như vậy, thời điểm nàng nói ra hai chữ từ bỏ, nàng chỉ thản nhiên nở nụ cười, tất cả đều là mây khói phủ vân, tan theo làn gió. Trên thực tế, không chỉ có Y Nhân Lệ không biết sẽ gặp phải loại cục diện này ở băng tuyết thần điện, dòng dõi băng hoàng mấy vị hoàng tử của băng tuyết thần điện, bọn họ cũng đều không nghĩ đến, lần này và quá khứ tựa hồ không giống nhau. Chúng ta ra tay với người cuối cùng, liên thủ đánh giết người cuối cùng, trong chúng ta nhất định phải có một người được đi vào. Lúc này chư vị hoàng tử đang cùng nhau thảo luận, chuẩn bị hội tụ toàn bộ sức mạnh đối phó với người cuối, tập trung thực lực mạnh nhất đưa một người tiến vào tầng 7. Đương nhiên, kỳ thực mỗi người bọn họ đều hy vọng người đi vào chính là mình. Thần sứ lựa chọn người thứ 7, tu vi tôn vũ cảnh tầng 4, tức chiến đấu cũng đạt đến cấp bậc tôn chủ, thuận lợi bước vào cánh cửa kia. Mà thời điểm khi thần sứ lựa chọn người thứ 8, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Chỉ còn có hai cơ hội cuối cùng, mà đối với những người cho rằng thần sứ sẽ chọn mình cũng bắt đầu hành động, bọn họ không thể toàn bộ đặt hết hy vọng cho cơ hội cuối cùng được, phải hành động thôi. Người thứ 8 cùng với thợ săn khai chiến vẫn như trước là người am hiểu năng lực băng tuyết, tức chiến đấu ngập trời, đóng băng thiên địa, trong nháy mắt đã có 3 người bị hắn giết. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị giết chết người thứ 9, một con hàn băng quỷ chảo xuyên thấu qua đầu hắn, đâm nứt đầu. Chuột mục kinh tâm khiến rất nhiều người trong lòng mãnh liệt co giật lại. Thần sứ đã lựa chọn 8 trong 9 người, đây là lần đầu tiên có kiểu săn giết thành công. Là hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Lâm Phong nhìn thanh niên săn giết thành công kia, chính là thanh niên tuyết y có vóc người thon dài, nhân vật cùng hắn bước lên tầng thứ 4. Hoa tuyết bay xuống sẽ vũ động quanh người hắn, nguyên lai là hắn lại nắm giữ vũ bộ quỷ dị rất nhanh. Vừa nãy hắn đã dùng đến loại vũ bộ kia, thời điểm đối phương giết chết người thứ 9 thì một đòn liền khiến đối phương mất mạng. Tuy nói thần sứ có thể dò xét thực lực cường hãn mà mỗi người biểu hiện trong băng tuyết thần điện, nhưng nếu như có người bên trong thần điện ẩn giấu thực lực của mình, cho dù thần sứ thì cũng không có cách nào. Lâm Phong, hắn không phải chưa từng phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình hay sao? Tên viêm đế kia từng nhắc nhở hắn, ở cái nơi thần điện như thế này thì hắn sẽ không dám tùy ý làm bậy. Nương theo bóng người kia tiến vào cánh cửa, 9 slot chỉ còn lại tiêu chuẩn cuối cùng. Đối với tất cả mọi người mà nói, chỉ còn dư lại cơ hội cuối cùng này, bầu không khí giống như trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng. Lần này thì không có ai sẽ bỏ qua cơ hội. Ánh mắt thần sứ lại rơi vào trên đoàn người chậm rãi di động trên người của mọi người. Cuối cùng thời điểm khi ánh mắt của hắn dừng lại, tất cả mọi người đồng thời đều nhìn về phía một người. Thời khắc này trong lòng Lâm Phong lại khẽ run lên, chỉ cảm thấy thân thể như bị mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn xuyên. Ánh mắt của thần sứ cuối cùng dừng lại trên người hắn, ứng cử viên thứ 9, là hắn. Chỉ bằng vào năng lực ngươi biểu hiện ra, lẽ ra ta không nên đưa ngươi vào vị trí thứ 9, thế nhưng ta nhất định phải làm ra một lựa chọn khó khăn, quy tắc cũng cần sửa lại một chút. Ánh mắt thần sứ đột nhiên có vài phần sắc bén quay về Lâm Phong mà nói, lần này người săn giết ngươi sẽ không phải 10 người mà tăng lên 30 người. Không, hắn từ chối. Đôi mắt đẹp của Y Nhân Lệ hơi cứng lại hướng thần sứ mà nói, hắn không vào băng tuyết thần điện nữa. Thần sắc của Lâm Phong cũng đặc biệt cứng ngắc lại, 30 người, hơn nữa còn dưới tình huống không thể sử dụng thánh khí, đây không phải là đường sống mà là một cái tử lộ. Thần sứ lại muốn mạng của hắn sao? Một lần chặn giết cuối cùng rất có khả năng là cuồng bạo nhất, 10 người, hắn cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. 30 người thì quả thực là không thể tưởng tượng. Tình thế hầu như là chắc chắn phải chết. Lâm Phong vẫn chưa có tự đại đến mức nghĩ mình có thể đối phó với nhiều nhân vật, đánh nhau được với tôn chủ như vậy. Mỗi một lần săn giết cuối cùng này nhất định sẽ xuất hiện nhân vật có sức chiến đấu với tôn chủ, hơn nữa còn là không chỉ một vị. Đây là băng tuyết thần điện, không ai có thể từ chối yêu cầu của ta, thần sứ chậm rãi nói. Tại sao làm vậy? Lâm Phong không rõ vì sao thần sứ phải đưa hắn vào con đường chết. Bởi vì ngươi không nên xuất hiện ở băng tuyết thần điện, hẳn là nên xuất hiện ở ma thần điện. Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi. Thần sứ chậm rãi nói khiến con ngươi của Lâm Phong cứng ngắc lại. Thì ra là vậy, thần sứ nhận định là hắn đã đến nhầm địa phương. Thế này thì phải đánh thế nào đây? Lâm Phong trong lòng gợn sóng, hắn chưa từng ngờ tới là lát nữa sẽ có loại cục diện này. Hắn được xác định ở vị trí ứng cử viên thứ 9, sau đó lại muốn hắn chiến đấu với 30 vị cường giả thì làm gì có cơ hội thắng. Thần sứ tiền bối, 30 người là quá khó, cầu tiền bối khoan dung, cho phép hắn từ bỏ đi. Y nhân lệ xưa này không hề đánh giá thấp thực lực và thiên phú của Lâm Phong, thế nhưng 30 người nàng cũng không dám nghĩ, hơn nữa một cơ hội cuối cùng này sắp xuất hiện đội hình mạnh nhất trong từ đầu đến giờ, còn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hậu quả là hủy diệt, kết cục chắc chắn phải chết. Bắt đầu đi. Thần sứ nhìn Lâm Phong chưa từng để ý tới y nhân lệ, trận chiến này bắt buộc phải làm, ai bảo Lâm Phong là một gã ma tu nhưng lại đặt chân vào băng tuyết thần điện. Nếu như thiên phú không tốt thì cũng thôi, nhưng một mực thiên phú của Lâm Phong lại vô cùng tốt. Đây là đã cho hắn một cơ hội rồi, tuy rằng cơ hội này rất có khả năng sẽ đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Không cần phải nói nữa, Lâm Phong mỉm cười nhìn y nhân lệ bước chân hướng phía trước bước ra, đứng trên con đường kia. Thần sứ không thể thay đổi quyết định của mình, hắn không có lựa chọn, chỉ có tử chiến mà thôi. Trong nháy mắt khi hắn bước lên con đường phía trước, một âm thanh ầm ầm như tiếng nổ tung truyền tới, ma khí cuồn cuộn bay lên ngút trời, điên cuồng tràn ngập không gian. Thân ảnh đứng đó mang theo vẻ bá đạo vô pháp vô thiên, như thiên địa cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Nếu đã không thể trốn tránh vậy thì chiến thiên phá địch, cho dù không địch lại thì chi chiến đấu vẫn bất khuất như cũ. Ánh mắt thần sứ từ trên người Lâm Phong rời qua, rơi trên người của đoàn người thản nhiên nói, phải bước, ù. Mấy bóng người đồng thời xông lên tựa như tia chớp mãnh liệt, nhanh đến mức không tin nổi. Chỉ trong một khoảnh khắc toàn bộ chung quanh Lâm Phong đứng đầy bóng người. Người chen người đều muốn tranh cơ hội cuối cùng. Rất nhiều người sắc mặt khó coi phải lui về phía sau. Chậm một bước thì bọn họ chỉ có thể tuân thủ quy tắc mà lui về. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể tiếp xúc được với trung tâm của băng tuyết thần điện nữa. Y nhân lệ cũng đứng ở phạm vi bên ngoài Lâm Phong thở dài mà xả giận. Cũng may là nàng cướp được một vị trí, tốc độ của những người này đều vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này từng người khí tức ngập trời vô cùng cường thịnh. Một cơ hội cuối cùng, hơn nữa tu vi của Lâm Phong chỉ có tôn vũ cảnh tầng 1. Bọn họ làm sao mà không muốn giết Lâm Phong để đoạt lấy tiêu chuẩn quán cơ chứ? Chuẩn bị kỹ càng. Tứ đại hoàng tử của băng tuyết đế quốc đều đứng quanh Lâm Phong, sát ý lạnh lẽo phóng ra, muốn cái mạng của Lâm Phong. Thời khắc này còn chưa chiến đấu, Lâm Phong đã cảm giác mấy chục đạo khí thế ngập trời khủng bố áp bức lên người, muốn ép hắn vỡ ra, muốn áp hắn mạnh mẽ bước thẳng đến tử vong. Ma khí giống như không còn khí thế vừa nãy, nhưng chỉ có con người đen nhánh của hắn là giờ khắc này vẫn đầy dẫy bá đạo, chiến ý được thiêu đốt bên trong con người đen kịt có từng vị ma vương muốn từ đó lao ra. Chiến! Thần sứ quát lên một tiếng, chiến ý lăng thiên, công kích ngập trời khủng bố toàn bộ đánh về phía Lâm Phong, như chỉ một đòn đánh này muốn Lâm Phong bị ép thành phấn vụn vậy. Chỉ xích thiên nhai. Trong một ý nghĩ của Lâm Phong, hư không cổ đạo xuất hiện, lần lượt từng bóng người rơi rụng trong hư không, hình như là cùng Lâm Phong gần như trong gang tấc, nhưng lại cách sau như chỉ xích thiên nhai, không thể chạm vào thân thể Lâm Phong. Linh lung thánh tiên khí bao phủ quanh thân Lâm Phong, làm cho đôi mắt của Lâm Phong như yêu thú vậy. Trong ma có yêu, đặc biệt yêu dị. Yêu thuật của tuyết tộc. Ánh mắt của thần sứ trong hư không hơi sững lại, Lâm Phong sử dụng thế nhưng là thủ đoạn thần thông của người tuyết tộc. Hơn nữa trên người Lâm Phong lại có lung linh thánh tiên khí. Phá! Từng đạo âm thanh gào thét cuồn cuộn không ngừng, chỉ trong nháy mắt, lực lượng không gian ẩn chứa trong chỉ xích thiên nhai bị chèn ép tan nát, chớp mắt khi mà Lâm Phong thực hiện. Ống, Lâm Phong bước chân đạp trên đại địa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, yêu ma điên cuồng vùng vẫy, như có từng vị ma đầu hướng mọi người nhào tới dương nanh múa vuốt, đồng thời sóng âm ngập trời rung động trong đầu của đoàn người, mơ hồ, hình thành lực lượng áo nghĩa sóng âm, giống như muốn ấp ủ sinh sôi, chém. Bên trong hai tay Lâm Phong đồng thời chém ra lợi kiếm lóa mắt, tử vong chi kiếm. Tiêu kiếm này dung hợp gần như hoàn mỹ bốn loại áo nghĩa, của sức mạnh hủy diệt. Phong, không gian, sấm sét và hoang vào trong đó. Tử vong phong sáp trải qua cải tạo và dung hợp áo nghĩa công kích, lấy 4 loại áo nghĩa bạo ngược cùng hủy diệt để làm điểm phù hợp mà dung hợp. Tốc độ không nhanh như trước, nhưng cả không gian đều bị chặt đứt, hóa thành tử vong chi kiếm. Và thân ảnh phía trước Lâm Phong bị sức mạnh của tử vong phong sát bổ ra, máu tươi tựa như hóa thành một màn mưa. Mặc dù thực lực của bọn hắn ngập trời nhưng một chiêu này quá nhanh, vẫn như cũ là bị xé rách. Chiêu kiếm này thủy chung thuần túy lấy hủy diệt để làm mục đích. Chết! Một cái băng tuyết quỷ chảo như u minh từ phía sau lưng đâm vào da thịt của Lâm Phong, nắm lấy được một mảnh máu tươi. Ở đây không thể dùng thánh khí cho nên Lâm Phong không dám sử dụng áo giáp thánh khí. Bằng không, nếu như sử dụng thánh khí thì trên thực tế, hắn không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, hơn nữa còn chết nhanh hơn. Hơn nữa trên những người những yêu nghiệt này sẽ không có thánh khí mạnh mẽ hay sao? Đó chính là điều không thể. Ý thức trên người Lâm Phong gào thét, áo nghĩa sinh mệnh điên cuồng lưu chuyển. Tâm ý hàn băng xâm nhập vào cơ thể hắn, muốn làm thân thể hắn đông cứng lại. Nhưng hầu như đồng thời, người công kích Lâm Phong kia bị cường giả cũng săn giết Lâm Phong tiêu diệt, bởi vì những người khác không thể nhìn thấy Lâm Phong bị hắn giết chết, giết Lâm Phong thì mới có thể thay thế được Lâm Phong. Ống long ngâm từng trận, yêu long gào thét giận dữ, tiếng vang như đại dương ao ao khủng bố truyền ra như phá vỡ cả thiên địa. Cửu long xuất hiện xoay quanh sau lưng Lâm Phong, tựa như có 9 con yêu long vậy, từng con đều mang màu sắc hắc ám dữ tợn khủng bố, rung động lòng người. Đoàn người phát hiện Lâm Phong tựa hồ cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy, động tác không khỏi đều hơi hoãn lại. Dù sao vừa nãy một người đã công kích đắc thủ nhưng lại bị mấy người khác đồng thời tiêu diệt, ví dụ rõ ràng để ngay trước mắt, cho nên không người nào dám manh động. Mặc dù thực sự giết chết Lâm Phong thì cũng có thể bị những người khác giết vậy. Nếu Lâm Phong có sức mạnh tuyệt đối so với bọn họ đều cường đại hơn thì bọn họ sẽ không chút do dự đồng thời hợp sức đối phó Lâm Phong. Nhưng khi bọn họ có ưu thế tuyệt đối để có thể chém giết Lâm Phong thì cần phải cân nhắc về uy hiếp của đám đồng bọn chung quanh. Tình huống bây giờ hiển nhiên thuộc về ý sau. Bọn họ có thể ép chết Lâm Phong nhưng cũng không thể không phòng bị đồng bọn. Đôi mắt Lâm Phong đen kịt, hai con yêu long hắc ám trong hư không đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng trên đầu hắn lại xuất hiện một thanh hiên viên chiến phủ. Từng sợi tơ vàng buông xuống giống như ẩn chứa sức mạnh to lớn khai thiên tích địa vậy. Đồng thời trên người Lâm Phong còn xuất hiện cánh chim màu trắng bạc, óng ánh lóa cả mắt. Dạng người rực rỡ, Lâm Phong hiện giờ không dám giữ lại dù chỉ một chút, bởi vì đây là cuộc chiến sinh tử, chiến đấu đòi mạng. Xem ra, người này cũng không phải dễ dàng bị giết chết như vậy. Toàn người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong giống như một người mang cánh chim, trên đầu lại lơ lửng một cây búa lớn với uy thế bá đạo, giống như tuyệt thế ma kiêu. Cho dù lại cuộc diện này thì hắn càng là chiến ý lăng tiên, lộ ra khí khái ngạo thị quần hùng, như thiên hạ đều phải bị dũng khí và chiến ý của hắn chặt đứt vậy. Hiện tại không phải thời điểm câu tâm đấu giác, chỉ ít thì trước tiên phải khiến hắn bị trọng thương mới được. Lục hoàng tử của băng tuyết đế quốc đứng trước mặt Lâm Phong, con mắt lạnh lẽo chiến ý ác liệt, có một tia sóng nước khuếch tán quanh thân thể hắn, như có thể hóa thành sóng lớn hùng mãnh. Lâm Phong con người phát lạnh nhìn chăm chăm lục hoàng tử, bá ý lăng tiêu, từng vị ma vương từ trong con người hắc ám xông ra. Giết! Lâm Phong bước tới một bước, trên người như có thân ảnh của một vị ma thần. Ma vương ma vô tận trong ma đồng đánh giết về phía lục hoàng tử, khiến lục hoàng tử chỉ cảm thấy con người đau nhức, trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, nhưng ma vương này giống như đã nhảy vào trong đầu óc hắn, hóa thành ý chí giết chóc ma đạo đáng sợ, muốn giết chết đi ý niệm chiến đấu của hắn. Ầm một tiếng, Lâm Phong bước tới một bước, ma khí hạo đáng muốn ép vỡ thân thể của lục hoàng tử. Cho dù đôi mắt của hắn nhắm lại nhưng vẫn có mại, đạo ý chí kinh khủng, không ngừng nhảy vào trong đầu óc hắn như trước. Ống, lục hoàng tử giận dữ hét lên một tiếng giống như có thiên hà sóng lớn điên cuồng xuất hiện. Trong giây lát thân thể Lâm Phong giống như bị sóng âm che phủ, cái đầu cũng theo đó mà run rẩy dữ dội. Sóng âm công kích, thật dung hợp áo nghĩa công kích, áo nghĩa sóng âm cùng với thủy áo nghĩa chấn động đến mức thần hồn của Lâm Phong đều run rẩy. Giết! Nhìn thấy một tia thời cơ này, công kích ngập trời lần nữa đánh về phía Lâm Phong. Trên hư không xuất hiện một cái đỉnh băng hà do hàn băng biến thành, buông xuống từng tia băng hà chi khí. Tiếng vang răng rắc dần được truyền tới, thân thể Lâm Phong đông lại, sau đó đều bị Lâm Phong đánh rớt. Không còn cách chiến đấu nào khác, nhiều người như vậy, một người một đạo công kích khủng bố cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Đám người đứng quan sát đó thấy cảnh này trong lòng mãnh liệt run lên. 30 người đều là nhân vật cường hãn, công kích có thể uy hiếp đến Lâm Phong. Một con đường chết sắp đến. Thiên hà gào thét kia của lục hoàng tử dung hợp hai loại áo nghĩa sức mạnh tầng 6 vào trong đó, cường đại cỡ nào. Ý niệm chiến đấu của Lâm Phong đều giống như muốn là bị thiên hà sóng âm đóng băng lại vậy. Giờ khắc này, lại có một cường giả khủng bố sử dụng đỉnh băng hà, buông xuống băng ý mạnh mẽ, ở bên dưới hai tầng công kích, thân thể Lâm Phong liền bị đóng băng. Răng rắc, băng bị vỡ vụn, ma ý bá nạo chủng thiên, ngân dực khép kín, từng đạo công kích ngập trời rơi lên ngân dực và ca vỡ. Trong một trong ngân dực vũ hồn bây giờ đã hóa thành huyết thống vũ hồn bị vỡ ra, sức mạnh kinh khủng muốn chèn ép Lâm Phong, đang tránh né trong ngân dực đến chết. Nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang mang theo hỏa sắc óng ánh xé rách thiên địa, từng cái đầu lâu liền bị chém xuống, đều là những cường giả đánh giết Lâm Phong. Ở dưới tình huống gần trong gang tấc, năm loại áo nghĩa sức mạnh hòa vào kiếm quang, tử vong phong sát, hơn nữa còn phá hủy tất cả hỏa diễm, vẫn như trước, lấy hủy diệp làm thời cơ để dung hợp, ai có thể ngăn cản thì giết toàn bộ. Thân thể của đoàn người nhanh chóng lui về phía sau, trái tim thình thịch nhảy lên, nguy hiểm thật. Vừa nãy nếu như bọn họ chậm một bước nữa, thì cũng sẽ bị luồng kiếm quang khi nãy là chém chúng. Nhìn thi thể đầy trên mặt đất, mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chiêu kiếm này chém chết 5 vị cường giả, hơn nữa một kiếm vừa nãy có 9 người tử vong, 30 người chỉ còn lại có 21. Nếu không thể một đòn giết chết thì nhất định phải cẩn thận với kiếm của hắn, không được lại gần. Đoàn người trong lòng mãnh liệt run rẩy lên, bởi vì kiếm của Lâm Phong thực sự là quá nhanh, một kiếm đoạt mệnh, chỉ có thể tiêu diệt Lâm Phong bằng cách đánh từ xa thôi, chiến đấu coi như cực kỳ khốc liệt. Lâm Phong giờ khắc này cũng không dễ chịu chút nào, tuy rằng lấy ngân dực cùng với cửu long hộ thể, nhưng một đòn này đè ép lên ngân dực vũ hồn, làm nổ tan cả hắc long, chấn áp thân thể quán, làm phế phủ quán quay cuồng, huyết thống giống như là bị một luồng hàn băng đông lại, máu tươi trào ra trên khóe miệng, cũng như phủ một tầng băng hàn. Nước mắt sinh mệnh đè vào trong miệng, một luồng lực lượng sinh mệnh dâng trào trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Sinh mệnh áo nghĩa của bản thân hắn cũng đồng thời được phóng thích ra để khôi phục thương thế. Đồng thời cứ như vậy nước mắt sinh mệnh ngậm ở trong miệng hắn không lấy ra, chuẩn bị thật tốt để đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương. Mà trong hoàn cảnh này thì hắn có lẽ bị thương liên tục. Không thể khinh thường hắn, bằng không sợ rằng hắn còn chưa chết thì chúng ta đã chết sạch cả rồi. Lục hoàng tử âm thanh băng lãnh, mọi người rất tán thành mà gật đầu. Sự công kích của bọn họ có thể giết chết Lâm Phong, nhưng nếu như kiếm của Lâm Phong chém lên người họ, như vậy có thể giết chết bọn họ. Họ không thể bất cẩn bất cứ chút nào. Một tiêu chuẩn cuối cùng này nhất định là của ta. Lúc này một đạo hàn âm phun ra, chỉ thấy có một gã trên người bao trùm một tầng áo giáp của ác ma bằng băng tuyết, trông giống như ba vương của địa ngục băng tuyết vậy, khoác lên cái áo giáp trên người, sức mạnh khủng bố về mặt phòng ngự, giống như là một tòa núi không thể phá vỡ. Còn cái áo giáp thì dữ tợn giống như từ địa ngục mà xuất ra. Đây là ma giáp của địa ngục tuyết. Người này tu vi là tôn vũ cảnh tầng 5, băng áo nghĩa của hắn hẳn là tầng 7. Áo giáp dày nặng vô cùng, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, e rằng Lâm Phong phải sử dụng chiêu kiếm mạnh nhất thì mới có thể làm được. Một kiện thánh khí thượng phẩm à? Toàn người trong lòng âm thầm run rẩy, tiếng vang ầm ầm cực lớn truyền ra, người kia đạp bước xông về phía Lâm Phong, làm cho mặt đất rung động. Huyền Minh Cổ Đỉnh, một người quát lạnh một tiếng, trong hư không băng tuyết khí ngưng tụ thành Huyền Minh Đỉnh, từng sợi hàn băng chi khí mờ ảo từ trong đỉnh buông xuống. Huyền Minh Cổ Đỉnh vừa nãy đã làm đóng băng Lâm Phong, một loại thần thông chi thuật cường thịnh đến cực điểm. Băng tỏa, phong ấn. Một người lại bước chân về phía bên phải của mặt đất mạnh mẽ đạp tới. Người này tu vi càng cao hơn là tôn vũ cảnh tầng 6, cường giả có cảnh giới cao nhất được cho phép tiến vào thần điện. Hắn bước tới một bước, trên mặt đất liền xuất hiện từng sợi hoa văn, hàn băng khác nhau, giao nhau, hóa thành một luồng sức mạnh băng tuyết như phong ấn, phong sát cả con đường này. Cứ như vậy thì Lâm Phong muốn lợi dụng kẽ hở để tìm đường đào tẩu cũng không được. Lấy lực lượng băng tuyết thánh văn, phong tỏa đường lui của Lâm Phong, tuyệt đi hy vọng của hắn. Lâm Phong nhìn thân ảnh của ác ma mặc áo giáp băng tuyết đang xông tới, ma vân cuồn cuộn trên người tựa như tràn ngập trong phạm vi cả trăm dặm, hắn hơi ngếch mặt lên. Trong con ngươi của Lâm Phong xuất hiện một vị ma thần. Ma vân lượn lờ lăn lộn kia dần hội tụ thành hình, hóa thành một đạo, ma đạo hư ảnh. Hư ảnh của ma thần kia đứng sau lưng Lâm Phong, giống như tuyên cổ vĩnh tồn vậy, muốn đạp lên mảnh đại địa này. Cho dù Huyền Minh Cổ Đỉnh trên đỉnh đầu Lâm Phong vẫn buông xuống băng hàn chi khí, cũng không thể nào đóng băng được ma khí đó. Hư không bộ lúc này dung hợp với tiêu giao bộ bước ra, ma ảnh cuộn trào. Ma đạo trưởng lực đen kịt cuồng bá vỗ thẳng vào thân của một bóng người, tu vi của người kia là tôn vũ cảnh tầng 3. Khi mà thấy Lâm Phong đánh tới, thì song quyền cũng xuất hiện, chỗ quyền mang đi qua, hư không đều đóng băng. Hống, Ma thần phía sau Lâm Phong gào thét giận dữ, chấn động đến mức người kia thần hồn run rẩy. Sau đó thiên đại ma trưởng đánh giết mà tới, diệt sạch tất cả. Ma trưởng giống như có thể nhấn chìm thiên địa, bao phủ từ đầu đến chân của đối phương, chèn ép hắn trở thành bột phấn. Uy lực của một quyền này đúng là bá đạo không tin nổi. Còn người bỗng nhiên chuyển qua, Lâm Phong nhìn về phía một người bên cạnh đang công kích tới. Ma thần chống đỡ đôi mắt của Lâm Phong, lạc trong đôi mắt của đối phương. Lâm Phong giống như trở thành một ma vương chân chính vậy, khiến cho trong mắt của người kia bị luân hãm vào đó, thiên đại ma trưởng lần thứ hai được đánh ra. Lại một người nữa biến mất, cường thế tiêu diệt, cho dù công kích của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lực phòng ngự không thể chống lại ma uy ngập trời, chỉ cần bị oanh kích chúng thì nhất định sẽ chết. Huyền minh cổ đỉnh khủng bố vương vãi ra từng đạo huyền minh chi khí, đánh vào sau lưng của Lâm Phong, tiếng vang tê tê truyền ra, nửa thân thể của Lâm Phong đều giống như bị băng tuyết bao trùm, hầu như đồng thời bên trên vòm trời có một đạo băng tuyết thần roi đánh xuống, giống như lưỡi đao của tử thần. Cây roi trắng như tuyết bổ ra giữa hư không, trong nháy mắt quật lên người của Lâm Phong. Lâm Phong giơ tay lên tựa như một ma thần duỗi tay, thần roi kia bị nắm giữ vào. Thần roi do băng tuyết chi khí hóa thành muốn niêm phong cánh tay của Lâm Phong, nhưng bên dưới kiếm khí tung hoành, thần roi lập tức bị cắt nát. Thiên hà khiếu, thân thể của Lục Hoàng tử đáp xuống từ trên đầu Lâm Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, làm tâm trí của Lâm Phong phải run rẩy dữ dội. Sau đó huyền minh cổ đỉnh khủng bố lần nữa ụp tới, đánh vào trên lưng của Lâm Phong. Nếu không phải là giờ khắc này Lâm Phong có ma thần phụ thể, thì thân thể đã muốn bị hàn băng đóng kín, rồi làm cho nổ vụn ra. Giết! Thân ảnh của ác ma mặc áo giáp tuyết trắng vung tay tấn công tới chỗ Lâm Phong. Cùng lúc đó mấy đạo công kích cũng đồng thời giáng lâm, muốn trong một khoảnh khắc tiêu diệt Lâm Phong đi. Ống, Lâm Phong ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, giống như ma thần nổi giận, mái tóc đen mượt suôn dài của hắn như thác nước trong nháy mắt hóa thành băng tuyết, kiếm khí xé rách hư không tung hoành vô địch. Giết, một đạo kiếm quang ngập trời được chém ra, tiếng vang xì xì truyền tới, một công kích kiếm quang phá tan cả bầu trời, một đạo kiếm quang khác thì lại tự chặt đứt thân thể của hai người kia thành hai đoạn, lại giết đi hai người. Từng sợi máu tươi rồi nhiễm hàn băng từ khóe miệng của Lâm Phong trào ra cũng trở thành màu trắng, tựa hồ huyết mạch trong cơ thể hắn bị đông lại, nước mắt sinh mệnh cũng không cách nào khôi phục được thương thế của hắn. Tử vong nguyền rủa. Ánh mắt Lâm Phong rơi vào trên người một gã tôn vũ cảnh tầng 3 trong số đó, con ngươi đen kịt gầm lên một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Đối phương chỉ cảm thấy tử vong thực sự hạ xuống, sau đó thì lực lượng sinh mệnh trôi qua, từ khi ăn mòn tiến vào. Thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành màu đen, ngã trên mặt đất, bị nguyền rủa giết chết. Giết, vũ hồn hắc ám ma long, vũ hồn hiên viên chiến phủ đồng thời cũng giết ra, nhưng đối phương cùng lúc cũng phóng thích vũ hồn, thiên địa cũng trở thành thế giới của băng tuyết, muốn Lâm Phong hóa thành tượng băng. Vũ hồn ma long, chiến phủ toàn bộ đều phá diệt, bị công kích của người đó tiêu diệt. Cánh tay của Lâm Phong va chạm với cường giả ác ma mặc áo giáp địa ngục kia, cánh tay của hắn như muốn nứt ra, nhưng hầu như đồng thời bước chân của hắn cũng mạnh mẽ đạp xuống đất, thân thể bay lên trời giống như ma thần trùng thiên, cho dù là sắp chết thì cũng phải giết hết cả địch. Cút, Lục Hoàng tử trên hư không gào thét giận dữ, sóng âm công kích tái xuất, nhưng hầu như đồng thời Lâm Phong cũng đồng thạng giống lên, ma thần trong con ngươi nhìn chằm chọc vào đôi mắt của hắn, khiến trong lòng Lục Hoàng tử run rẩy dữ dội, không thể tránh né. Giết. Từng đạo ý chí ma vương nhảy vào trong đôi mắt của Lục Hoàng tử, từng bước xâm chiếm ý chí của Lục Hoàng tử. Cứu ta với! Lục Hoàng tử giống lên một tiếng, giờ phút này hắn đối mặt với Lâm Phong đã trở nên điên cuồng, có một loại cảm giác kinh sợ. Lâm Phong sẽ tiêu diệt hắn, không có ai cứu hắn cả. Mấy vị huynh đệ đều chỉ hướng Lâm Phong công kích mà không hề có hành động cứu viện. Hắn mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ này, nhìn ma trưởng của Lâm Phong đến trên đầu hắn. Không, ta làm sao chết được? Huyết thống của Lục Hoàng tử điên cuồng gào thét, vũ hồn muốn phá tan cơ thể để lao ra, nhưng ma trưởng của Lâm Phong đã ép tới cái đầu hắn nổ tung, ngay cả hoàng tử rồi cũng phải chết thôi, cụ đi mát mẻ. Ngay khi Lâm Phong giết chết Lục Hoàng tử, thân thể hắn cũng mạnh mẽ run lên, một huyền băng trưởng đã đứng đánh vào hậu tâm của hắn, hư ảnh ma thần cũng phải run rẩy, thân thể hắn mạnh mẽ lao về phía trước, đôi mắt vẫn đen kịt, lực lượng sinh mệnh không ngừng làm dịu cơn đau. Vậy mà không chết. Đám người xa xa lần lượt sinh ra cảm giác nghẹt thở, hư ảnh ma thần xuất hiện, Lâm Phong tựa như hóa thân thành ma thần lại càng thêm đáng sợ, giống như có thân thể bất tử vậy. Trừ phi hư ảnh của ma thần bị tiêu diệt, bằng không thân thể của Lâm Phong vĩnh hằng bất diệt, đây là một loại sức mạnh thần thông đáng sợ. Phương pháp tu luyện của Lâm Phong có thể là đế kinh. Chết! Một áo nghĩa biến thành trường mâu băng tuyết ám sát từ sau đầu Lâm Phong, muốn đâm thủng yết hầu của hắn. Thân thể Lâm Phong bỗng chuyển qua trong nháy mắt, chỉ thấy băng tuyết trường mâu nhanh như ánh chớp, gần như là muốn tiến vào cổ họng của mình, rồi mãnh liệt chém ra. Xì một tiếng vang, hình ảnh băng tuyết trường mâu bị ngắt quãng tại chỗ, nơi yết hầu của đối phương đã xuất hiện một thanh hàn băng trường mâu đồng dạng. Sau đó mới là kiếm khí giáng lâm, xé rách thân thể của hắn, lộ ra bóng người mỹ lệ phía sau, chính là Y Nhân Lệ. Cẩn thận, Lâm Phong giống lên một tiếng, chỉ thấy phía sau có một bàn tay hàn băng đang vỗ một chưởng về phía Y Nhân Lệ. Thân thể Lâm Phong chớp mắt lướt qua ôm chặt lấy nàng. Chú băng! Lâm Phong giận dữ quát lên, hàn băng kia như muốn hòa tan, hầu như đồng thời hai tay hắn cũng chém ra một kiếm. Một bóng người trước mắt đã bị chém thành hai đoạn, mà một đạo chưởng lực cũng đánh vào phần eo lưng của Y Nhân Lệ, khiến nàng cả người đông lại, hóa thành băng xương. Phong linh chú thuật! Lâm Phong nổi giận gào lên, thi thể trên đất giống như đột nhiên sợ hãi sống lại, thậm chí là những thân thể bị đứt gãy thành mấy đoạn cũng phục sinh, rồi mãnh liệt chụp lấy những người đó. Đồng thời Lâm Phong bước ra một bước, tử vong chi kiếm lần nữa chém tới. Giết chết một người, mà đánh đổi là một đạo sóng nước đã đâm thủng thân thể hắn, trên người hắn lưu lại một lỗ thủng hàn băng. Hư ảnh ma thần càng ngày càng trở nên mờ ảo, như muốn tan biến đi. Tử vong nguyền rủa, sức mạnh chí thuật trên người của Lâm Phong điên cuồng lan tràn ra, giống như nghe theo tiếng gọi quán, cùng với ma khí đồng thời phóng thích ra, cướp đoạt sinh mệnh. Nhưng bóng người đang muốn tấn công hắn ở phạm vi gần chỉ cảm thấy tử khí tập kích cơ thể họ, muốn khiến họ lập tức chết đi. Tùy, kiếm khí càn quét hư không, chém chết một người, xé rách cánh tay của một người khác. Y Nhân Lệ nhìn hắn một cái, sau đó lập lè rời đi, nhìn về một bóng người, nở nụ cười xinh đẹp, khiến ánh mắt người kia run lên, giống như rơi vào trong ảo cảnh lục dục. Sau đó Y Nhân Lệ tay áo phiêu nhiên hạ xuống trước người của hắn, tùy áo nghĩa đã biến thành sức mạnh hàn băng đâm thủng cổ họng của đối phương. Dã nữ nhân, chết đi! Hoàng khí cuồn cuộn, một đạo hàn băng chi long đánh tới chỗ Y Nhân Lệ, rõ ràng chính là một vị hoàng tử khác của băng tuyết đế quốc đã ra tay. Y Nhân Lệ thân thể vũ động, sử dụng áo nghĩa đánh tới, dịch chuyển đi rất nhiều sức mạnh nhưng vẫn như trước bị công kích cường hoành đánh trúng cơ thể, bị nổ văng ra phía xa. Hầu như đồng thời Lâm Phong lại giết chết một người do bị cường giả mặc ma giáp kia sử dụng cự chưởng đập trúng. Ma ảnh vỡ vụn, thân thể cũng theo đó bay vọt ra ngoài. Hai người đều mạnh mẽ đập vào trên vách đá xa xa của đại điện, cả người đều bị băng tuyết bao trùm, tựa như thân thể cũng muốn bị chôn vùi. Những người này thực lực quá mạnh mẽ, Lâm Phong liên thủ với Y Nhân Lệ giết chết đi 20 người, nhưng vẫn còn có 9 người nữa. Hắn vừa nãy còn đang ẩn giấu thực lực. 9 vị cường giả còn lại từng người thần sắc băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ. Mặc dù biết Y Nhân Lệ là đồng bọn của Lâm Phong, nhưng bọn họ vẫn không quá quan tâm về Y Nhân Lệ. Mục đích của bọn họ là giết chết Lâm Phong, thay thế vị trí của hắn để bước vào cánh cửa của nữ thần băng tuyết mở ra sẵn vì bọn họ kia. Tuy nhiên Lâm Phong càng đánh lại càng trâu bò, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu rõ, Lâm Phong vừa bắt đầu thì chưa toàn lực chiến đấu, vì để khiến họ xem thường, vội vàng săn giết đồng bọn của mình. Nhưng không nghĩ tới, khi mà thời điểm vũ hồn cùng hư ảnh của ma thần xuất hiện, kiếm khí cùng lực lượng nguyền rủa điên cuồng tỏa ra, thì ngắn ngủi trong chốc lát thôi, đội hình 30 nhân vật mạnh mẽ chỉ còn dư lại có 9 người cuối cùng. Đương nhiên, trong mắt của 9 người còn lại chỉ có chừng chia hưng phấn và khát máu. Những người kia chết rồi thì tốt lắm, người cạnh tranh bây giờ không phải càng ngày càng ít rồi sao? Huống hồ hư ảnh ma thần cũng đã bị chèn ép mà phá nát, Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ đều là thế suy lực kiệt. Lúc này Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ tựa vào vách tường mà ngồi. Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ cười khổ nói, người chạy tới xem náo nhiệt cái gì chứ? 100 ngày còn chưa tới, đừng quên ngươi hiện tại vẫn còn là nam nhân của ta. Cả người Y Nhân Lệ đều là băng xương, hơi dựa vào trên người của Lâm Phong, trên mặt vẫn như trước mang theo một nụ cười. Lúc này mà ngươi còn có thể cười được sao? Lâm Phong lấy nước mắt sinh mệnh từ trong miệng ra, sau đó nhét vào trong đôi môi của Y Nhân Lệ. Chúng ta sẽ chết sao? Y Nhân Lệ nhìn người đang tiến về phía bên này, băng tuyết lĩnh vực phóng thích ra, cả vùng không gian hóa thành xâm la băng tuyết hàn ngục, không có đại điện, chỉ còn có băng tuyết. Ngươi sợ không? Lâm Phong hỏi. Ngươi còn chưa thành đạo, ngươi còn chưa giết yêu tinh kia mà. Y Nhân Lệ lắc đầu cười, trước đây ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ sợ, nhưng không biết vì sao, lúc này bên cạnh người ngược lại không có sợ hãi, có lẽ chết cũng là một loại giải thoát cho ta. Nói xong Y Nhân Lệ chậm rãi chuyển qua hai tay ôm cổ Lâm Phong, mị hoặc cười nói, nam nhân, nếu có thể thì yêu đi. Vậy thì chúng ta càng không thể chết, cho dù là chết thì bọn chúng cũng phải chôn cùng, không phải sao? Lâm Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chiến thân ảnh đang tiến tới. Ma thổ đen kịt lúc này lan tràn xuất hiện, giống như muốn giam cầm tất cả sức mạnh, chính là lực lượng ma cấm lĩnh vực được phóng thích. Nói xong, Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt kia triệt để luân hãm, hóa thành ma. Bên trong con người chỉ có từng đạo ý chí của ma vương, rơi vào hắc ám khôn cùng. Đoàn người hơi sững lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Phong, bọn họ giống như nhìn thấy một đạo ma ảnh. Lưng chống trời cao, ngạo nghễ mà đứng, tiếng tiêu tràn ngập, dẫn xuất cả cửu u tuyển xuất hiện. Đôi mắt của bọn họ tựa như cũng bị luân hãm vào trong. Các người muốn giết ta thì chí ít còn phải chết thêm mấy người nữa. Âm thanh của Lâm Phong tràn ngập cửu u, rót vào bên trong mảng tai của họ giống như từng sợi ma chú, khiến trái tim của bọn họ rung động. Bọn họ tâm trí cứng cỏi, thực lực mạnh mẽ, khó có thể bị ma chú ăn mòn. Nhưng mà 20 vị cường giả Lâm Phong giết chết khi nãy, giờ khắc này trong con ngươi lại xuất hiện ma ảnh mênh mông, khiến bọn họ cảm giác được cửu u tuyền trong mảng tai ào ào lưu động như nước suối. Dần dần niềm tin cứng rắn không thể phá vỡ, đã xuất hiện một cái khe. Âm thanh của Lâm Phong tràn ngập cửu u, rót vào bên trong mảng nhĩ của bọn họ giống như từng sợi ma chú, khiến trái tim họ hơi rung động. Bọn họ là những người tâm trí cứng cỏi, thực lực mạnh mẽ, khó có thể bị ma chú ăn mòn. Thế nhưng 20 vị cường giả mà Lâm Phong giết chết khi nãy, làm giờ khắc này trong con ngươi bọn họ xuất hiện những ma ảnh mênh mông, khiến họ cảm giác được cửu u tuyền trong mảng tai mình ào ào lưu động, dần dần niềm tin cứng rắn không thể phá vỡ, đã xuất hiện vết nứt. Như vậy các người không chỉ không thể chân chính bước vào băng tuyết thần điện, thậm chí là còn mất mạng, kết thúc luôn cả con đường võ đạo của mình. Dù cho khi còn sống là thiên chi kiêu tử tung hoành thiên địa, nhưng nếu chết thì vẫn như trước chỉ là một đống bạch cốt thôi, thi thể vĩnh viễn lưu lại trong thần điện băng lãnh này, không có người nào biết các ngươi là ai. Âm thanh của Lâm Phong nương theo kiểu u ma khúc đồng thời tấu hưởng giống như là khúc nhạc cuối cùng của ma, muốn cho bọn họ luân hãm vào trong cố ý cảnh này mà không có cách nào tự kiềm chế được. Trong lúc Lâm Phong đang kể ra thì Y Nhân Lệ dựa trên người Lâm Phong, đôi mắt đẹp có mấy phần nghi hoặc, mấy phần không rõ, trong miệng của nàng vẫn lẩm bẩm nói nhỏ. Lục dục chi niệm, tận tình ở bên trong lục dục, vì lục dục lại bỏ đi tình, hay là vì tình mà ràng buộc lục dục? Người có lục dục, vì sao lại có ý niệm cuồng dại cơ chứ? Lục dục sa đọa tình, hay tình nó sa đọa lục dục? Không thể bị hắn mê hoặc, giết chết hắn đi. Cường giả mạnh nhất là Tôn Vũ Cảnh tầng 6, thần niệm mênh mông cường thịnh, ý chí cứng cỏi, không bị ma chú của Lâm Phong mê hoặc, gầm lên một tiếng. Hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được cỗ ma chú mạnh mẽ kia, khiến tâm thần của hắn dần muốn trầm luân vào trong đó, bị tiếng nói của Lâm Phong mê hoặc. Giết ta? Vì sao ngươi không động thủ đi, lại muốn những người khác làm lá chắn cho ngươi sao? Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi đứng lên, ma uy hạo đáng cuồn cuộn xuất hiện, băng xương trên người tựa hồ đang dần nứt ra, con ngươi của hắn vẫn bá đạo như trước. Bước chân Lâm Phong đạp xuống, ma khí hạo đáng cuồn cuộn chuyển động, giống như đang dung hợp với tư thế của thiên địa mà áp bách tới. Con ngươi cửu u của hắn nhìn chằm chằm vào hai vị hoàng tử còn chưa chết kia. Huynh đệ của các ngươi đã bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn hai người các ngươi, làm sao mà chiến với ta đây? Tuy nhiên, nếu đều chết hết thì băng tuyết đế quốc, hoàng thất coi như tuyệt diệt. Đừng nói tới việc mạnh mẽ, những người chờ mong các ngươi ra ngoài để uy chấn đế quốc, nếu biết các ngươi đã chết thì sẽ thế nào? Lâm Phong gầm lên một tiếng, tiếng vang ào ào không ngừng truyền tới, từ u ma khúc xuyên qua con người của đối phương, ma ý giống như đang không ngừng lưu chuyển trên người đối phương vậy. Huyền Minh cổ đỉnh, thanh niên trên mặt bao trùm khí chất hàn băng lần nữa triệu hoán ra huyền minh chi thuật, cổ đỉnh buông xuống huyền minh khí, muốn đóng băng Lâm Phong. Bá! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí ngút trời, huyền minh cổ đỉnh bổ ra thành hai nửa, cường thế khôn cùng. Thực sự cho rằng cái cổ đỉnh thổ tả này cường thịnh đến vậy sao? Bất quá là vừa nãy ta không có công kích mà thôi, bây giờ chỉ còn lại 9 người, người muốn giết ta, ta tất tiêu diệt. Lâm Phong gào thét, âm thanh cường thịnh, từng sợi sóng âm rung động lòng người, giống như áo nghĩa của lực lượng sóng âm xuất hiện, ma chú lại càng thêm cường đại. Hai gã hoàng tử, các ngươi chết rồi thì băng tuyết đế quốc sau này, tuyết chủ sẽ xưng tôn thôi. Con ngươi của Lâm Phong vẫn đen kịt như trước, như nhận định hai vị hoàng tử của băng tuyết đế quốc đã chết chắc rồi. Hắn không thể nhằm vào tất cả mọi người mà chỉ có thể làm thịt hai vị này trước. Cầm miệng, một vị hoàng tử gào lên. Thần phục ta, Lâm Phong quát to một tiếng, cửu u khúc xuyên qua mà vào, phóng thích ra ma niệm vô cùng cường thịnh. Hai vị hoàng tử tâm thần kịch liệt run rẩy, ma ý càng ngày càng mạnh bao phủ họ. Thần phục ta, giết bọn họ. Con ngươi lạnh lẽo của Lâm Phong nhìn chăm chăm vào hai vị hoàng tử, thân thể của hai vị hoàng tử chậm rãi xoay qua, ma ý càng ngày càng mạnh. Giết! Một đạo tiếng quát lanh lảnh truyền ra, ngay thời điểm mà tâm trí hai vị hoàng tử đang dao động, thì cường giả mặc áo giáp của ác ma cúi người một quyền đánh nổ tung đầu của một vị. Một đạo hàn băng trường mâu của cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 thì đánh về một vị hoàng tử khác. Nhìn thấy động tác của họ, bên trong ma mâu của Lâm Phong lộ ra tia cười lạnh, sau đó bàn tay trong hư không khẽ vạch một cái, giống như một thanh kiếm khí sắc bén khôn cùng quét tới. Ở giữa hư không xuất hiện một đạo bút họa vắt ngang trời. Vù, bàn tay Lâm Phong lại cử động một bút xẹt qua, một bút này giống như hòa vào 9 loại biến hóa ẩn chứa trong đó, sát khí lăng thiên, muốn phá tan băng phong. Chỉ thấy tôn vũ cảnh tầng 6 kia bước chân đạp xuống mặt đất, một tia hoa văn hiện lên. Từng cái hàn băng từ trên mặt đất xông về phía Lâm Phong, tựa như hàn băng chát long vậy. Cường giả mặc áo giáp ác ma cũng đồng dạng đạp xuống, hàn băng trên mặt đất nứt ra. Còn lại 7 người, cuối cùng họ cũng không chờ đợi nữa. Thủ đoạn của Lâm Phong quá nhiều, không thể hết sức tránh né kiếm của hắn, thì phải hội tụ sức mạnh lớn nhất để giết chết hắn. Bọn họ cũng không tin là Lâm Phong còn có thể chiến đấu. Lâm Phong thì lại giống như hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, vẫn như trước đang ngưng kiếm. Ngày xưa từ bên trong bí cảnh động phủ của Ngọc Hoàng tu được 81 kiếm thức, một cái thánh văn kiếm cuối cùng đang mơ hồ được hình thành, hư không trở nên trầm trọng, sơ xác tiêu điều. Kiếm khí vừa rồi gào thét giận dữ làm trái tim của mọi người căng thẳng, hàn băng chân hư không cùng với mặt đất giống như xuất hiện từng đạo vết nứt, ma thổ cũng muốn dạn nứt ra. Răng rắc, hai chân Lâm Phong bị hàn băng đóng băng, sức mạnh thánh văn lan về phía bầu trời, nhưng hắn lại hồn nhiên như không biết. Kiếm khí hạo đãng, khí hàn băng lan đến cánh tay của hắn, rồi tới đôi mắt hắn, nhưng lại không tự chủ được mà nứt ra. Kiếm khí tung hoành kia, còn người đèn nhánh kia, không cách nào phong ấn được. Đùng, một thanh lợi kiếm tuyệt thế nương theo bàn tay Lâm Phong hạ xuống dần được hội tụ hình thành. Tâm của cả đoàn người cũng theo đó mà run lên, bước chân không tự chủ được mà ngưng lại. Sức mạnh của hắn đã không đủ để chống đỡ cho hắn loạn chiến, vì lẽ đó hắn mới sẽ lấy sức mạnh ma chú để dẫn hai người kia vào tuyệt cảnh, rồi lại hội tụ sức mạnh cuối cùng để phát động thánh văn chi kiếm. Trong lòng mọi người thất kinh, Lâm Phong làm ra phản công trước khi sắp chết. Trong con ngươi đen kịt của Lâm Phong lướt qua nụ cười điên cuồng, quét nhìn đoàn người, làm tất cả mọi người đều có cảm giác sợ mất mật. Rốt cuộc một bút cuối cùng xẹt qua, kiếm khí tuyệt thế tràn ngập thiên địa, chấn đứt vòng trời. Chuôi thánh văn chi kiếm này, mỗi một bút, mỗi một họa đều ẩn chứa kiếm thuật dung hợp áo nghĩa. Ngay cả bản thân nó cũng là sức mạnh công kích vô cùng cường thịnh. Thì ánh mắt Lâm Phong rơi trên người cường giả, mặc áo giáp cùng với gã tôn vũ cảnh tầng 6 am hiểu sức mạnh đóng băng kia, thì trong lòng hai người này hung hăng run rẩy lên. Giết! Không có âm thanh phát ra nhưng đoàn người giống như cảm nhận được một tia ý niệm của sát đạo tuyệt thế, kiếm khí lan tỏa ra, không gian cuồng loạn giống như sắp bị xé rách nát ra. Trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt, băng tuyết không ngừng nứt ra, nương theo hai tiếng hú sắc bén chói tai, âm thanh ầm ầm nổ vang, chấn đãng hư không. Thân thể của người mặc áo giáp bị kiếm xuyên thấu, thủng cả trăm ngàn lỗ, nội tạng cũng bị xoắn giết đến không còn hình dạng. Còn gã tôn vũ cảnh tầng 6 thì bị xé rách đến không còn tăm hơi. Hai người này là những nhân vật mạnh mẽ nắm giữ sức chiến đấu của tôn chủ. Bên dưới thánh văn lợi kiếm tuyệt thế này lại bị hủy diệt, mà hầu như đồng thời cánh tay của Lâm Phong cũng bị đóng băng lại hóa thành tượng băng, chỉ còn có đôi mắt đen nhánh kia là vẫn lạnh giá như trước, mang theo bá ý bất khuất. Giết! Một người nổi giận gầm lên một tiếng giết về phía Lâm Phong. Hầu như cuối cùng cơ hội cũng đến với hắn, bây giờ chỉ còn dư lại 5 người mà Lâm Phong đã triệt để mất đi sức chiến đấu, đáng chết. Băng tuyết trường mâu vô cùng băng hàn được ngưng tụ đâm vào cặp ma đồng của Lâm Phong, muốn xuyên thấu qua đôi mắt này đâm vào đầu Lâm Phong, giết chết hắn. Răng rắc, nhưng băng tuyết trường mâu chưa đâm được vào trong mắt của Lâm Phong thì có một bàn tay lạnh băng che trước mặt hắn. Bên trong đôi mắt của hắn xuất hiện một mị ảnh khuynh thành. Lục dục, y nhân lệ cười yếu ớt khiến người kia trong nháy mắt thần hồn điên đảo, giống như rơi vào ảo cảnh lục dục. Nhưng sau một khắc một luồng hàn ý đóng băng thiên địa cuồn cuộn phóng thích ra. Khi hắn tỉnh táo lại, chỉ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân tóc dài tung bay, trên người lộ ra khí tức lạnh giá cuối cùng, giống như là mái tóc xuân mượt kia cũng hóa thành một màu trắng như tuyết. Giết! Trong miệng của y nhân lệ, âm thanh lạnh lùng phun ra, áo nghĩa băng tuyết khủng bố đâm vào yết hầu của đối phương, vừa đóng băng vừa giết chết đối phương. Một đạo hàn băng trưởng lực khủng bố xuyên thấu thân thể người nọ, y nhân lệ chỉ thấy thân thể người kia chớp mắt nổ tung, tàn nát. Hàn băng trưởng ấn đáng sợ xuyên thấu qua người nọ đánh lên ngực nàng. Tiếng vang răng rắc truyền tới, thân thể nàng mạnh mẽ va chạm vào người Lâm Phong. cả nửa thân thể đều muốn bị đóng băng, giống như sức mạnh đều không thể hội tụ lại. Chín người còn lại này thì Lâm Phong đã giết 4, nàng giết 1 người, còn sót lại 4 vị cường giả sau cùng. 4 người này thì có 3 người có chiến lực của Tôn Vũ Cảnh tầng 6, 1 người có chiến lực của Tôn Chủ. Muốn mạng của nàng thì hình như quá đủ. 4 người kia tự hồ cũng biết mạng của Lâm Phong đã nằm trong lòng bàn tay. Họ nhìn nhau một chút, hình như lại có chút kiêng kỵ. Đã đánh đến mức độ khốc liệt như vậy, 29 vị cường giả chỉ còn sót lại có 4 người cuối cùng. Bọn họ nghĩ đến, cũng thấy một trận sợ vỡ mật. Cũng không phải là sức chiến đấu của Lâm Phong quá cường đại, chỉ là ý niệm chiến đấu của Lâm Phong vừa cường thịnh vừa khủng bố, mà bọn họ thì lại không thể kiên định tâm trí như vậy. Cho nên mới bị Lâm Phong liên tục giết chết nhiều người. Đơn giản chính là Lâm Phong cuối cùng cũng phải ngã xuống. Ngay cả băng phong bây giờ hắn cũng không thể phá ra, chỉ có thể tùy ý cho bọn họ chém giết. Chỉ cần trước tiên giết chết người phụ nữ chắn trước Lâm Phong. Tuy rằng nữ nhân này rất đẹp, thế nhưng bọn họ cầu là võ tâm, há có thể bị mỹ nhân mê hoặc. Bất luận là người nào vào lúc này mà ngăn cản bọn họ thì đều phải giết. Mỹ nhân lãnh ngạo như băng xương ngoái đầu lại nhìn, nở ra nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước đổ thành. Đưa tay ra, tay ngọc của y nhân lệ mơn trớn gò má đã đóng băng của Lâm Phong cười nói. Ta tin tưởng ngươi có thể khắc phục, đúng không? Đừng quên, ngươi từng nói qua sẽ có một ngày ta trở thành nữ thần băng tuyết, còn ngươi thì lại muốn bắt ta tới để làm ấm giường đấy. Trên mặt của y nhân lệ lướt qua một tia cảm động mị hoặc, cười nói. Ta sẽ trở thành nữ thần băng tuyết, nhưng nam nhân ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của mình. Ánh mắt Lâm Phong hơi run rẩy, thần trí của hắn vẫn như trước phi thường tỉnh táo, nhưng sức mạnh của hắn tựa như đang tiêu hao rất nhiều, thân thể của hắn, huyết mạch của hắn đều bị đóng băng, chỉ còn dư lại một đôi ma đồng lạnh lẽo. Nhìn nụ cười khuynh thành của y nhân lệ mà Lâm Phong cảm thấy nàng vào lúc này so với dĩ vãng càng đẹp hơn nhiều. Tới địa ngục để mà hứa hẹn đi. Hàn băng giáng lâm chỉ thấy một đạo minh hàn trường ấn lần nữa từ trên trời phủ xuống, muốn giết chết y nhân lệ. Lá chắn hàng băng bất ngờ xuất hiện đánh về phía đại trường ấn trên bầu trời, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền bị chèn ép vỡ nát. Hàn khí khủng bố điên cuồng tàn sát bừa bãi trên thân thể y nhân lệ, khiến nàng cảm thấy cả người cứng ngắc lại, tựa như mình cũng bị đóng băng giống Lâm Phong. Chết đi, lại một hàn minh cổ đỉnh giáng lâm đánh xuống y nhân lệ. Y nhân lệ gian nan nhấc trưởng lên chống đỡ, tiếng vang răng rắc chuyển tới, âm thanh xương cốt vỡ vụn, nhưng nàng giống như không cảm thấy đau đớn, bởi vì cánh tay kia bị đóng băng lại nhưng nàng vẫn chắn trước người Lâm Phong như cũ, chưa từng dao động. Lâm Phong ở sau lưng y nhân lệ, nhìn thân thể yếu đuối trước mắt, ma ý trong con người hắn giống như đang thiêu đốt gào thét, giống như đang ngưng tụ thành ma vương thuộc về riêng hắn. Ma ý kinh khủng kia lại càng cường thịnh. Nam nhân, ta tin tưởng ngươi có thể. Y nhân lệ xoay người, mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười mê hoặc chúng sinh, giống như bản thân nàng xưa nay đều vậy. Công kích lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, lại có một người ra tay muốn trước tiên giết y nhân lệ, sau đó mới đồng loạt ra tay giết Lâm Phong. Còn ai giết chết y nhân lệ cũng không quan trọng, quan trọng là ai giết Lâm Phong kìa. Sắc dục, hình dục, tư dục, âm vũ, nhân tương dục, tế hoạt dục, lục dục, thiêu đốt lên. Trên người y nhân lệ xuất hiện một loại hỏa diễm bổ sung cho hàn băng, lục dục thiêu đốt, băng hỏa hòa vào nhau. Thời khắc này 4 vị nam tử ở đối diện, nhìn thấy y nhân lệ chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, giống như có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang trần truồng nhảy múa. Họ không thể tự kiềm chế ý niệm lục dục, tựa hồ bắt đầu cháy lên. Trường lực khủng bố đánh trên người y nhân lệ, lục dục thiêu đốt giống như muốn bị đông lại, nhưng nàng không hề khuất phục mà vẫn đứng đó, trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Huyễn. Đột nhiên trong lúc đó 4 người giống như rơi vào ảo cảnh lục dục không thể kiềm chế được. Thế nhưng trên người y nhân lệ thì hàn băng vẫn không ngừng lan tràn ra, tựa hồ đang giao phong trong ảo cảnh vậy. Răng rắc, thân thể y nhân lệ cũng dần hóa thành băng tuyết, bao trùm cơ thể nàng. Xem ra phải đi theo bước chân của Lâm Phong, mặc dù là thiêu đốt lục dục để thăng sức chiến đấu, nhưng mà 4 người còn lại này tâm trí cực kỳ cứng cỏi, vẫn như cũ muốn giết chết nàng. Giết! Y nhân lệ đột nhiên quát lạnh một tiếng, tóc dài băng tuyết tung bay, thân thể nàng đột nhiên chuyển động, thừa dịp bọn họ còn đang ở trong ảo cảnh, hàn băng trưởng lực, vỗ lên đầu một người giết chết người đó, nhưng đồng dạng có một đạo công kích đáng sợ đánh nàng bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm lên vách tường. Giống như thần điện cũng đang dao động, ngũ tạng lục phủ của nàng đều chấn động đến vỡ vụn, thân thể lăn lộn trên mặt đất. Mỹ nhân tuyệt thế mềm mại ngửa mặt lên trời nằm đó, tóc dài hóa thành từng sợi hàn băng, dán sát trên mặt đất. Mỹ nhân đã ngắc ngoài sắp chết, vẫn như cũ, đẹp đến là lòng người nát tan. Vừa vặn là nằm ở dưới chân của Lâm Phong, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn vào mắt Lâm Phong và vẫn mỉm cười như trước. Nhưng một tia nụ cười này vĩnh viễn sẽ không biến mất trước mắt Lâm Phong. Ma đồng đen kịt của Lâm Phong nhìn xuống chân mình, hắn nhìn thấy nụ cười không sợ hãi, không khủng hoảng, chỉ có cảm động và mị hoặc kia, giống như nàng từ xưa đến nay đều là vậy. Nam nhân, nhớ kỹ, ngươi còn nợ ta một lời hứa. Đôi môi đỏ của Y Nhân Lệ bám đầy hàn băng, run rẩy phun ra một đạo âm thanh yếu ớt, khiến cho lòng người chấn động. Ma đồng đen kịt của Lâm Phong bắt đầu thiêu đốt rừng rực, ma niệm bất khuất điên cuồng. Ngạo thế đang dung hợp với ma niệm của cửu U Ma Đế, điên cuồng đan xen vào nhau. Chết ư? Hắn không thể chết được, hắn còn có mộng tình, người luôn làm bạn với mình, từ Hắc Phong lĩnh đi ra, một đường thẳng tới ngày hôm nay. Hắn còn có Hân Diệp, có Nguyệt Tâm, có Liễu Phỉ, có Tiểu Nhã, có người nhà. Hắn còn muốn tìm được U, hắn có quá nhiều tưởng niệm. Hắn còn muốn sau này lấy cả trăm vợ, đứng trên 9 tầng mây. Còn có, hắn không để cho Y Nhân Lệ cứ thế mà chết đi trước mắt hắn được. Ma, một loại ý niệm bá tuyệt cổ kim. Vì vậy, có người sa đọa vào ma đạo mà không thể tự kiềm chế, bởi vì ý niệm bị ma niệm khống chế, mà phải trở thành ma nô. Lâm Phong cũng đã từng xoa đạ, một tia ma ý đang tràn ngập giống như muốn phá tan cả băng tuyết, đóng băng trên thân thể hắn. Lúc này ba vị cường giả còn lại đồng thời hướng về Lâm Phong mà đánh tới. Giờ phút này thì không còn ai có thể ngăn trở bọn họ. Hơn nữa chỉ còn lại ba người, ở thời điểm đoạt mệnh thì cũng phải nên ra tay. Hàn Minh cổ đỉnh đánh giết về phía Lâm Phong. Tuy nhiên ngay khi hắn công kích thì bên cạnh hắn xuất hiện một bàn tay hàn băng to lớn đột lên chụp lấy thân thể hắn và vị cường giả có sức chiến đấu tôn chủ cuối cùng kia. Út, người kia nổi giận gầm lên một tiếng dây dưa với đối phương. Người còn lại cười lạnh, một chưởng Hàn Minh cổ đỉnh bổ xuống, trông về phía Lâm Phong. Lâm Phong là của hắn. Hàn băng chỉ vọt về phía con ngươi của Lâm Phong như muốn xuyên thấu đôi mắt kia để giết Lâm Phong. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn thấy con ngươi kia, ánh mắt hắn đột nhiên cứng ngắc ở đó. Ma chủ tuyên cổ xuyên thấu qua đôi mắt, đánh tan ý chí của hắn, khiến thân thể hắn mạnh mẽ run rẩy. Sau đó cửu u khúc trong đầu đan xen, cả người hắn phủ lên một tầng ma ý. Khi mà hắn sắp đến trước người Lâm Phong thì đột nhiên sững lại, sau đó thân thể của hắn chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía thân ảnh của người đánh tới cuối cùng kia. Người này thế nhưng lại phát động công kích với người muốn giết chết Lâm Phong, trên người đã bị ma đạo chi khí bao trùm, trở thành ma khôi. Ma đạo ý chí của Lâm Phong tựa hồ lại cường đại thêm, thôi thúc cửu u khúc, trong chốc lát phá hủy đi ý chí của một vị tôn vũ cảnh tầng 3. Cửu u ma khúc xuyên qua thân thể hắn cướp đoạt ý chí, khiến hắn hoàn toàn hóa thân ma khôi. Tính mạng hắn là của ta rồi. Cường giả có sức chiến đấu cấp bậc tôn giả lạnh lẽo cười nói, năm ngón tay cùng xuất hiện, hóa thành một lưỡi đao chém tới, xen vào đầu của ma khôi, sau đó bỗng nhiên run lên. Ma khôi hủy diệt đóng băng, bị văng ra rất xa bên ngoài. Trước mặt hắn chỉ còn lại Lâm Phong, nương theo từng cái cường giả tử vong, các loại sức mạnh lĩnh vực đã sớm không tồn tại nữa. Toàn người nhìn trận chiến khốc liệt đến chỉ còn hai người đứng đó, còn một người ở trong số đó thì còn đang bị đóng băng, mà sợ vỡ mật. Lâm Phong vừa nãy dùng đôi mắt của hắn chớp mắt khống chế một người, làm cho người kia vì hắn mà chiến đấu, cuối cùng chịu hủy diệt. Hàn Vương kiếp chỉ, chết luôn đi. Cường giả cuối cùng kia không muốn chậm trễ thêm nữa, hắn không cho Lâm Phong bất cứ cơ hội nào. Đôi mắt của hắn nhắm chặt lại, 10 ngón cùng xuất hiện. Hàn Vương kiếp chỉ hóa thành 10 đạo hàn băng lợi kiếm xuyên thấu tất cả, đâm thẳng vào mắt của Lâm Phong. Giết! Một tiếng ma bi khiếu chuyển tới không hề có âm thanh nhưng lại rõ ràng rung động ở trong màng tai của mọi người. Đây mới thực sự là áo nghĩa sức mạnh của sóng âm trong vô thanh. Nhưng lại có âm thanh gợn sóng, thân thể bị đóng băng của Lâm Phong hiện lên ma ý ngập trời. Vậy mà lại chuyển động, đồng thời trong đôi mắt hắn có một tia ý niệm hiện lên. Một tia ý niệm tàn dư của cửu U Ma Đế còn sót lại, vẫn luôn niêm phong trong tròng mắt của hắn. Ồ, kiểu u ma niệm bị hàn băng xuyên thủng phá nát dần tiêu tan. Từ bây giờ trong tròng mắt của Lâm Phong đã không còn kiểu u nữa, mà chỉ có ma niệm thuộc về chính hắn. Cuối cùng thân thể đang đóng băng của Lâm Phong đạp bước đi ra, tiếng răng rắc rung động lòng người, hàn băng tan vỡ, ma khí mênh mông cuồn cuộn chảy vào đại điện, hội tụ thành một hư ảnh ma thần càng thêm vĩ ngạn. Thời khắc này cả người Lâm Phong chỉ có ma, vô tận ma. Trong mắt hắn lộ ra ma ý sát phạt ngập trời, nhìn chăm chọc vào tên trước mắt. Đột phá rồi. Người kia nhìn thấy tu vi của Lâm Phong vào giờ phút này thế nhưng đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 2, sắc mặt liền trở nên xám trắng. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong lần nữa một bước vượt qua đến thẳng trước người hắn, một khắc khi mà đôi mắt của hắn nâng lên liền bị luân hãm vào trong. Ma ý ở trong ma nhãn của Lâm Phong càng thêm cường thịnh, như đứng trước mặt hắn đã không phải là một ma tu, mà là một vị ma vương, ma chủ. Ma ý hủy diệt, ma ý giết chóc như muốn đạp cả trời cao, như muốn xé nát cả vương giả. Đây mới là ma ý. Ma ý khủng bố của Lâm Phong chớp mắt xuyên qua đầu óc đối phương, bàn tay ma đạo quán đồng thời dò ra, giơ lên đầu đối phương. Từng luồng ma ý khủng bố xuyên thấu qua đỉnh đầu đối phương, khiến cả người hắn hóa thành màu đen kịt, gân cốt trên người giống như muốn nổ tung. Tha ta một lần. Người kia nhìn Lâm Phong trong thanh âm lộ ra một tia cầu khẩn. Giết. Lâm Phong giận dữ quát một tiếng, giống như ma vương bi khiếu. Ma lực cuồn cuộn chèn ép, tiếng nổ tung chuyển tới. Thân thể người nọ nổ tan tành dưới sức mạnh ma đạo vô cùng cường thịnh, bị xé cho tan nát. Chỉ có ma ý trên người Lâm Phong vẫn cuồn cuộn như trước, không ngừng lăn lộn. Chết hết rồi. Đám người cách đó không xa, từng người nhìn thấy một màn này đều sợ vỡ mật. Đã bị giết toàn bộ, nhưng cường giả kia thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn họ lại không có niềm tin bá tuyệt. Ma đạo ma ý hình như vào thời điểm bị kích thích càng có thể phát ra cuồng bạo, kích phát ra ma hủy diệt, khiến cho ma khí xuyên qua trong trời đất, lôi kéo khắp nơi. Lâm Phong đi tới bên người y nhân lệ, nàng vẫn mỉm cười như cũ, nước mắt sinh mệnh trong miệng đã làm dịu đi thân thể của nàng, làm cho nàng có thể duy trì sinh cơ bất diệt. Lâm Phong ôm y nhân lệ trên mặt đất lên, sau đó đặt nàng nằm trong ngực mình. Một luồng sức mạnh áo nghĩa của hỏa diễm tỏa ra, băng tuyết dần bị hòa tan. Rất nhanh khi mà băng tuyết biến mất, y nhân lệ dùng mình một cái vẫn như trước không nhúc nhích. Lâm Phong cảm giác được là trong cơ thể của nàng tựa hồ cũng bị đóng băng. Lạnh không? Tay Lâm Phong đặt lên người y nhân lệ, từng luồng sức mạnh xuyên thấu qua cơ thể nàng, phá hủy hàn ý đóng băng nàng. Y nhân lệ cười tươi lắc đầu. Ta cho rằng mình sẽ chết. Ta còn nợ ngươi một lời hứa hẹn mà, Lâm Phong cười nói, sau đó thân thể hắn cũng dựa vào vách đá của thần điện, trên người hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, không chỉ xua tan hàn ý trong cơ thể y nhân lệ, mà chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt đột phá, mà khí cuồn cuộn mạnh mẽ phá tan băng tuyết trong huyết mạch, thì người chết chỉ sợ chính là hắn. Lúc này thần sứ đi tới trước người Lâm Phong. Ánh mắt ông ta nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, tựa hồ so với trước đó hắn giờ phút này, đối với Lâm Phong lại càng tràn ngập hứng thú nồng ngậm hơn. Lâm Phong ngẩng đầu vừa vặn nhìn về phía thần sứ, trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ăn nhờ ở đậu thì nhất định phải biết ẩn nhẫn. Nếu như thực lực quán đủ mạnh, lấy cường thế của Lâm Phong bây giờ, hắn thực sự sẽ vặt đầu cái tên thần sứ này xuống. Ồ! Mi tâm của thần sứ phóng ra đạo ánh sáng lóa mắt hướng về Lâm Phong đâm tới, khiến cho con người Lâm Phong đột nhiên run lên, sắc mặt băng hàn, nhưng hắn vô lực ngăn cản. Bất quá khi tia sáng kia tiến vào mi tâm của hắn thì chỗ đó đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký, ngăn cản chùm sáng kia của thần sứ, khiến con người thần sứ đột nhiên run lên. Vận mệnh thần điện. Âm thanh của thần sứ lướt qua một đạo thần sắc kinh ngạc, Lâm Phong cảm giác nhạy bén nhận ra có một tia hàn quang lóe lên, đương nhiên cũng chỉ trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi. Nếu không phải là trực giác của Lâm Phong đặc biệt nhạy cảm thì cũng không phát hiện ra. Tuy nhiên rất nhanh thần sứ thế nhưng lộ vẻ tươi cười hướng Lâm Phong mà nói. Chúc mừng ngươi, đã thành công vượt qua thử thách, đạt được tiêu chuẩn cuối cùng. Trong lòng Lâm Phong giờ khắc này chỉ cảm thấy nghi hoặc. Người tiên tri của vận mệnh thần điện ngày xưa cho mình một đạo ấn ký bảo vệ cái gì của mình. Vì sao ánh sáng thần niệm từ mi tâm đối phương phóng ra không thể xâm lấn? Còn có sau khi nhìn thấy ấn ký của người tiên tri ở vận mệnh thần điện, đối phương tại sao lướt qua một tia hàn ý? Lẽ nào vận mệnh thần điện cùng với băng tuyết thần điện tồn tại một loại cạnh tranh ngầm nào đó, thuộc về thế lực đối địch với nhau chăng? Tiền bối, người cũng nói rồi, ta đi nhầm thần điện, có thể mang tiêu chuẩn này nhường lại hay không? Lâm Phong hướng thần sứ mỉm cười nói, mặc dù trong lòng không thích thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Giống như có người đã nói cách đây không lâu, nơi này là băng tuyết thần điện. Hắn là người đại biểu cho tất cả. Ngươi muốn cho bạn gái ngươi tiến vào sao? Thần sứ nở nụ cười mà hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu như có thể. Không cần. Nếu như ta đã ngoại lệ một lần, thì sẽ có ngoại lệ lần hai. Nữ thần băng tuyết đồng ý cho các ngươi đều vào cánh cửa kia. Thần sứ mỉm cười nói, giống như bỗng dưng lại trở nên khách khí với Lâm Phong. Điều này làm cho mối nghi hoặc trong lòng Lâm Phong lại càng thêm sâu. Không có cách nào lý giải được. Nếu như đối phương vừa nãy lóe lên hàn ý rồi biến mất, thì vì sao lúc này lại chấp thuận cho cả hai người bọn họ đồng thời tiến vào? Cảm ơn tiền bối, có thể lại cho ta một chút thời gian hay không? Lâm Phong hướng thần sứ của thần điện mà nói, có thể. Thần sứ gật đầu, mà ánh mắt của Lâm Phong thì lại rơi trên người y nhân lệ cười nói. Những người cùng chúng ta đồng thời tiến vào thần điện đều là người có dòng dõi băng hàn phải không? Phải, Y Nhân Lệ tựa hồ hiểu rõ Lâm Phong muốn làm gì, gật đầu mỉm cười. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, ma khí cuồn cuộn liên tục bốc lên trên người hắn. Hắn hướng về đám người còn sót lại làm khán giả đi tới. Tình cảnh này khiến rất nhiều người run lên, gia hỏa này lại muốn làm gì? Chỉ thấy Lâm Phong đi tới trước mặt một người trong đó, người kia cũng nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Vừa nãy sức chiến đấu mà Lâm Phong biểu hiện ra khiến hắn có chút tuyệt vọng. Người này chính là một trong đám người của Băng Tuyết Đế Quốc bước vào thần điện cùng với họ. Có hơn 80 người, người còn sống đi tới nơi này cũng chỉ còn lại có mấy người thôi. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, ma khí cuồn cuộn bốc lên đấm ra một quyền. Trong cú đấm này hòa lẫn vào áo nghĩa nguyền rủa, ma áo nghĩa, hoàng áo nghĩa. Hơn nữa bây giờ thực lực của Lâm Phong cực kỳ cường thịnh, muốn giết chết đối phương thì không có bất kỳ hồi hộp gì. Thân thể đối phương mãnh liệt lui về sau, sau đó bước tiến của Lâm Phong giống như kẻ cận đối phương vậy, ma đạo chi quyền đáng sợ rơi trên đầu đối phương, nương theo một tiếng nổ vang mà tiêu diệt. Những người khác cũng từ Băng Tuyết Đế Quốc bước vào thần điện, từng người tâm thần bắt đầu run rẩy. Ký ức của võ tu là phi thường khủng bố, tuy vào bước vào trước thần điện có lẽ Lâm Phong chỉ hơi lườm bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không quên. Là một tiếng nổ truyền ra, nương theo ba khí hạo đáng lăn lộn trong hư không. Sức mạnh hủy diệt bừa bãi tàn phá, lại có một người bị cường thế giết chết. Tiêu gia bộ pháp dung hợp với hư không bộ bước ra, thân thể Lâm Phong nhanh như sấm sét, từng đạo tiếng nổ không ngừng vang lên. Mỗi một tiếng nổ mang ý nghĩa có một người tử vong. Thần sứ tiền bối, có người giống lên một tiếng muốn cầu cứu thần sứ, tuy nhiên thần sứ sắc mặt hờ hững không thèm quan tâm. Chuyện này đối với hắn không đáng để nhắc tới, chỉ chết vài người mà thôi. Hắn đi tới ngày hôm nay đã thấy giết chóc quá nhiều, thậm chí lần trước do vận mệnh thần điện gây ra cuộc chiến hủy diệt, sát phạt còn đang kéo dài. Thời điểm khi Lâm Phong trở lại bên cạnh Y Nhân Lệ, những người từ Băng Tuyết Đế Quốc bước vào Băng Tuyết Thần Điện đã toàn bộ bị tiêu diệt, không còn một mống. Lần này e rằng không chỉ tuyết chủ không biết được cái gì bên trong Băng Tuyết Thần Điện diễn ra, mà băng hoàng cái gì cũng đều không biết. Sẽ không có người nào biết được chiến tích của hắn ở trong này, năng lực của hắn nắm giữ là bí mật. Càng không thể cho người khác biết hắn đã tự tay giết chết cả 4 vị hoàng tử của Băng Tuyết Đế Quốc. Cho dù là có bất cứ lý do gì cũng đều đủ để Lâm Phong giết chết bọn họ. Bọn họ mà không chết, Lâm Phong sẽ phải đối mặt với nguy cơ càng lớn lao hơn. Khá hơn chút nào chưa? Lâm Phong hướng Y Nhân Lệ hỏi. Tốt lắm rồi, nước mắt sinh mệnh ngươi cầm đi. Y Nhân Lệ biết rõ sự trân quý của nước mắt sinh mệnh. Vật này tuy không phải là thánh khí nhưng cũng nắm giữ sức sống rất mãnh liệt. Để lực lượng sinh mệnh xuyên qua làm dịu đi thân thể của nàng, làm cho lực lượng dâng trào của sinh mệnh, rồi rào thêm. Lâm Phong đưa tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của Y Nhân Lệ, khẽ lắc đầu, người giữ đi. Lúc trước không phải là ta đoạt của ngươi sao, thì hiện tại thì vừa vặn đưa trả lại. Đi, chúng ta nhìn xem cánh cửa của nữ thần băng tuyết mở ra vì chúng ta như thế nào. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ đứng dậy dọc theo con đường nhỏ đi tới, tiến về pho tượng của nữ thần băng tuyết. Mọi người nhìn theo thân ảnh, hai người đó tự hồ cảm giác đây là chuyện đương nhiên, cũng không vì thần sứ ngoại lệ cho Y Nhân Lệ thêm một tiêu chuẩn mà cảm thấy kinh ngạc. Hai người bọn họ tàn nhẫn với kẻ địch và cũng đủ tàn nhẫn với chính bản thân mình. Cuối cùng Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ bước qua cánh cửa, giống như tiến vào một mảnh hư không khác loạn. Không gian biến hóa, bọn họ biết đây là đang xuyên thấu hư không để tiến tới một không gian khác. Thời điểm khi hai người đáp đất, một tia sáng bao phủ lên bọn họ để bọn họ đáp an ổn trên mặt đất. Thoáng đánh giá vùng không gian này thì nơi đây là một tòa đại điện to lớn, phía trước có một lối ra, mà nơi lối ra tựa hồ có một cái lan can, nơi đó đã có không ít thân ảnh đang đứng. Là bọn hắn, Lâm Phong nhìn rõ mấy bóng người kia, trong đó có 8 người, là bước vào đây trước bọn họ. Ngoại trừ 8 người này ra thì còn có 2 người khác, lúc này bọn họ cũng quay đầu lại nhìn xem ai tới. Khi thấy hai người Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ đồng thời đặt chân tới thì họ đều lộ ra một tia kinh ngạc. Vậy mà lại có 2 người, không phải chỉ còn một slot cuối cùng sao? Bọn họ đương nhiên không biết được là Lâm Phong cùng Uy Nhân Lệ thông qua thử thách sinh tử ra sao mới có thể đến được nơi này. Không tồi, người cũng đến đây. Thanh niên khôi ngô kia nhìn Lâm Phong nở nụ cười, chính là tên băng xương yêu long. Đồng thời nữ tử mặc áo đen cũng hướng Lâm Phong khẽ gật đầu, khiến Lâm Phong khá là kinh ngạc. Nữ nhân này vậy mà cũng gật đầu chào hắn, tuy nhiên đây có lẽ là một loại quy tắc trong thế giới của cường giả mà thôi. Chỉ cần thực lực của hắn đạt được sự tán thành của đối phương thì đối phương sẽ ngẫu nhiên chào hỏi hắn một tiếng, cũng coi như nhận thức nhau. Lâm Phong cũng hướng hai người này gật đầu đáp lại, sau đó cùng đi trước, tới phía trước của lan can. Hắn phát hiện thì đây là một tòa đại điện có 9 tầng, ở phía trên bọn họ còn có 2 tầng nữa, giống như nơi này đang là tầng thứ 7 của thần điện vậy. Khi ánh mắt Lâm Phong hướng về phía trước nhìn lại, đôi mắt đột nhiên cứng đờ. Cửu U Thập Nhị Quốc là có 12 cái thần điện thật sao? Hiện ra ở trước mặt Lâm Phong này có 11 tòa đại điện rộng lớn, giống như muốn đâm thẳng vào trong mây vậy. Phía trên mỗi tòa thần điện đều có một chùm sáng tương ứng với thần điện, giống như phong tỏa toàn bộ vùng thế giới này. Ví dụ như đối diện Lâm Phong là một tòa thần điện có liệt diễm lượn lờ, cả tòa thần điện đều là hỏa sắc, giống như có hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Tầng mây trên trời cũng bị nhuốm thành màu đỏ. Tòa hỏa diễm thần điện kia cũng có 9 tầng, và tầng thứ 7 có không ít bóng người. Tầng thứ 8 chỉ có một người, tầng thứ 9 thì vắng vẻ, hiện nay không có ai. 11 tòa thần điện, hơn nữa Lâm Phong đang ở trong băng tuyết thần điện, vừa vặn là có 12 cái thần điện. Hẳn chính là 12 tòa thần điện của Cửu U Thập Nhị Quốc. Thế nhưng người bước vào thần điện tuyệt đối không chỉ có người của Cửu U Thập Nhị Quốc, ví dụ như tòa băng tuyết thần điện này của hắn không phải từ băng tuyết quốc bước vào. Chuyện này mang ý nghĩa là Cửu U Thập Nhị Quốc chỉ là một điểm dừng chân của 12 thần điện thôi. 12 thần điện còn dẫn tới địa vực khác, thế nhưng cuối cùng họ đều hội tụ ở đây. Mà ngay chính giữa 12 thần điện này lại có một cái sàn chiến đấu mờ ảo mênh mông trống trải, chia ra là 12 phương vị. Mỗi một phương vị đều có một thân ảnh đang đứng. Vị trí phương vị của băng tuyết thần điện cũng có một người đang đứng, rõ ràng chính là thần sứ. Hắn giống như sứ giả trong vận mệnh thần điện vậy, có thể hóa thân ngàn vạn. Bên trong mỗi tòa thần điện của vận mệnh chi thành thì có rất nhiều vận mệnh thần điện. Lão nhân trong đó hẳn là giống với thần sứ của băng tuyết thần điện đây, đều là thân phận thuộc về thần sứ. Mà thân phận của người tiên tri thì hẳn là phải cao hơn họ rất nhiều. Y nhân tiên tử, người cũng đến rồi. Lúc này một thân ảnh xa xa cuồn cuộn mà đến, để ánh mắt Lâm Phong và Y nhân lệ đều nhìn về hướng đó. Đó là một tòa không gian thần điện óng ánh như ẩn như hiện, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Từng tia sợi tơ không gian từ không trung buông xuống, vị trí tầng 7 cũng chính là chỗ song song với Lâm Phong xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Chớp mắt khi nhìn thấy thân ảnh ấy, con người Lâm Phong bỗng nhiên sững lại, thế nhưng lại là hắn. Lâm Phong trong lòng run rẩy, đây là người quen, hơn nữa còn là người quen đến từ Bát Hoang Cảnh, một trong thập đại yêu nghiệt, Tư Không Hiểu. Thế giới võ đạo chính là thần kỳ như vậy, đều trong lúc lơ đãng khiến người ta cảm thấy cả kinh. Lâm Phong thầm nói trong lòng, Tư Không Hiểu của Bát Hoang Cảnh xuất hiện bên trong không gian thần điện, hắn tiến vào không gian thần điện của Cửu U Thập Nhị Quốc như thế nào? Hơn nữa, năng lực của Tư Không Hiểu am hiểu nhất là Thiên Mâu, vì sao lại là không gian thần điện? Tư Không Hiểu đương nhiên cũng thấy Lâm Phong, ngày xưa hắn cùng với nguyền rủa giả tranh cướp ma tiêu của Cửu U Ma Đế thì làm sao mà không nhận ra Lâm Phong thời khắc này. Tuy nhiên trong con người yêu dị của hắn chỉ mang theo nụ cười nhạt, rất khách khí hướng Lâm Phong gật đầu. Y nhân tiên tử thực sự càng ngày càng đẹp, không biết đã tìm được người để cùng xoa đọa trong lục dục hay chưa. Bên cạnh Tư Không Hiểu có một thanh niên trên người lộ ra một tia kiên quyết, mang lại cho người ta một loại cảm giác hư huyễn mở mịt không thể nắm bắt. Chúng ta quen biết sao? Y nhân lệ nhìn người kia, người này đúng là vô cùng lạ mặt, không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng đối phương hiển nhiên biết nàng, hơn nữa lại còn đi cùng với Tư Không Hiểu. Ta vì y nhân tên tử mà giới thiệu một phen vậy. Đây là Tề Gia Tề Thiên, chỉ quanh năm rèn luyện bên ngoài, ít lộ diện ở Bát Hoang. Vì vậy y nhân tên tử không nhận ra cũng bình thường thôi. Thanh âm của Tư Không Hiểu không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng phiêu đãng mà đến tiến vào màng tai của Lâm Phong và y nhân lệ. Tề Thiên. Ánh mắt của Lâm Phong sững lại, cái người mán trục xuất vào trong hư ảo, vô địch tôn chủ của Tề gia, tên là Tề Thiên Hành. Tề Thiên và Tề Thiên Hành là cùng thế hệ sao, há không phải là một lão yêu quái. Y nhân lệ cười yếu ớt mà nói, tin tức Lâm Phong bị Tề Thiên Hành trục xuất, nàng trước khi bước vào chiến trường hư ảo đã có nghe qua, huống hồ tên gọi vô địch tôn chủ của Tề Thiên Hành, nàng sớm đã biết được. Cùng thế hệ, Tề Thiên Hành là huynh trưởng của ta, bất quá ta sinh sau huynh trưởng 100 năm. Tề Thiên bình tĩnh nói khiến nụ cười của y nhân lệ có chút cương cứng. Đúng là cùng thế hệ thật, hơn nữa Tề Thiên Hành còn là huynh trưởng của hắn. Tề Thiên Hành cùng với Tề Hoàng có quan hệ như thế nào? Nếu như Tề Thiên Hành là dòng dõi của Tề gia Vũ Hoàng, như vậy có thể lý giải, dòng dõi của Vũ Hoàng, anh em kém nhau gần ngàn tuổi cũng được. Đây hoàn toàn tùy vào ý nguyện trong lòng của Vũ Hoàng, muốn đóng gạch lúc nào thì đóng, muốn đẻ lúc nào thì đẻ. Lâm Phong, thiên phú của người nọ có lẽ so với Tề Thiên Hành còn đáng sợ hơn. Y nhân lệ chuyển âm nói với Lâm Phong, Tề Thiên Hành cùng Tề Thiên là huynh đệ, hơn nữa cách nhau 100 tuổi. Tề Thiên Hành đã là vô địch tôn chủ, nhưng Tề Thiên cũng đã bước vào tầng 7 của thần điện, hiển nhiên cũng là hạng người yêu nghiệt. Quan Tư không hiểu người này cũng thật không đơn giản, lòng dạ rất sâu. Quan hệ của Tư Không Gia và Tể Gia quả nhiên không cạn, chẳng trách lại đồng thời đối phó với Vấn Gia. Y Nhân Lệ khẽ nở nụ cười, điều này làm cho ánh mắt Lâm Phong lập lòe. Nếu như xuất hiện hai người quen, như vậy còn thể là còn người quen khác ở đây hay không? Ánh mắt Lâm Phong bắt đầu tìm tòi các thần điện khác, rất nhanh ánh mắt hắn cứng đờ, đúng là lại xuất hiện người quen, hơn nữa không chỉ một người. Vấn Gia huynh đệ cũng ở là tầng thứ bảy của thần điện. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía thần điện, bên trong sát cơ phân tán kia, cả tòa thần điện giống như một tuyệt thế hung binh, vị trí tầng 7 có không ít bóng người và hai người trong đó rõ ràng chính là Vấn Thiên Ca cùng Vấn Ngạo Tuyết của Vấn Gia. Ánh mắt dừng ở trên người Vấn Gia huynh đệ trong chốc lát, Lâm Phong tiếp tục nhìn về phía những người khác. Rất nhanh khi ánh mắt quán rơi trên một tòa thần điện có Phật quang vạn trượng thì ánh mắt lại sững lại, Không Minh Hòa Thượng. Nếu chỉ vỏn vẹn thấy Không Minh Hòa Thượng thì hắn cũng không giật mình, dù sao phía trước thì đã có mấy người quen rồi, nhưng Không Minh Hòa Thượng này, hắn đang ở tầng thứ 8 của Phật Chi Thần Điện. Tư Không Hiểu cùng Vấn Thiên Ca là nhân vật trong thập đại yêu nghiệt, khoảng thời gian này chuẩn bị cho chúng hoàng ước hẹn, đương nhiên là không thể hoang phế mà sống qua ngày. Cảnh giới tăng lên cùng các loại thủ đoạn, lại nắm giữ sức chiến đấu của tôn chủ, bước vào tầng 7, Lâm Phong có thể lý giải. Ngay cả lấy bản thân hắn mà nói, cho dù còn chưa đột phá tôn vũ cảnh tầng 2, nhưng nếu không phải thần sứ làm khó dễ hắn, thì hắn chiến với 10 người tuyệt đối có thể bước vào được nơi này. Bất quá thần sứ ép buộc hắn chiến đấu với 30 người, huống hồ tình huống của các thần điện là không giống nhau, hắn cũng không biết là những thần điện khác lựa chọn thế nào, có lẽ cùng với băng tuyết thần điện, không giống nhau cũng chưa biết chừng. Lâm Phong nhớ tới thời điểm mà hắn cùng Y Nhân Lệ đi ngang qua chiến trường hư không, đã gặp phải Không Minh Hòa Thượng. Không Minh Hòa Thượng là đi cùng phương hướng với bọn họ, đi Cửu U Thập Nhị Quốc. Hơn nữa, Y Nhân Lệ lúc đó có nói, Không Minh Hòa Thượng này không đơn giản như họ tưởng. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Không Minh, chẳng trách hắn cũng là một trong những người mà người tiên tri coi trọng nhất. Nhưng mà, tầng thứ 8. Lâm Phong tự nói ở trong lòng, Không Minh Hòa Thượng nếu có thể bước vào tầng thứ 8 như vậy, lực chiến đấu của hắn chí ít cũng phải là tôn vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong, thậm chí là vượt qua tôn vũ cảnh tầng 7 mà bước vào tôn vũ cảnh tầng 8, đây tuyệt đối là một nhân vật yêu nghiệt hiếm có. Bất quá nhân vật tầng 8 giống như Không Minh tuy rằng ít, nhưng chung quy mỗi tòa thần điện đều có một vài người. Thế nhưng, tòa mắt nhất cũng không phải bọn họ. Bên trong 12 tòa thần điện, người óng ánh lóa mắt nhất chỉ có một thôi. Một thân ảnh đứng ở tầng 9 của một tòa thần điện, chỉ có một nhân vật duy nhất có thể đứng ở tầng thứ 9. Tu vi của người này cũng không cao, vỏn vẹn chỉ có tôn vũ cảnh tầng 3. Nhưng hắn chỉ tùy ý đứng đó thôi đã giống như có một cỗ khí khái chiến đấu lăng thiên. Tựa hồ như vĩnh hằng bất hủ, mình ta vô địch. Loại khí khái này cũng không phải là hắn cố tình phóng thích ra, nhưng nó chân thực xuất hiện trên người hắn. Đây giống như một cái dấu ấn trong linh hồn hắn vậy, khí chất trời sinh. Người này hẳn có một loại thể chất tiên thiên cường thịnh mới sinh ra được loại khí chất như vậy. Y Nhân Lệ thấp giọng nói, giống như chư vương viễn cổ, đây là một loại vương thể, từ nhỏ đã trở thành tôn sư vương giả. Thanh niên khôi ngô ở bên cạnh nói, hắn là băng xương yêu long chân chính, kiến thức rộng lớn. Vương giả cũng không phải là cảnh giới mà là một loại xưng hô, một loại xưng hô tôn kính với cường giả trí cao vô thượng. Có lẽ là những chư vương kia chính là cường giả thần linh cũng chưa biết chừng. Một loại thể chất ư? Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Thể chất bất tử Minh Vương, một trong các loại thể chất thuộc về chư vương thì sao? Minh Vương. 12 thần điện vốn sẽ không tụ họp lại ở một nơi, nhưng bọn họ tựa hồ vì muốn tranh cướp thể chất vương giả này mà làm cho 12 thần điện hội tụ chung một chỗ. Nữ tử hắc y bó sát người cũng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía thanh niên vương thể đứng trong hư không, ánh mắt sắc bén giống như muốn thay thế người kia, trở thành tồn tại giống như chư vương vậy. Cho dù không có vương thể thì ai nói không thể trở thành vương giả tuyệt thế được chứ? Ngươi là băng xương yêu long, bọn họ thế nhưng cũng không tranh đoạt sao? Lâm Phong quay về thanh niên khôi ngô mà hỏi. Băng xương yêu long cũng không phải chí tôn của yêu long nhất tộc đâu. Yêu long ở thánh thành Trung Châu là một tộc loài quần cư, tồn tại không ít, nhưng vương thể không dễ tìm như vậy, ủng hộ bọn họ tranh ta cũng vô dụng, ngươi hiểu không? Thanh niên khôi ngô kia cười nói để Lâm Phong gật đầu, nếu yêu long nhất tộc có chủng loài quần cư, như vậy thanh niên thân là băng xương cự long này hiển nhiên cũng thuộc về tộc loài của mình. Yêu long nhất tộc, đây hẳn là một cỗ thế lực còn đáng sợ hơn so với thần điện. Dù sao yêu long ở yêu giới đã thuộc về cấp bậc vương giả rồi. Giống như người có thể chất, vương giả này trong nhân loại cũng có địa vị như thế. Chư vị, các ngươi có phải có chủ ý gì hay không? Nên làm thế nào để quyết định hắn thuộc quyền sở hữu của mình, hoặc là để cho chính hắn tới lựa chọn? Lúc này, sàn chiến đấu giữa thần điện mênh mông, một vị thần sứ mở miệng nói ra. Chính như cô gái áo đen vừa nói, 12 thần điện tranh cướp vương giả thể chất của gã thanh niên kia. Thời khắc này, thanh niên trong hư không kia có vẻ vinh quang như vậy, hào quáng bắn ra, tóe loe, vì 12 thần điện tranh cướp, có thể tưởng tượng được, luận là hắn đặt chân vào thần điện nào đều có được bồi dưỡng tốt nhất. Thần điện muốn cho hắn trở thành vương giả, chân chính, để mở ra một thế giới mới cho hắn. Mỗi một tầng ở đây đều đại biểu cho cái quá trình vượt cấp chiến đấu, cũng giống như là Lâm Phong và Y Nhân Lệ giờ này có thể vượt qua 6 tiểu cấp để chiến đấu, còn cả đứng trên tầng 9 kia là tư chất yêu nghiệt có thể vượt qua 8 tiểu cấp để chiến đấu. Trên thực tế, nếu như lấy thực lực mà nói thì thanh niên nắm giữ thể chất vương giả kia không thể xuất hiện ở tầng thứ 9. Người có thể đứng ở tầng thứ 9 mang ý nghĩa là tôn vũ tầng 1, nhưng lại nắm giữ sức chiến đấu của tôn vũ cảnh tầng 9. Chuyện này là không thể tồn tại được, dù sao nhân vật tôn vũ cảnh tầng 9 thì đã đứng trên đỉnh cao của tôn giả. Người có áo nghĩa tầng 9, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ, người không thể nào chống lại một lần công kích của tôn vũ cảnh tầng 9 được. Chỉ một tiếng gầm thôi đã khiến người miệng phun máu tươi, một đạo thần niệm đã có thể đâm người đau tóe lóe. Giết người lúc đó là dễ như ăn cháo. Huống hồ thanh niên vương giả trong hư không này cũng không phải là tôn vũ cảnh tầng 1, lẽ nào là hắn còn muốn chiến đấu với Vũ Hoàng hay sao? Trong mắt của Vũ Hoàng thì chúng sinh bên dưới đều là run rế, nắm giữ sức mạnh đến không thể tưởng tượng. Vương giả trong đại lục có thể xuất hiện tôn chủ tầng 5 đỉnh phong hoặc là vô địch tôn chủ, nhưng dù vậy bọn họ đến tầng 7, tầng 8, lẽ nào lại có thể chiến đấu được với Vũ Hoàng? Loại lý luận hoang đường này là không thiết thực. Người chân chính có thể thời điểm tôn vũ, nghịch thiên mà chiến với Vũ Hoàng, Lâm Phong cho tới bây giờ chỉ nghe có một người thôi, chính là Ma Hoàng. Vì lẽ đó mà đừng nói tầng 9, kỳ thực cho dù chỉ cần tầng 8 cũng không thể nào có người dựa vào quy tắc, vượt cấp để mà đi tới. Đều bởi vì có nguyên nhân đặc thù, ví dụ giống thanh niên vương giả đứng trong hư không kia, hắn nắm giữ một cái thể chất vương thể hiếm thấy, vì lẽ đó mà hắn đứng ở tầng thứ 9, chứ không phải là nói hắn có thể chiến đấu với vô địch tôn chủ. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng năng lực mạnh mẽ của bản thân hắn, chỉ có thể chất, không đủ thực lực, chỉ có thể chứng minh tâm tính của ngươi không được, không đủ nỗ lực, không xứng để nắm giữ vương thể, sẽ bị người ta vứt bỏ. Cường giả trái lại càng xem thường ngươi, lãng phí thể chất. Mà một vương thể như vậy, nếu như hắn bị phát hiện, thì những người của thần điện này đương nhiên muốn lôi kéo hắn về phe cánh của mình. Không có một thế lực nào là sẽ mãi mãi trợ giúp ngươi, vì ngươi mà tăng cao thực lực cả. 12 thần điện mở ra là để cho một ít hạng người thiên tài đặt chân vào trong đó, tắm rửa dưới ánh sáng của thần linh. Mục đích thực sự của bọn họ cũng là vì thần điện để mời chào đệ tử, bồi dưỡng dành cho tương lai mà thôi. Dù sao thì các loại thế lực siêu cấp như thần điện này, bọn họ phải không ngừng bổ sung máu mới. Ngay cả vận mệnh thần điện, người tiên tri tiên đoán được tương lai của người khác, nhưng không phải là cũng tung cảnh ô lưu ra đó sao? Họ tung cho Lâm Phong. Huống hồ là từng có một nhóm người vận mệnh thần điện, đợi đến thời điểm khi những thanh niên đã từng tiến vào vận mệnh thần điện đó chân chính trưởng thành, bọn họ có thể cũng sẽ đồng ý gia nhập, trở thành một thành viên của thần điện. Đây chính là cái gọi hào quang của thần linh, kỳ thực là một cái quan hệ đôi bên đều có lợi, nhưng đương nhiên thần điện sẽ lợi hơn. Ok, như vậy là Lâm Phong đã được chứng kiến một cái yêu nghiệt có cả thiên phú cao hơn mình. Nhưng mà đấy là cái thể chất vương thể thôi, còn nếu về xét về thiên phú lĩnh ngộ và tu luyện thì Lâm Phong chắc chắn là sẽ cao hơn, tại vì hắn là thể chất trước nay chưa từng có. Khi mà người ta nói là thập tuyệt ấy, thập tuyệt tức là có thể lĩnh ngộ được nhiều loại áo nghĩa, nhưng mà ông Lâm Phong này ông còn đến thập nhất tuyệt trở lên nữa cơ, cho nên là ông ấy trâu chó ngoài sức tưởng tượng của người đời. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.